Nhưng là lần này khác biệt, vẹn vẹn một viên hư vô thánh quả, liền giá trị 400 triệu linh tinh, chia đều xuống tới, bọn hắn mỗi người chí ít đều có thể đạt được mấy ngàn vạn linh tinh, đây là một bút to lớn thiên văn sổ tự. Cho lão tử chằm chằm tốt tiểu tử kia, nếu để cho tiểu tử này từ linh nguyên các chạy trốn, lão tử làm thịt các ngươi. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả trầm mặc sau một lát, trong mắt buộc phát ra một vòng hung quang, đối ở đây một đám đế cảnh cường giả trầm giọng quát. Hoặc là không làm, đã muốn làm, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho cái này tới tay dê béo chạy. Vâng. Nghe thấy tên này dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cái khác một đám đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức hưng phấn vô cùng nói, vỗ ngực cam đoan. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Trong mắt bọn họ, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, nghiễm nhiên chính là một cái đưa đến miệng bên trong dê béo, chỉ cần chờ tiểu tử này rời đi Linh Nguyên Các, rời đi Sư Vương Thành, chính là bọn hắn ra tay với Tiêu Trường Sinh thời gian. Mà trước lúc này, bọn hắn không ngại ở chỗ này chờ nhất đẳng cái này dê béo nhỏ. Mà Tiêu Trường Sinh tiến vào mật thất về sau, liền trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong đem từng đống trung phẩm linh thạch đem ra, trọn vẹn mấy trăm vạn nhiều, giá trị mấy trăm triệu linh tinh, cơ hồ đem trọn ở giữa mật thất đều chất đầy. Mặc dù hắn cũng có thể rời đi Linh Nguyên Các về sau, mình bố trí một tòa so đây càng tốt tụ linh trận, có thể là hắn lại rõ ràng, muốn tìm kiếm một cái giống như Linh Nguyên Các yên ổn địa phương, rất khó tìm đến. Hắn trên đấu giá hội cố ý thò đầu ra, chắc hẳn giờ phút này đã có không ít người nhìn mình chằm chằm, mình rời đi về sau, căn bản cũng không có thời gian luyện hóa những này linh tinh đột phá. Bởi vậy tại cái này Linh Nguyên Các nội luyện hóa linh tinh, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Mà về phần những thứ ngu xuẩn kia, liền để bọn hắn ở bên ngoài tiếp tục chờ đi, nếu như khăng khăng muốn chết, hắn cũng không để ý đưa bọn hắn đoạn đường. Huyết thần quyết, luyện cho ta. Tiêu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp vận chuyển thể nội huyết thần quyết, trong lúc nhất thời một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, lập tức từ trên người hắn bộc phát. To lớn thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ lấy những này trong linh tinh linh khí, hướng phía Tiêu Trường Sinh thể nội dũng mãnh lao tới, có thể dùng toàn bộ mật thất đều tràn ngập tại một mảnh linh khí nồng nặc bên trong. Vô tận linh khí tràn vào Tiêu Trường Sinh thể nội, tại huyết thần quyết luyện hóa phía dưới, trực tiếp chuyển thành tinh thuần nhất linh lực, là Tiêu Trường Sinh sử dụng. Nếu như là bình thường người, cho dù là có thể giống như Tiêu Trường Sinh điên cuồng thôn phệ nơi này linh khí, cũng tuyệt đối không dám giống Tiêu Trường Sinh như vậy, không có chút nào cố kỵ. Những này linh lực một lần lại một lần đánh thẳng vào Tiêu Trường Sinh thể nội linh căn, có thể dùng hắn linh căn đều cơ hồ bạo liệt. Có thể là mỗi khi linh căn xuất hiện loại tình huống này thời điểm, liền sẽ lập tức được chữa trị. Vòng đi vòng lại, có thể dùng Tiêu Trường Sinh linh căn tại lần này thứ trọng giả cùng chữa trị phía dưới, không ngừng mở rộng, cuối cùng trong cơ thể hắn linh căn, mỗi một đầu linh căn đều tráng kiện vô cùng, phảng phất từng con sông lớn. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh thứ 13 đầu linh căn, cũng tại cái này vô tận linh lực thai nghén phía dưới, trở nên cùng cái khác 12 cây linh căn không khác, tản mát ra kim sắc quang mang. Mà trong cơ thể hắn linh cơ càng lại như là một tòa kiên cố thành lũy, có thể dùng hắn linh cơ không thể phá vỡ, đồng dạng tản mát ra kim sắc quang huy, tựa như một tòa kim sắc quốc gia đồng dạng. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực mỗi xung kích một lần, liền trong cơ thể hắn truyền đến từng đợt kịch liệt vô cùng oanh minh, tựa như lôi minh gào thét, đinh tai nhức óc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt một tháng thời gian đi qua, Tiêu Trường Sinh mỗi tại mật thất này bên trong tu luyện một ngày, khí tức của hắn liền cường thịnh một phần. Giờ phút này hắn toàn bộ đều phảng phất là một đầu ngủ say mãnh hổ, toàn thân trên dưới đều tản ra khiến người ta run sợ lực lượng. Ở xung quanh hắn, đã chất đầy thật dày từ tầng một linh tinh cho tàn, mà y phục trên người hắn, cũng bởi vì lần này lần linh lực xung kích phía dưới, trực tiếp hủy hoại. Giờ phút này cả người hắn toàn thân trần trụi ngồi xếp bằng mật thất này bên trong, cả người trên thân đều tản ra tầng một kim sắc quang huy, phảng phất một tôn hoàng kim nhân đồng dạng. Đây là hỗn độn thần thể tu luyện tới đại thành biểu hiện ra đặc tính. Giờ phút này hắn hỗn độn thần thể mặc dù không có đạt tới viên mãn trạng thái, thế nhưng lại cũng đã đến gần vô hạn tại viên mãn, chỉ cần hỗn độn thần thể viên mãn, thực lực của hắn chí ít sẽ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Mà cho dù là thời khắc này tình huống, nhục thể của hắn lực lượng cũng đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cùng cảnh giới phía dưới, hắn càng là có thể trực tiếp nghiền ép. Mà ngoại giới, vốn cho là Tiêu Trường Sinh sẽ chỉ ở cái này thiên tự hào trong mật thất bế quan tu luyện mấy ngày một đám đế cảnh cường giả, cả đám đều đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Vốn cho là Tiêu Trường Sinh chỉ là tu luyện mấy ngày liền sẽ ra, kết quả làm sao biết, tên tiểu tử giảo hoạt này vậy mà vừa bế quan chính là trọn vẹn một tháng, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy linh tinh. Tại cái này thiên tự hào trong mật thất tu luyện một tháng thời gian, đều là trọn vẹn mấy ngàn vạn linh tinh, liền xem như rất nhiều đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một tháng này không thấy, cái này đáng chết tiểu tử, có thể hay không đã luyện hóa hư vô thánh quả. Chương 964, rời đi. Lão đại, tiểu tử kia ra. Ngay tại bên ngoài chờ đợi Tiêu Trường Sinh trọn vẹn một tháng lâu dài, mấy tên đế cảnh cường giả đều có chút không nhịn được thời điểm. Phụ trách tìm hiểu tin tức tên kia đế cảnh sơ kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện tại cái này một đám đế cảnh cường giả trước mặt, hưng phấn vô cùng nói. Ra rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng không có uổng phí mấy người tiểu tử này thời gian lâu như vậy. Hừ, lão tử còn tưởng rằng tiểu tử này muốn tại Linh Nguyên Các ở lại một năm đâu, đã ra, cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Cái khác mấy tên đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được phẫn nộ nói, bọn hắn trong khoảng thời gian này ở chỗ này chỉ là vì trông coi Tiêu Trường Sinh, liền tiêu hao hơn 100 vạn linh tinh. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem tiểu tử này lấy xuống, chỉ cần bắt được tiểu tử này, hết thảy đều đáng giá. Ngay tại cái này mấy tên đế cảnh cường giả nói chuyện thời điểm, Tiêu Trường Sinh đã mặc một bộ thanh y đi trường sam đi ra Linh Nguyên Các, cả người lộ ra tinh thần sung mãn, khí tức so với trước đó cũng cường đại mấy phần không thôi. Đi theo tiểu tử này, chờ rời đi sư vương thành lại động thủ, hiện tại trước đừng đánh thảo kinh xà. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện về sau, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lập tức đối chung quanh mấy tên đế cảnh cường giả nói. Vâng. Những người khác nghe vậy lập tức gật đầu, ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này trong mắt bọn hắn, Tiêu Trường Sinh đơn giản chính là một cái sắp tới tay đại dê béo, bọn hắn làm sao có thể để dạng này dê béo từ trong tay của mình chạy đi. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh ánh mắt đống lạnh lẽo, đôi mắt trực tiếp rơi vào Linh Nguyên Các ngay phía trước trên tử lâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này mấy tên nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh đế cảnh cường giả. Khẽ cho mày, doa đến cái kia mấy tên đế cảnh cường giả lập tức thu liệm ánh mắt của mình, giả bộ làm không có cái gì phát sinh, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh quan sát. Hừ. Tiêu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn nữa lấy mấy người. Một tháng này, hắn đem từ Linh Nguyên Các đạt được hơn 7 triệu trung phẩm linh tinh toàn bộ luyện hóa, nếu như là bình thường đế cảnh cường giả, duy nhất một lần luyện hóa nhiều như vậy linh tinh, chỉ sợ đều đã có thể bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh hỗn độn thần thể thật sự là quá mức bá đạo, có thể dùng hắn vậy mà vẹn vẹn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, đem hắn cảnh giới miễn cưỡng đẩy lên đế cảnh thất trọng thiên tình trạng. Thậm chí ngay cả đế cảnh thất trọng thiên trung kỳ đều không có đạt tới. Bất quá mặc dù là như thế, hắn bây giờ sức chiến đấu cũng đã xưa đâu bằng nay, hỗn độn thần thể cũng lần nữa tăng lên, giờ phút này liền xem như đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn cũng mảy may không sợ. Đây là hắn đối với thực lực mình tự tin. Nếu như ngay cả một tên nửa bước đại đế cảnh đều không thể chống lại, như vậy thì có lỗi với hỗn độn thần thể cái tên này. Bất quá hắn linh tinh, cũng là bởi vì này mà tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này trên người linh tinh, đã chỉ còn lại chỉ là mấy chục vạn hạ phẩm linh tinh, căn bản không có quá nhiều linh tinh. Là thời điểm đi linh vực nhìn một chút. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm tính toán nói, hắn không có ý định tiếp tục lưu lại thú vực đánh giết hung thú thu hoạch đế hoạch bán ra đem đổi lấy linh tinh, phương pháp như vậy con đường quá chậm. Mà lại, thú vực linh khí quá thấp, cho dù là hắn có đầy đủ linh tinh, cũng khó có thể để hắn tiếp tục đột phá đến kế tiếp cấp độ, muốn bước vào kế tiếp cấp độ, chỉ sợ còn cần một bút to lớn thiên văn sổ tự. Nếu như vẹn vẹn là tại thú vực đột phá, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể làm đến. Mà lại hắn muốn càng nhiều hiểu rõ linh huyền giới tình huống, đi linh vực, không thể nghi ngờ có thể tốt hơn phát triển, đồng thời cũng có thể tốt hơn vì chính mình kiếm lấy linh tinh. Bất quá tại đi linh vực trước đó, hắn cần trước giải quyết mấy điểm phiền toái nhỏ. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Sinh lập tức bước nhanh hơn, cũng giả bộ như không có phát hiện sự tình gì, trực tiếp nhanh chóng rời đi Sư Vương Thành. Sư Vương Thành bên trong cấm chế động thủ, hắn cũng không muốn trước khi đi vì chính mình nhiễm phiền toái không cần thiết. Mặc dù hắn không sợ một cái nửa bước đại đế cảnh cường giả, nhưng là bây giờ liền đắc tội một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, rõ ràng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Lão đại, tiểu tử kia có thể hay không đã phát hiện mục đích của chúng ta rồi? Trông thấy Tiêu Trường Sinh tăng tốc bước chân rời đi, có đế cảnh cường giả lập tức có chút do dự mà hỏi, nếu quả như thật để tiểu tử kia phát hiện, một khi tiểu tử kia đào tẩu, bọn hắn chẳng phải là coi như mất toi công một trận. Một đám ngớ ngẩn, để các ngươi khiêm tốn một chút, hết lần này tới lần khác không nghe, con vịt đã đun sôi bay. Như vậy dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng là có chút phẫn nộ quát, căm tức nhìn một loại đế cảnh cường giả, doa đến những người khác mỗi một cái đều là lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời. Truy. Mặc kệ tiểu tử này có phát hiện hay không, chờ tiểu tử kia rời đi Sư Vương Thành về sau, lập tức động thủ, chỉ cần ra Sư Vương Thành, cho dù là có Sư Vương Thành hộ vệ trông thấy, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức nói. Vâng. Những người khác nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là lão đại, đầu óc chính là so với bọn hắn linh hoạt, chỉ cần bọn hắn đi theo tiểu tử này, cùng tiểu tử kia cùng rời đi Sư Vương Thành, tiểu tử kia cho dù là có thể trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Trong lúc nhất thời, một đoàn người lập tức rời đi tử lâu, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì khoảng trăm thước, khoảng cách này đối với đế cảnh cường giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh rời đi Sư Vương Thành, bọn hắn liền có thể lập tức xuất thủ, đánh Tiêu Trường Sinh một cái trở tay không kịp. Ngay tại lúc cái này mấy tên đế cảnh cường giả vừa mới rời đi tử lâu trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cái này mấy tên đế cảnh cường giả trước mặt. Lập tức dọa cái này mấy tên đế cảnh cường giả nhảy một cái. Các ngươi là đang ngó chừng tiểu tử kia? Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm truyền vào cái này mấy tên đế cảnh cường giả trong tai, để cái này mấy tên đế cảnh cường giả đều là nhịn không được lập tức dùng mình một cái, nhao nhao nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nam tử. Quý công tử. Trông thấy nam tử diện mạo, ở đây đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, lông mày thật sâu nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt bên trong đồng thời còn có một tia không hiểu. Nam tử không phải người khác, chính là ngày đó đang đấu giá trên đại hội, cùng Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ tranh đoạt hư vô thánh quả vô cực tông quan môn đệ tử, người xưng nhanh kiếm vô song Quý Vô Danh. Quý Vô Danh hung danh bọn hắn không phải là không có nghe qua, mặc dù lấy bọn hắn mấy ca thực lực, liên thủ phía dưới, cũng không sợ Quý Vô Danh, nhưng là làm sao Quý Vô Danh sau lưng còn có một cái quái vật khổng lồ. Vô luận như thế nào, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đắc tội người của vô cực tông. Chẳng lẽ Quý Vô Danh cùng cái kia đáng chết tiểu tử có quan hệ gì chưa từng? Mấy người trong lòng đều là không khỏi nghi hoặc, chỉ là cái này sao có thể, ngày đó đại hội đấu giá, bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy, hai người này kém chút trực tiếp đang đấu giá trên đại hội đánh nhau. Chương 965, ngươi là đang tìm ta sao? Quý công tử là ý gì? Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả hơi nghi hoặc một chút hỏi đến Quý Vô Danh, cẩn thận từng ly từng tí, nếu như Quý Vô Danh thật muốn bảo trụ tiểu tử kia, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Ta nghĩ các ngươi đại khái là hiểu lầm ta ý tứ. Trông thấy mấy người kia biểu lộ, Quý Vô Danh lập tức minh bạch cái này mấy tên đế cảnh cường giả nghĩ lầm mình muốn bảo trụ Tiêu Trường Sinh. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia lanh ý, thản nhiên nói, ta và các ngươi mục đích cũng là tiểu tử kia. Cái gì? Nghe thấy Quý Vô Danh, mấy tên đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là có chút không dám tưởng tượng lỗ tai của mình. Đường đường vô cực tông đích thiên tài đệ tử vậy mà cũng để mắt tới tiểu tử kia rồi. Chẳng lẽ vô cực tông điểm ấy linh tinh? Đã quý công tử ngài đã coi trọng tiểu tử kia, mấy người chúng ta đương nhiên muốn cho ngài một bộ mặt, tiểu tử này chúng ta từ giờ trở đi, tuyệt không nhúng chạm. Mặc dù trong lòng có chút nổi nóng, bất quá tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả hay là lập tức đối Quý Vô Danh nói. Vì một cái không biết tên tiểu tử, đắc tội Quý Vô Danh không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mà lại Quý Vô Danh có thể là nổi danh bẩn thỉu tất báo, bọn hắn cũng không muốn mình bị Quý Vô Danh dạng này một con rắn độc để mắt tới. Các ngươi vẫn là không có minh bạch ta ý tứ. Nhưng mà nghe thấy tên này dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lời nói, Quý Vô Danh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt đáp. Ta nói là, chúng ta có thể hợp tác. Quý Vô Danh nhìn xem mấy người nói. Hợp tác. Nguyên bản mấy người đối với Quý Vô Danh rất thò một chân vào sau khi đi vào. Bọn hắn liền đối với Tiêu Trường Sinh đã không báo cái gì hy vọng, mà giờ khắc này Quý Vô Danh vậy mà nói hợp tác, cái này không khỏi để bọn hắn nhiều một tia hứng thú. Đúng, hợp tác, ta chỉ cần tiểu tử kia đế hồn, về phần vật gì khác, các ngươi lấy đi. Quý Vô Danh nhàn nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia hung quang, để người ở chỗ này đều là nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù không biết Quý Vô Danh muốn Tiêu Trường Sinh đế hồn có mục đích gì, nhưng là bọn hắn có thể tưởng tượng. Một khi Tiêu Trường Sinh đế hồn thật rơi vào Quý Vô Danh trong tay, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Giờ phút này bọn hắn càng thêm xác định, liền xem như một khối linh tinh đều không cần, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Quý Vô Danh. Quý công tử chuyện này, chỉ cần ngài nói một tiếng, căn bản không cần ngài tự mình đến, chúng ta đều sẽ đem tiểu tử này đế hồn đưa đến tay của ngài bên trên. Có đế cảnh cường giả lập tức đối Quý Vô Danh ngượng ngùng cười nói. Những người khác cũng là liên tục phụ họa. Đi thôi, ta chỉ cần tiểu tử kia đế hồn. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta còn có thể dẫn tiến các ngươi tiến vào vô cực tông, làm một tên ngoại môn khách khanh. Quý Vô Danh đối lấy mấy tên đế cảnh cường giả nói. T. Nghe thấy Quý Vô Danh, Ở đây một đám đế cảnh cường giả đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, nếu như nói vừa mới bọn hắn đối với Quý Vô Danh gia nhập còn có chút bất mãn, như vậy giờ phút này chút bất mãn cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Phải biết, nếu như có thể trở thành Vô Cực Tông khách khanh, cho dù là ngoại môn khách khanh, cái kia đều tương đương với có một cái vô cùng cường đại thân phận xem như hộ thuẫn. Từ nay về sau nếu như bọn hắn lại chọc tới một chút phiền toái, chỉ cần báo ra Vô Cực Tông ba chữ này, tuyệt đối không người nào dám lại tìm bọn hắn trả thù. Mà lại, trở thành Vô Cực Tông ngoại môn khách khanh, bọn hắn còn có thể dẫn tới Vô Cực Tông tài nguyên tu luyện, đây quả thực đều là tránh khỏi bọn hắn về sau tiếp tục làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Quý công tử yên tâm, chúng ta nhất định khiến ngài hài lòng. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lập tức vô ngực hướng Quý Vô Danh bảo đảm nói, trong mắt buộc phát ra khó mà che giấu kích động quan mang, Vô Cực Tông, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có cơ hội trở thành Vô Cực Tông ngoại môn khách khanh. Có Quý Vô Danh dẫn tiến, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, cái này ngoại môn khách khanh thân phận, tuyệt đối chạy không được. Trông thấy tên này dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đối với mình cam đoan, Quý Vô Danh trên mặt cũng là nở một nụ cười, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần mình tự mình động thủ. Bất quá bây giờ có người thay hắn động thủ, hắn chỉ cần động động một mép, cớ sao mà không làm. Mà lại nếu như hắn thật ra tay với Tiêu Trường Sinh, tương lai truyền đi, đối với hắn thanh danh cũng thế tất sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là nếu như có mấy người thay hắn xuất thủ, như vậy hắn liền có thể đem tất cả vấn đề đẩy lên trên người của bọn hắn, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn xem cái này mấy tên đế cảnh cường giả từ bên cạnh mình rời đi, Quý Vô Danh cũng là ẩn nấp hành tung của mình, lặng lẽ đi theo, mặc dù hắn sẽ không đích thân xuất thủ, thế nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn âm thầm quan sát. Cái này đáng chết tiểu tử cũng dám đang đấu giá trên đại hội làm nhục như vậy mình nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Vừa lúc hắn vừa mới đạt được một môn cường đại luyện hồn bí kỹ, liền vậy cái này đáng chết tiểu tử thử tay nghề. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh phảng phất không phát hiện chút gì, cả người vẫn như cũ không nhanh không chậm rời đi Sư Vương Thành, để đằng sau một mực đi theo Tiêu Trường Sinh cái kia hơn 10 người đế cảnh cường giả đều là không khỏi cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu thông minh, xem ra là bọn hắn xem trọng tên tiểu tử này, sắp chết đến nơi vậy mà đều còn không biết, rời đi Sư Vương Thành, chính là tiểu tử này tử kỳ. Ngay tại lúc bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh không có phát hiện bọn hắn thời điểm, Tiêu Trường Sinh bước ra Sư Vương Thành cửa thành một nháy mắt, cả người thân ảnh lại là đột nhiên biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Cái gì? Đáng chết. Không tốt, tiểu tử này phát hiện chúng ta, để tiểu tử kia chạy trốn. Mấy tên đế cảnh cường giả đều là nhịn không được giật nảy cả mình, từng cái cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng có chút phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình lại bị tiểu tử kia đùa bỡn. Đuổi theo, tiểu tử này tuyệt đối trốn không xa. Dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức quát, 12 tên đế cảnh cường giả đồng dạng cấp tốc biến mất tại Sư Vương Thành, hướng phía phương hướng khác nhau đổi tới. Một đám ngu xuẩn, cứ như vậy cũng muốn tiến Vô Cực Tông, nếu như tiểu tử kia chạy trốn, bản thiếu liền đem các ngươi đế hồn rút ra luyện tập. Vẫn giấu kín ở phía sau Quý Vô Danh cũng là trong lòng vô cùng phẫn nộ thầm nghĩ. Đáng thương cái kia hơn 10 người truy tìm Tiêu Trường Sinh đế cảnh cường giả giờ phút này cũng còn không biết. Nhóm người mình tính mệnh đã ở trong mắt Quý Vô Danh vẽ lên dấu chấm tròn. Thân ảnh của hắn đồng dạng nhanh chóng rời đi Sư Vương Thành, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, khổng lồ thần thức bao phủ bốn phương, lập tức truy tìm Tiêu Trường Sinh rời đi vết tích. Tiểu tử này dám ở đại hội đấu giá bên trên như thế nhục nhã mình, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Nhưng mà để hắn có chút tức giận mắng vâng, thần thức của hắn phạm vi bao phủ bên trong, vậy mà căn bản cũng không có nửa điểm Tiêu Trường Sinh tung tích, nói cách khác, Tiêu Trường Sinh ở ngay trước mặt hắn biến mất. Ngươi là đang tìm ta sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không lạnh không nhạt thanh âm từ Quý Vô Danh sau lưng nhàn nhạt truyền ra. Chương 966, Sát Ý. Cầu Tiên Hoa. Ngươi là đang tìm ta sao? Không lạnh không nhạt thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Quý Vô Danh trong tai, để Quý Vô Danh cả người đều là lập tức nhịn không được dùng mình một cái, cả người lập tức trở về đầu. Quý Vô Danh cả người lập tức trở về đầu, bất quá khi trông thấy người đứng phía sau bóng dáng, cả người ánh mắt trở nên càng thêm lãnh đạm. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là bọn họ vừa mới còn tại đau khổ truy tra Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả Quý Vô Danh cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn mình tìm đi lên. Tiểu tử, thật to gan. Quý Vô Danh thanh âm băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát lớn, ánh mắt đồng thời đánh giá Tiêu Trường Sinh thực lực, đối Tiêu Trường Sinh không dám kinh thị. Hắn không nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mình, khó trách ban đầu ở Linh Nguyên các đại hội đấu giá bên trên dám lớn lối như vậy. A, nhưng mà nghe thấy Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Hắn muốn chờ người không phải người khác, chính là Quý Vô Danh. Về phần cái kia hơn 10 người còn tại tìm khắp nơi hắn đế cảnh cường giả, căn bản cũng không có đặt ở trong mắt của hắn, cũng chỉ có Quý Vô Danh mới có thể để hắn chân chính để mắt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh khinh thường ngữ khí, Quý Vô Danh cả người trong lòng càng là dấy lên một cỗ lửa giận vô hình, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, đem hư vô thánh quả giao ra, ta có thể làm linh nguyên các sự tình không có phát sinh. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn lập tức tìm được Tiêu Trường Sinh, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng là giờ phút này hắn cũng đã cải biến chủ ý. Tiêu Trường Sinh có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh hắn, là đủ nói rõ Tiêu Trường Sinh tư chất bất phàm, dạng này người, tuyệt đối không thể nào là cái gì hạng người vô danh. Mà lại có thể lấy ra mấy trăm triệu linh tinh cùng hắn tranh đoạt hư vô thánh quả, ngựa khí còn lớn lối như thế, theo Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh sau lưng, khẳng định còn có đại nhân vật gì bồi dưỡng. Hắn cũng không muốn vì một viên hư vô thánh quả giết Tiêu Trường Sinh, mà không hiểu thấu đắc tội một cái không biết tên đại nhân vật. Nếu như Tiêu Trường Sinh đem hư vô thánh quả hiện tại giao ra, hắn không ngại thả Tiêu Trường Sinh một cái mạng. Các ngươi người của Vô Cực Tông, đều giống như ngươi ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh trên mặt lại là lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Quý Vô Danh, đối Quý Vô Danh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Quý Vô Danh cả người nhất thời giận dữ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Quý Vô Danh. Ngươi sẽ không tưởng rằng lại tới đây, là tìm ngươi tâm sự tới a? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy Quý Vô Danh, đối Quý Vô Danh ngựa khí khinh thường nói, để Quý Vô Danh trong lòng lập tức toát ra một cỗ dự cảm không tốt. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Quý Vô Danh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, giờ phút này hắn có thể tùy tiện cảm nhận được, tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà đối với hắn động sát ý. Đây là cỡ nào hoang đường sự tình? Phải biết, toàn bộ linh huyền giới, nhưng phàm là nghe nói hắn là người của Vô Cực Tông, coi như là bình thường siêu nhiên thế lực lớn cường giả, đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Càng sẽ không ở trước mặt của hắn lộ ra như thế sát ý nồng nặc. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà đối với hắn động sát ý, cái này tại Quý Vô Danh trong mắt xem ra, phảng phất là nhìn thấy trên đời này buồn cười nhất một chuyện cười. Kỳ thật cũng không nhất định phải giết ngươi, nếu như ngươi có thể đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể lựa chọn tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Quý Vô Danh nói nghiêm túc. Hắn sở dĩ xuất hiện tại Quý Vô Danh bên người, hoàn toàn chính xác chính là để mắt tới Quý Vô Danh chữ vật giới chỉ. Nếu như hắn dự liệu không sai, Quý Vô Danh trên thân, chí ít cũng có ít ước linh tinh, nhưng so sánh hắn đi thú vực tân tân khổ khổ chém giết đế cấp hung thú dễ dàng nhiều. Mấy trăm triệu linh tinh đối với hắn hiện tại mà nói, mặc dù là hạt cát trong sa mạc, nhưng lại cũng là có chút ít còn hơn không, chí ít có thể để hắn đột phá đến đế cảnh thất trọng thiên trung kỳ tình trạng, thậm chí đạt tới đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Về phần trước đó nhìn chằm chằm vào hắn không thả cái kia 10 cái ngu xuẩn, xem xét chính là một đám quỷ nghèo, bởi vậy hắn căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia 10 cái ngu xuẩn một chút, đi thẳng tới Quý Vô Danh trước mặt. Ngươi muốn ta trên người chữ vật giới chỉ? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Quý Vô Danh ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh lên, là ai cho tiểu tử này lá gan lớn như vậy, cũng dám nói với hắn ra như vậy. Đồng thời thần thức của hắn cũng là không khỏi hướng về bốn phía thăm dò, xem xét bốn phía có phải hay không ẩn giấu đi những người khác. Nhưng mà để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, bốn phía cũng không có những người khác, nói cách khác, ở đây thật chỉ có Tiêu Trường Sinh một người xuất hiện, ai cho tên tiểu tử trước mắt này lớn như thế lực lượng. Phải biết, từ hắn đột phá đến đế cảnh cửu trọng thiên về sau, cùng cảnh giới phía dưới, cơ hồ vô địch, liền xem như đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn cũng tự nhận có thể tại hắn trước mặt tự vệ. Bất quá đã trước mắt tiểu tử này mình muốn chết, như vậy cũng liền đừng trách hắn không khách khí, một cỗ vô cùng kinh khủng đế uy, lập tức từ Quý Vô Danh trên thân bạo phát đi ra, chấn hư không đều là run rẩy không ngừng. Không sai, là chính ngươi lấy ra, hay là để cho ta động thủ. Bất quá đối mặt Quý Vô Danh khủng bố như thế đế uy uy áp, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cảm nhận được. Đối Quý Vô Danh vẫn như cũ thanh âm bình thản vô cùng nói. Cái gì? Quý Vô Danh trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh tại hắn đế uy chấn áp phía dưới, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào, cái này sao có thể? Vâng! Một cỗ to lớn hơn vô cùng uy áp từ Quý Vô Danh trên thân bộc phát, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Muốn ta chữ vật giới chỉ, vậy trước tiên hỏi một chút là trong tay chuôi kiếm này có đáp ứng hay không? Quý Vô Danh đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh quát. Đồng thời, ở trong tay của hắn, thình lình xuất hiện một thanh màu bạc trắng trường kiếm, trường kiếm tản ra vô cùng sắc bén hàn mang, chính là một thanh ngụy đế khí, hơn nữa còn là ngụy trong đế khí cực phẩm, uy lực của nó cũng không so chân chính đế khí yếu hơn bao nhiêu. Kiếm này kiếm danh vô song, hắn xưng hào chính là vì vậy mà đến. Theo chuôi này vô song kiếm xuất hiện tại Quý Vô Danh trong tay, Quý Vô Danh cả người khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo lên. Ầm ầm, to lớn đế uy chấn áp mà xuống, có thể dùng trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng to lớn, để chung quanh đây một đám cường giả đều là nhao nhao giật mình, lập tức hướng phía nơi đây chạy tới. Là ai, thật to gan, cũng dám tại Sư Vương Thành phụ cận động thủ, chẳng lẽ không sợ gây nên Sư Vương Thành thành chủ bất mãn sao? Rất nhiều trong lòng người đều là hiếu kỳ vô cùng, thậm chí có chút hoảng sợ. Mặc dù Sư Vương Thành thành chủ chỉ quy định không cho phép tại bên trong Sư Vương Thành động võ, có thể là cái này vô số tuế nguyệt đến nay, rất nhiều người cũng đã ngầm thừa nhận không tại Sư Vương Thành xung quanh động thủ. Chương 967, Thôn Vệ Kiếm Mang, Cầu Tiên Hoa. Vô số cường giả tại cảm nhận được cỗ này kinh thiên đế uy về sau, đều là lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tiêu Trường Sinh cùng Quý Vô Danh hai người xuất hiện địa phương, sừng sững hư không, nhìn chăm chú hai người. Hai người này là ai? Có người cũng không biết Tiêu Trường Sinh cùng Quý Vô Danh hai người, lập tức không khỏi hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, mà dạng này người cũng không phải số ít. Quý Vô Danh mặc dù tại linh huyền giới hung danh hiển hách, có thể là chưa hề đều là một thân một mình, bởi vậy có rất ít người chân chính gặp qua Quý Vô Danh, bình thường có thể cùng Quý Vô Danh gặp mặt, chỉ có người chết. Mà Tiêu Trường Sinh liền càng thêm không cần nói, hắn đi vào cái này linh huyền giới thời gian, cũng bất quá là chỉ là nửa năm mà thôi, đối toàn bộ linh huyền giới cũng còn ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Khí thế thật là mạnh mẽ, cái này chí ít cũng là đế cảnh cửu trọng thiên mới có thể bạo phát đi ra đế uy. Có đế cảnh hậu kỳ cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng nói, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù cùng là đế cảnh hậu kỳ, có thể là đế cảnh thất trọng thiên cùng đế cảnh cửu trọng thiên, hai người này ở giữa thực lực sai biệt, cũng không chỉ một chút điểm, tại đế cảnh cửu trọng thiên cường giả trước mặt, đế cảnh thất trọng thiên cường giả, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, đối mặt khủng bố như thế đế uy, ở tên này đế cảnh cửu trọng thiên cường giả đế uy phía dưới, trước người hắn tên kia thanh ý liền nam tử vậy mà không có chút nào dị dạng. Phải biết, dạng này đế uy áp, liền xem như cùng thuộc tại đế cảnh cửu trọng thiên, cũng làm không được trình độ như thế đi, chẳng lẽ tên kia thanh ý liền nam tử, là một tên đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh chưa từng. Chỉ là nam tử mặc áo xanh này mới bao nhiêu lớn. Đây là hai cái thiên kiêu nhân vật tại giao thủ, chỉ là không biết là cái kia hai cái thế lực lớn đích thiên tài đệ tử. Có người lập tức khẳng định vô cùng nói, vô luận là Tiêu Trường Sinh hay là Quý Vô Danh, hai người này tuổi tác cũng không lớn. Mà có thể tại tuổi tác như vậy liền có được loại thực lực này thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy đám người lập tức đem hai người này không tự chủ được cùng linh huyền giới các đại thế lực liên tưởng đến cùng một chỗ. Vô Song Kiếm, xuất thủ người kia, là nhanh kiếm vô song Quý Vô Danh. Đồng nhiên, có nhân nhận không ở hoảng sợ nói, kinh ngạc vô cùng nhìn xem xuất thủ Quý Vô Danh. Bọn hắn có lẽ không biết Quý Vô Danh, có thể là Quý Vô Danh trong tay chuôi này vô song kiếm, bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không biết. Bởi vậy tại nhìn thấy Quý Vô Danh trong tay vô song kiếm về sau, người ở chỗ này lập tức liên tưởng đến Quý Vô Danh, rất nhanh liền xác định Quý Vô Danh thân phận, từng cái lập tức kinh ngạc vô cùng. Ta cũng nhận ra, đích thật là Quý Vô Danh, chỉ là giao thủ với hắn người kia là ai, làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua. Có người lập tức nhịn không được tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh. Ta biết, tiểu tử kia, là lúc trước tại Linh Nguyên Các, cùng Quý Vô Danh tranh đoạt hư vô thánh quả tiểu tử kia, cuối cùng bị tiểu tử này lấy 400 triệu linh tinh đem viên kia hư vô thánh quả đập đi. T. 400 triệu linh tinh, tiểu tử này chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc đích thiên tài đệ tử. Bằng không mà nói, làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy linh tinh ra. Rất nhiều người lập tức hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có người thậm chí đã không nhịn được âm thầm thôn lên nước bọt, đây chính là hơn 4 tỷ linh tinh. Ở đây rất nhiều người thậm chí cả một đời đều lấy không được nhiều như vậy linh tinh. Đây cũng là thực lực của ngươi sao, xem ra cũng bất quá như thế. Cảm thụ được từ trên thân Quý Vô Danh bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, Tiêu Trường Sinh sắc mặt bình thản vô cùng nói. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bản thiếu liền thành toàn ngươi. Quý Vô Danh trong lòng cũng là lập tức giận dữ, hắn không nghĩ tới, mình uy áp vậy mà đối trước mắt tiểu tử này không có chút nào tác dụng, đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Vừa mới nói xong, cả người hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đâm tới, trong tay vô song kiếm càng là quang mang vạn trượng, nhanh như gió táp. Có thể dùng Quý Vô Danh trong tay rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, tại thời khắc này, lại phảng phất có được ngàn vạn thanh trường kiếm ở trong tay của hắn, cả người hoàn toàn cũng bao phủ tại một mảnh kiếm mang phía dưới. Đế cấp hạ phẩm linh kỹ phủ quang lược ảnh kiếm. Quý Vô Danh trong miệng quát nhẹ, cả người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, chung quanh hư không lập tức không ngừng bật nát. Thật nhanh kiếm. Không hổ là được vinh dự nhanh kiếm vô song, dạng này xuất kiếm tốc độ, chỉ sợ cũng ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều rất khó ngăn cản, nhanh kiếm vô song, danh bất hư truyền. Tiểu tử kia hiện tại thảm rồi, đối mặt công kích như vậy, căn bản là tránh cũng không thể tránh, huống chi Quý Vô Danh thi triển hay là đế cấp linh kỹ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số đế cảnh cường giả trông thấy Quý Vô Danh xuất kiếm, đều là nhịn không được trong lòng đống nhiên nhảy một cái, bọn hắn tự nhận, đối mặt Quý Vô Danh công kích như vậy phía dưới, đổi lại bọn họ, tuyệt đối ngăn không được. Dạng này trong tay, đã so không đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh kém bao nhiêu. Xem ra nghe đồn nói Quý Vô Danh một thân một mình chém giết một tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không phải là nói ngoa, mà là xác thực, nếu như hôm nay trận chiến này truyền đi, Quý Vô Danh danh vọng chỉ sợ lại sẽ đề cao một đoạn. Cùng lúc đó, nguyên bản còn bốn phía tìm kiếm Tiêu Trường Sinh cái kia hơn 10 người đế cảnh cường giả, tại cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động về sau, cũng là lập tức chạy tới. Sau khi trông thấy giao thủ hai người lại là Quý Vô Danh cùng bọn hắn một mực truy tìm tiểu tử kia thời điểm, cái này hơn 10 người đế cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều là không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. T. Cảm nhận được giữa sân kinh khủng chiến đấu khí tức, cho dù là tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, có chút kiêng kỵ nhìn xem Quý Vô Danh. Đặc biệt là Quý Vô Danh thi triển phù quang lược ảnh kiếm, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối ngăn không được. Lão đại, là tiểu tử kia, Quý công tử vậy mà tại cùng tiểu tử kia giao thủ. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đó còn cần phải nói, khẳng định là xuất thủ, chỉ cần cầm xuống tiểu tử kia, đến lúc đó mấy người chúng ta liền có thể đi Vô Cực Tông, trở thành Vô Cực Tông ngoại môn cung phụng. Mấy tên đế cảnh cường giả lập tức nói, kích động, bất quá không có tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ra cái giám thủ, trước nhìn xem. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lông mày sâu nhăn, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác Quý Vô Danh không phải trước mắt đối thủ của tên tiểu tử kia, loại cảm giác này để hắn cảm thấy 10 phần hoang đường. Nhưng mà cho tới nay, hắn đối với mình cảm giác đều hết sức tự tin, cũng chính là dựa vào hắn vô cùng cường đại trực giác, để hắn tránh đi một lần lại một lần hung hiểm. Vâng! Quả nhiên, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện một nháy mắt, nguyên bản còn trên thân không có chút nào khí tức Tiêu Trường Sinh, tại đối mặt Quý Vô Danh vô tận kiếm mang oanh sát phía dưới. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức lập tức từ trên người hắn chấn động mà ra. Đồng thời, ở xung quanh hắn, vậy mà xuất hiện từng chuôi kiếm khí màu trắng hư ảnh, những này kiếm khí hư ảnh trực tiếp hóa thành từng chuôi kiếm khí trường kiếm, đem Quý Vô Danh oanh ra vô tận kiếm mang trong nháy mắt thôn phệ. Tác giả Quan Nguyệt nói, 4 canh, cầu một đợt tiên hoa, tháng trước đổi mới quá ít, bị quá nhiều chuyện chậm trễ, hết sức xin lỗi, tháng này tận lực nhiều đổi mới một chút đền bù mọi người, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Cảm kích vạn phần. Lao quan ở chỗ này bái tạ chư vị. Chương 968, đâm lao phải theo lao. Kiếm thuật không sai. Tiêu Trường Sinh thanh âm từ vô tận kiếm ảnh bên trong nhàn nhạt truyền ra, nhường ra thủ Quý Vô Danh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đáng chết, tiểu tử này là đang giễu cợt hắn sao? Tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý. Quý Vô Danh nghiêm nghị quát lớn, kiếm mang của mình tại thời khắc này toàn bộ bị tiểu tử kia kiếm ý trường kiếm thôn phệ, kết quả đối phương lại nói kiếm thuật của mình không sai, đây không phải trào phúng là cái gì? Vâng. Theo Quý Vô Danh tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắn vô song kiếm quang mang lần nữa phóng đại, vô cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp đem không gian chung quanh đều hoàn toàn vỡ nát, hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng to lớn uy áp trực tiếp tại thời khắc này dập dờn, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, có thể dùng vô số người quan chiến đều là nhịn không được vì đó biến sắc. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Trường Sinh đối mặt Quý Vô Danh một chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là kết quả lại hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết tại Quý Vô Danh giới kiếm, ngược lại tùy tiện phá vỡ Quý Vô Danh kiếm mang. Tiểu tử, đi chết đi. Quý Vô Danh gào thét, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, giờ khắc này hắn là thật nổi giận, mình đường đường nhanh kiếm vô song, tại sao có thể tại kiếm thuật phía trên thua với trước mắt tiểu tử này. Giết. Theo một chữ giết từ Quý Vô Danh trong miệng uống ra, Quý Vô Danh toàn thân cao thấp, đều tại thời khắc này phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, kinh khủng sát ý để cho người ta quan chi biến sắc. Phá. Trông thấy Quý Vô Danh xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, quả nhiên có thể được vinh dự nhanh kiếm vô song, Quý Vô Danh trên kiếm đạo mặt tạo nghệ, hoàn toàn chính xác bất phàm, không phải người thường có thể bằng. Tay phải của hắn duỗi ra, tại lòng bàn tay của hắn, một vòng kiếm ý ngưng tụ, trực tiếp hình thành một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hướng phía Quý Vô Danh trực tiếp chém xuống. Oanh! Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh trước người nở rộ, trực tiếp đem Quý Vô Danh oanh ra vô tận sát ý xé mở, đánh vào Quý Vô Danh trên thân. Ầm! Theo kiếm khí chém xuống, nguyên bản còn hướng lấy Tiêu Trường Sinh phóng đi Quý Vô Danh, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cái này một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chém bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Quý Vô Danh trong miệng phun ra, thân ảnh của hắn hung hăng rơi đập trên mặt đất. Làm sao có thể? Quý Vô Danh thần sắc phẫn nộ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, làm sao có thể có khủng bố như vậy thực lực. Mình, vậy mà tại kiếm thuật bên trên bại bởi tiểu tử này. T. Mà nơi xa quan sát một màn này đám người, từng cái cũng đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình vô cùng nhìn trước mắt tràng diện. Quý Vô Danh, vậy mà thua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Đường đường nhanh kiếm vô song, vô cực tông đích thiên tài đệ tử, chẳng lẽ như thế không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh hết thảy đều chỉ ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất trực tiếp phá giải Quý Vô Danh phù quang lược ảnh kiếm, đem vô tận kiếm mang thôn phệ, chiêu thứ hai càng là trực tiếp một kiếm chặt đứt Quý Vô Danh sát ý công kích, đem Quý Vô Danh trong nháy mắt đánh bay. Đây là trong truyền thuyết vô song khoái kiếm. Chỗ nào nhanh? Thua nhanh. Ở đây rất nhiều người đều là có chút đầu óc quá tải đến. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, trước mắt cái này Quý Vô Danh, đến cùng có phải hay không Quý Vô Danh bản tôn. Bằng không mà nói, vô cực tông đích thiên tài đệ tử, làm sao có thể thua nhanh như vậy? Phải biết, Quý Vô Danh có thể là có nghe đồn, lấy đế cảnh cửu trọng thiên thực lực, chém giết qua đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể vượt cấp chém giết đích thiên tài tự, sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Ta nhất định là hoa mắt. Có nhân nhẫn không ở vướt vướt ánh mắt của mình. Không phải Quý Vô Danh quá yếu, mà là trước mắt cái kia thanh y lìa tiểu tử, thực lực quá mạnh, thực lực như vậy, chỉ sợ đã có thể sắp xếp Long Phượng bảng trước 20. Lại đế cảnh cường giả lắc đầu, nhịn không được thở dài một hơi nói. Long Phượng bảng trước 20? Có khoa trương như vậy sao? Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua tiểu tử này tên tuổi? Rất nhiều người đều là nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt Tiêu Trường Sinh, trong lòng phỏng đoán Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là nhà ai thế lực lớn đích thiên tài đệ tử. Có thể đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu, tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô danh. Long Phượng bảng chính là hội tụ toàn bộ lĩnh vực tất cả thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đích thiên tài đệ tử, chỉ có tuổi tác thấp hơn 30 tuổi, lại thực lực đạt tới người của đế cảnh, mới có thể được xếp vào Long Phượng bảng. Liền xem như Quý Vô Danh, mặc dù được vinh dự vô song khoái kiếm, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ nói rõ là, Quý Vô Danh trên kiếm đạo mặt tạo nghệ 10 phần cường đại, hắn tại Long Phượng bảng bên trên, cũng bất quá là đứng hàng 51 vị. Ngay cả 50 vị trí đầu đều không có. Bất quá có thể sắp xếp tiến vào Long Phượng bảng 50 vị trí đầu người, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài đệ tử, đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, có thể sắp xếp tiến vào Long Phượng bảng trước 100, đều đã là đủ chứng minh hắn thiên tư chắc tuyệt. Mà giờ khắc này có người vậy mà nói trước mắt cái này thanh y di tiểu tử vậy mà lại tư cách đứng hàng Long Phượng bảng 20 vị trí đầu, làm sao không để người ở chỗ này giật mình. Mà nghe thấy câu nói này về sau, trước đó còn truy sát Tiêu Trường Sinh cái kia hơn 10 người đế cảnh cường giả, giờ phút này từng cái sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Long Phượng bảng trước 20, chớ nói đối phương không phải cái kia thế lực lớn đệ tử, vẹn vẹn hắn cá nhân thực lực, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Mà lại, có thể tiến vào Long Phượng bảng trước 20 người, người nào phía sau không có thế lực lớn dựa vào. Lão đại, làm sao bây giờ? Tên kia phụ trách tìm hiểu tin tức đế cảnh cường giả lập tức đi vào tên kia đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh trước mặt, đối tên này đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thận trọng hỏi. Ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây? Nghe thấy tên này phụ trách nghe ngóng tin tức đế cảnh cường giả tra hỏi, tên này dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức tức giận quát lớn, dọa đến người kia lập tức tránh hướng một bên. Bọn hắn nguyên bản một vị cho là mình đám người để mắt tới chính là một đầu dê béo, chỗ nào nghĩ đến bọn hắn để mắt tới lại là một đầu mánh hổ. Giờ phút này bọn hắn là đi cũng không được, không đi cũng không phải. Đi, bọn hắn trước đó đã cùng Quý Vô Danh ước định, nếu như bọn hắn thật ở thời điểm này đi, chờ ngày sau Quý Vô Danh tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Có thể là nếu như không đi ngay ở chỗ này làm nhìn xem, khẳng định cũng không được. Nhưng là ra tay với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn ngược lại là nghĩ ra tay với Tiêu Trường Sinh, có thể là làm sao xuất thủ, mấy người bọn hắn liên thủ cũng chưa hẳn là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Có lẽ chính Quý Vô Danh không có cảm nhận được, nhưng là xem như người đứng xem bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng, từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh cùng Quý Vô Danh giao thủ, thậm chí ngay cả linh khí đều không có sử dụng. Tình huống như vậy để cái này hắn lập tức tại thời khắc này lâm vào đâm lao phải theo lao tình trạng, không biết phải làm thế nào là tốt. Chương 969, ngươi không xứng. Kiếm thuật của ngươi thật là không tệ, chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Quý Vô Danh, đối Quý Vô Danh thản nhiên nói, phảng phất là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lấy Quý Vô Danh kiếm thuật, e là cho dù là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều chưa hẳn là Quý Vô Danh đối thủ. Nếu như chờ hắn bước vào đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, thực lực chỉ sợ còn phải lại lật mấy lần. Chỉ tiếc, hắn gặp Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh kiếp trước vốn chính là đại đế, sử dụng đồng dạng là kiếm, đối kiếm đạo linh ngộ, vốn là viễn siêu thường nhân, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới. Mà một thế này, hắn càng là đạt được kiếm đế bản nguyên linh hồn, tương đương với nắm trong tay kiếm đế truyền thừa ký ức, bởi vậy hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí có thể nói vượt qua kiếm đế. Mà kiếm đế là ai? Chính là lấy kiếm đạo thành tiểu đại đế nhân vật tuyệt thế, dạng này người, đối kiếm đạo cảm ngộ, như thế nào Quý Vô Danh dạng này một cái chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên tiểu nhân vật có thể so sánh được. Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trên đất Quý Vô Danh càng là nổi giận vô cùng, sắc mặt dữ tợn, hắn cho tới bây giờ không có tại ai trước mặt bại như thế thê thảm, đây là lần thứ nhất. Không phải nhục nhã ngươi. Nghe thấy Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó nói, ngươi không xứng. Ba chữ này vừa nói ra, cho dù là chung quanh vây xem một đám đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được nhao nhao hít một hơi khí lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ngay trước mặt của người ta nói không phải nhục nhã người ta, sau đó nói một câu ngươi không xứng, còn có lời gì so cái này càng có thể nhục nhã người. Muốn chết. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Quý Vô Danh cả người lập tức từ dưới đất nhảy lên. Trong tay hắn vô song kiếm tại thời khắc này lần nữa buộc phát ra vô tận kiếm khí. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Quý Vô Danh lớn tiếng phẫn nộ quát, hai tay nắm vô song kiếm, hướng phía Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên vung xuống, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu trắng phảng phất khai thiên tích địa, trong nháy mắt xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian. Ầm ầm. Vô tận không gian chi lực từ khe hở không gian bên trong sông ra càn quái, không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy không gian chung quanh. Toàn bộ thiên địa đều dưới một kiếm này vì đó biến sắc. Từng đạo to lớn vô cùng oanh minh từ khe hở không gian bên trong bộc phát, phảng phất lôi thần gào thét đồng dạng. Đế cấp thượng phẩm linh kỹ lục đạo luân hồi trảm. Quý Vô Danh tức giận gào thét, theo một kiếm này chém xuống, hắn cả linh lực đều tại thời khắc này bị rút ra gần, có thể dùng sắc mặt của hắn tại thời khắc này trở nên tái nhợt vô cùng. Lục đạo luân hồi trảm chính là vô cực tông tuyệt học, chỉ có vô cực tông đích thiên tài đệ tử mới có tư cách học tập, mà lại không có nhất định tư chất. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ, chính là vô cực tông cao nhất kiếm thuật linh kỹ. Một chiêu này vẫn luôn là Quý Vô Danh át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không đem một chiêu này thi triển đi ra, nhưng là lần này, vì đánh giết tiểu tử này, hắn không thể không đem một chiêu này hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiểu tử, có thể chết tại bản thiếu lục đạo luân hồi trảm, cũng coi như ngươi chết có chỗ đáng. Quý Vô Danh sừng sững tại hư không, nhìn xem to lớn vô cùng kiếm khí trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, lục đạo luân hồi trảm, lui, mau lui lại, chí ít lui lại 1000 mét. Đây chính là vô cực tông cao nhất kiếm đạo linh kỹ, không nghĩ tới Quý Vô Danh không chỉ có lĩnh ngộ phù quang lược ảnh kiếm, lại còn lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn lục đạo luân hồi trảm. Bằng vào một chiêu này, Quý Vô Danh thực lực, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến vào Long Phượng bảng 50 người đứng đầu. Rất nhiều người trông thấy Quý Vô Danh thi triển lục đạo luân hồi trảm, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được sắc mặt đại biến. Nhao nhao lập tức lui lại, lục đạo luân hồi trảm uy lực vô tận. Hắn không chỉ là đối nhục thân bên trên hủy diệt, một khi bị lục đạo luân hồi trảm kích tổn thương, có thể là sẽ làm bị thương linh hồn, ngay cả linh hồn đều cùng nhau chém giết, trực tiếp xóa bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, lục đạo luân hồi trảm mới có thể được bầu thành đế cấp trung phẩm linh kỹ, cũng không đủ tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ, căn bản là không cách nào học được một chiêu này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một chiêu này lại bị Quý Vô Danh cho học xong. Liền xem như toàn bộ vô cực tông, có thể thi triển ra một chiêu này người, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ lại muốn nhiều một cây Quý Vô Danh, từ một điểm này càng thêm đã chứng minh không ký danh trên kiếm đạo mặt có kinh khủng bực nào năng lực lĩnh ngộ. Bất quá chấn kinh sau khi, những người khác cũng mới nhịn không được âm thầm nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thực lực như vậy, mới có thể xứng với nhanh kiếm vô song danh hào, mới xứng với Long Phượng bảng thứ 51 danh hào. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại hai người giao thủ thời điểm. Tại khoảng cách nơi đây mấy ngàn mét bên ngoài, hai đạo nhân ảnh sừng sững hư không, đồng dạng nhìn chăm chú vùng này chiến đấu phát sinh. Vân Gia Gia, ngươi nói, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hai người này chính là một tháng trước phụ trách chủ trì linh nguyên các đại hội đấu giá Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân hai người. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chiến đấu hai người, đối một bên Mộ Dung Vân dò hỏi. Khó nói, bất quá Quý Vô Danh đã thi triển ra lục đạo luân hồi trảm, đây là vô cực tông tuyệt học, cái kia thanh ý lìa tiểu tử, chỉ sợ nguy hiểm. Mộ Dung Vân nhàn nhạt đáp. Bọn hắn vốn là đi ngang qua, đồng dạng chuẩn bị rời đi Sư Vương Thành, không nghĩ tới còn có thể gặp phải dạng này một trận cho hay. Đặc biệt là phát hiện giao thủ hai người, lại còn là Quý Vô Danh cùng ngày đó đại hội đấu giá bên trên cái kia phách lối vô hạn tiểu tử, trong lúc nhất thời không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Quý Vô Danh cũng không cần nói, vốn chính là linh huyền giới thiên kiêu nhân vật, đồng thời còn là Long Phượng bảng top 100 đích thiên tài, hắn chiến đấu bản thân liền có thể tùy tiện hấp dẫn người khác chú ý. Mà Tiêu Trường Sinh mặc dù không có ảnh hưởng gì, cũng chưa từng gặp qua, nhưng khi nhật đại hội đấu giá bên trên, Tiêu Trường Sinh cái kia phách lối cuồng vọng một màn, cũng là đồng dạng hấp dẫn Mộ Dung Tuyết chú ý. Ngày đó cũng giới hạn nơi này thôi. A. Nhưng mà Mộ Dung Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, lông mày của hắn đột nhiên vẩy một cái, nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc. Thế nào? Mộ Dung Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Cái kia thanh ý liề tiểu tử, có chút thú vị. Mộ Dung Vân không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt đáp, hắn đục ngầu hai mắt lập tức chán phóng quan mang, cẩn thận nhìn chăm chú giữa sân bị kiếm khí nuốt hết Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời càng thêm tò mò, đồng dạng cẩn thận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung Vân lộ ra qua dạng này ngưng trọng biểu lộ, đến tột cùng là nguyên nhân gì vậy mà có thể để một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả đều kinh ngạc như thế. Vâng! Ngay tại Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhìn về phía cái kia một phiến khu vực trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ Tiêu Trường Sinh trước người tỏa ra, không biết lúc nào, Tiêu Trường Sinh trong tay thêm ra đến một thanh kim sắc trường kiếm. Kim sắc kiếm khí phảng phất có được vô địch chi thế, trong nháy mắt đem Quý Vô Danh oanh ra cái kia một đạo kinh khủng kiếm khí từ đó chặt đứt, một phân thành hai. Chương 970, chém giết Quý Vô Danh. Cầu tiên hoa. Vâng. Kim sắc kiếm khí trong nháy mắt chém qua, bất kỳ cái gì ngăn tại đạo này kim sắc tiền kỳ phía trước đồ vật, toàn bộ đều bị cái này một đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt tách ra, thế không thể đỡ. Phúc. Mà theo Quý Vô Danh oanh ra lục đạo luân hồi trảm bị Tiêu Trường Sinh một kiếm phá giải, Quý Vô Danh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh khủng phản phệ chi lực lập tức phản hồi đến trên người hắn. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Quý Vô Danh trong miệng phun ra. Làm sao có thể? Giờ phút này, dù là Quý Vô Danh lại thế nào không thừa nhận, lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tiếp thụ sự thật này, cả người sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Đế khí. Rất nhiều người trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay chuôi này kim sắc trường kiếm, trong mắt lập tức lộ ra tham lam vô cùng ánh mắt. Đế khí. Đây chính là đế khí. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh trong tay vậy mà lại có một thanh đế khí, mà lại lấy Tiêu Trường Sinh sử dụng tình huống. Hiện nhiên Tiêu Trường Sinh có thể hoàn toàn phát huy ra chuôi này đế khí uy lực. Hào tiểu tử. Liên liên viễn chỗ Mộ Dung Vân, trông thấy Tiêu Trường Sinh trong tay vậy mà có được một kiện đế khí, cũng là nhịn không được trong lòng hít một hơi thật sâu, có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cho dù là hắn, cũng không có đế khí làm vũ khí. Đương nhiên, cũng không phải Mộ Dung thế gia không bỏ ra nổi một kiện đế khí ra, mà là đế khí thật sự là quá mức thưa thớt, mà đế khí vũ khí đã ít lại càng ít. Trên người hắn ngược lại là có một kiện phòng ngự loại hình đế khí, thế nhưng lại cũng không phải vũ khí loại hình đế khí. Có một kiện vũ khí loại hình đế khí, tuyệt đối có thể để một người thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thực lực càng mạnh, có thể phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh bằng vào đế khí thi triển một kiếm này, thậm chí đã có thể uy hiếp được nửa bước đại đế cảnh cường giả. Đủ để thật không có Tiêu Trường Sinh thực lực chi khủng bố. Hắn là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không tự chủ được lần nữa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tư chất như vậy, thực lực như vậy, trên thân còn có đế khí bản thân, dạng này người, đến tột cùng là ai? Nếu như linh vực có một người như vậy xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng bừa bãi vô danh. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem chữ vật giới chỉ giao ra đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Quý Vô Danh, có thể buộc nàng thi triển ra đế khí, là đủ nói rõ Quý Vô Danh thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Đương nhiên, lấy hắn giờ phút này hỗn độn thần thể cường đại, căn bản là không sợ Quý Vô Danh thi triển lục đạo luân hồi trảm, nhưng là hắn rõ ràng, một khi hỗn độn thần thể bại lộ tại trước mắt của người khác, hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ càng thêm vượt qua đế khí. Bởi vậy hắn sẽ không đem hỗn độn thần thể tùy tiện bạo lộ ra. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Tiểu tử, ngươi nằm mơ. Quý Vô Danh căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, thanh âm băng lãnh quát lớn. Cả người lộ ra suy yếu vô cùng, hắn không nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại thua ở một cái không biết tên tiểu tử trong tay. Vậy thì chết đi. Nghe thấy Quý Vô Danh, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, đối Quý Vô Danh thản nhiên nói, trong tay Trúc Long kiếm không chút do dự hướng phía Quý Vô Danh chém tới. Tiểu hữu kiếm hạ lưu tình. Phốc phốc. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh huy kiếm một nháy mắt, một thanh âm lại là tại thời khắc này đột nhiên truyền ra, muốn xuất thủ ngăn cản Tiêu Trường Sinh chém giết Quý Vô Danh, bất quá Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy, Trúc Long kiếm vẫn như cũ từ Quý Vô Danh cổ chém qua. Một viên máu me đầu lâu lập tức phóng lên tận trời, đồng thời một đạo linh hồn cũng là từ Quý Vô Danh trong thi thể liền xông ra ngoài, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh gào thét. Tiểu tử, ngươi cho bản thiếu chờ lấy, bản thiếu sẽ còn trở về tìm ngươi. Đạo này linh hồn chính là Quý Vô Danh đế hồn, giờ phút này Quý Vô Danh vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hướng phía nơi xa phóng đi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật dám giết hắn. Ai cho hắn lá gan? Hừ, ngươi còn có trở về cơ hội sao? Nhưng mà nghe thấy Quý Vô Danh đế hồn gào thét, Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn trực tiếp tìm đòi, hóa thành một cái hư không đại thủ, trong nháy mắt đem Quý Vô Danh linh hồn chộp vào trong lòng bàn tay. Ầm. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một nắm, Quý Vô Danh đế hồn trong nháy mắt bạo liệt. T. Nơi xa rất nhiều trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này điên rồi đi, hắn vậy mà thật giết Vô Cực Tông đích thiên tài đệ tử Quý Vô Danh. Phải biết, Quý Vô Danh sau lưng, không chỉ có riêng có Vô Cực Tông, càng là Vô Cực Tông một tên thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Vị kia Vô Cực Tông quý trưởng lao hết thảy đã thu Quý Vô Danh cái này một cái quan môn đệ tử, thậm chí liền ngay cả Quý Vô Danh danh tự đều là vị trưởng lão kia sở ban tặng, đơn giản đem Quý Vô Danh xem như con của mình đến bồi dưỡng. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà giết Quý Vô Danh, có thể nghĩ Vô Cực Tông vị trưởng lão kia biết rõ việc này về sau sẽ như thế nào phẫn nộ. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đến một màn này liền đã nhịn không được có chút sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đơn giản liền cùng nhìn xem tên điên đồng dạng. Ai? Hư không bên trong, một bóng người xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người cách đó không xa, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó cùng Mộ Dung Tuyết cùng nhau Mộ Dung Vân, nửa bước đại đế cảnh cường giả. Hay là chậm một bước? Mộ Dung Vân có chút thở dài một tiếng, có chút tiếc hận nói, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế quả quyết, thật hợp lý lấy mặt của mọi người trực tiếp giết Quý Vô Danh. Mà lại ngay cả Quý Vô Danh linh hồn đều hủy. Giống như Tiêu Trường Sinh lời nói, hắn căn bản liền sẽ không cho Quý Vô Danh một lần nữa trở về tìm hắn cơ hội. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hắn sẽ không phạm hạ như thế ngu xuẩn sai lầm, huống chi còn là một cái đối với hắn tràn đầy sát ý người, Tiêu Trường Sinh liền càng thêm không có khả năng bỏ mặc hắn hai lần báo thù cơ hội. Lão gia tử là ý gì? Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, đem Quý Vô Danh chữ vật giới chỉ cùng hắn trôi này vô song kiếm thu vào bên trong chức nhân chữ vật của mình. Trong lòng hơi có chút sợ hãi thán phục, không hổ là đại tông môn đích thiên tài đệ tử. Chỉ là Quý Vô Danh một người trong chữ vật giới chỉ, hắn tài nguyên liền đã đủ để cho vô số đế cấp cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng vì đó xấu hổ, huống chi trong tay của hắn còn có một thanh ngụy đế khí vô song kiếm. Đây chính là có linh tinh đều chưa hẳn có thể mua được đồ vật. Vân gia gia chỉ là muốn ra tay hóa giải một chút người cùng Quý Vô Danh ân oán, cũng không có ý gì khác. Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng là đi tới Tiêu Trường Sinh trước người. Cùng Mộ Dung Vân đặt song song, Nhu Hòa nói, ta đã hóa giải. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói, hắn đối Mộ Dung Tuyết cũng không có cảm giác gì, ánh mắt đánh giá hai người, trong lòng suy đoán hai người này đi vào trước mặt mình ý tứ. Mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết có chút lật ra một cái liếc mắt, nhìn một chút trên mặt đất Quý Vô Danh thi thể, trong lòng nhịn không được nói, trực tiếp đem người ta một kiếm giết, đây chính là ngươi nói hóa giải. Bất quá nghĩ nghĩ, câu nói này Mộ Dung Tuyết thủy chung vẫn là không có nói ra. Người cũng đã chết rồi, lại nói những này có ý nghĩa gì? Chương 971, lễ gặp mặt. Cầu tiên hoa. Hai vị nếu như không có sự tình khác, tại hạ trước hết rời đi. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tuyết hai người thản nhiên nói, không đợi hai người trả lời, cả người liền đã trực tiếp quay người. Ai? Trông thấy Tiêu Trường Sinh thái độ này, nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh còn ôm có chút quý tài thái độ Mộ Dung Vân, không khỏi thở dài, lắc đầu, cũng không nói thêm lời. Một bên Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, hắn gặp quá nhiều người, còn chưa bao giờ thấy qua có người nào như Tiêu Trường Sinh như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất đối với mình dung mạo sinh ra một chút hoài nghi. Vân gia gia, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tuyết đi vào Mộ Dung Vân bên người, đối Mộ Dung Vân thản nhiên nói, hai người bọn họ vốn chính là chủ yếu đến đây xem kịch, cũng không muốn lẫn vào việc này, đặc biệt là giờ phút này Tiêu Trường Sinh còn đem Quý Vô Danh trực tiếp giết. Đã Tiêu Trường Sinh như thế không biết tốt xấu, các nàng cũng tự nhiên không có khả năng đi cầu lấy Tiêu Trường Sinh cùng bọn hắn cùng một chỗ về Mộ Dung gia. Ừm. Mộ Dung Vân nhẹ gật đầu, một cỗ cường đại linh lực mang theo Mộ Dung Tuyết, cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mắt của ta bỏ ra sao? Vừa mới xuất hiện hai người kia, là Mộ Dung tiên tử cùng Mộ Dung gia vị kia nửa bước đại đế cảnh cường giả sao? Có người nhìn xem biến mất Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân, nhịn không được rủi rủi con mắt không dám tin nói. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà có thể ở chỗ này may mắn trông thấy một chút Mộ Dung Tuyết, chuyện này tuyệt đối có thể để hắn về sau tại đồng bạn của mình trước mặt thổi một năm trước. Chính là Mộ Dung tiên tử. Không nghĩ tới ngay cả Mộ Dung tiên tử cũng chú ý tới nơi này chiến đấu, chẳng lẽ một tháng này đến nay, Mộ Dung tiên tử đều một mực lưu tại Sư Vương Thành. Trời ạ, sớm biết dạng này, ta vô luận như thế nào cũng biết đi linh nguyên các một mực chờ lấy Mộ Dung tiên tử xuất hiện. Liền ngươi, hay là đừng mơ mộng hao huyền, Mộ Dung tiên tử dạng này tuyệt thế thiên tiên, há lại ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể tùy tiện nhìn thấy, hôm nay có thể may mắn trông thấy, đã coi như là may mắn. Có người lập tức khinh thường nói, hiển nhiên bị Mộ Dung Tuyết hấp dẫn người, không chỉ một hai người. Không nghĩ tới Quý Vô Danh vậy mà thật đã chết rồi. Tiểu tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm, cũng dám thật chém giết Quý Vô Danh, còn đem Quý Vô Danh linh hồn đều trực tiếp xóa bỏ, chuyện này Vô Cực Tông tuyệt đối sẽ không như thế buông tha. Đây còn phải nói, không bao lâu, Vô Cực Tông chỉ sợ cũng lại phái cường giả đến đây Sư Vương Thành dò xét tình huống. Lần này tiểu tử này là thật chết chắc. Còn có một bộ phận người đồng dạng yên lặng tại Tiêu Trường Sinh chém giết Quý Vô Danh trong lúc khiếp sợ, cho dù là giờ phút này Quý Vô Danh thi thể liền ngã ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn đều cảm thấy có chút mộng ảo. Càng làm cho bọn hắn hơi kinh ngạc chính là, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vân hai người, một cái băng tuyết tiên tử, một cái càng là nửa bước đại đế cảnh cường giả, kết quả trước mắt tiểu tử này vậy mà nhìn cũng không nhiều nhìn hai người này một chút, trực tiếp quay người rời đi. Đây là cỡ nào phách lối cùng cuồng vọng. Nếu như đổi lại là những người khác, có thể cùng Mộ Dung tiên tử nói lên một câu, đều đã đầy đủ để bọn hắn may mắn đã nửa ngày, e là cho dù là để bọn hắn giảm thọ 10 năm, cũng đều nguyện ý. Mọi người ở đây còn tại nghị luận không ngừng thời điểm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét, trước mặt hắn, chính là lúc đầu một mực tại Linh Nguyên Các chính diện tiểu lâu ngồi xổm hắn trọn vẹn một tháng một đám đế cảnh cường giả. "Lão đại, tiểu tử kia hướng chúng ta đi tới." Một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đi vào tên kia dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh bên người, đối tên kia dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh nhỏ giọng nói. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh nghe vậy, khẽ nhíu chân mày, hung hăng trợn mắt nhìn nói chuyện tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả một chút, lao tử lại không ngủ, muốn ngươi nói. Chúng ta đi. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh hư lạnh một tiếng, không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh ánh mắt, bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào tùy tiện chém giết Quý Vô Danh. Ngay cả Quý Vô Danh dạng này thiên tài đều tùy tiện chết tại Tiêu Trường Sinh trong tay, bọn hắn những này tôm tép, muốn giết chết bọn hắn, còn không thể so với bóp chết một con kiến lại càng dễ. Huống chi Tiêu Trường Sinh trong tay còn có một kiện đế khí bằng thân. Bọn hắn mặc dù tham lam, thế nhưng lại cũng không phải không có đầu óc, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không một mực ăn cướp đều chỉ nhìn chằm chằm tiểu nhân vật ăn cướp, mà chưa hề đều chằm chằm cái này những tông môn kia đệ tử. Cho dù là một chút bất nhập lưu môn phái nhỏ đệ tử, bọn hắn cũng đều chưa hề đụng đều không động vào, vạn nhất gặp phải một cái tương đối bao che khuyết điểm tông môn, dám động bọn hắn tông môn đệ tử. Quay đầu một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả khả năng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này mặc dù không có gặp phải nửa bước đại đế cảnh cường giả, thế nhưng lại đồng dạng đụng phải một kẻ khó chơi. Đây chính là ngay cả Vô Cực Tông đích thiên tài cũng dám giết tên điên, huống chi là bọn hắn. Mấy vị là linh nguyên các nhìn chằm chằm tại hạ một tháng, bây giờ lại tìm tại hạ thời gian dài như vậy, chẳng lẽ liền định dạng này rời đi, không lưu lại chút lễ vật sao? Trông thấy mấy người kia dự định rời đi, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở miệng, ngữ khí lãnh đạm nói. Nhưng là loại này nhẹ nhàng ngữ khí, càng làm cho mấy người trong lúc nhất thời như lâm hầm băng, nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, liền chạy trốn dũng khí cũng không dám sinh ra, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Quý Vô Danh là như thế nào chết ở trước mặt bọn họ. Ha ha, công tử chuyện này, không biết công tử là có ý gì, không ngại nói thẳng, mấy người chúng ta, khả năng giúp đỡ được công tử, nhất định sẽ hết sức giúp công tử. Tên kia dẫn đầu đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức quay người, cười ha hả đối Tiêu Trường Sinh nói, để chung quanh một đám đế cảnh cường giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó nơi nào có nửa điểm đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh dáng vẻ. Không bằng ta nhắc nhở một chút các ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn tên này dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả một chút, tay phải của hắn nhẹ nhàng xuề ra, một đạo kiếm ý trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí. T. Chung quanh rất nhiều trông thấy một màn này người, đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, đây quả thực là trần trụi uy hiếp. Đây chính là ngươi nói nhắc nhở, có dạng này cầm kiếm nhắc nhở người khác. Mấy người các ngươi, còn không nhanh đưa trong tay chữ vật giới chỉ toàn bộ cho lão tử giao ra. Trông thấy một màn này, tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh lập tức dọa đến toàn thân run một cái, lập tức quay người, đối sau lưng một đám tiểu đệ gầm thét lên. Vâng vâng vâng. Cái khác một đám đế cảnh cường giả nghe vậy, có phía trước Quý Vô Danh tiền lệ, bọn hắn nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, liền tranh thủ trên người chữ vật giới chỉ đem ra, thì đau vô cùng giao cho tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mà tên kia dẫn đầu đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng là đồng dạng đem nhẫn chữ vật của mình đem ra, lập tức giao cho Tiêu Trường Sinh, cười khanh khách nói, công tử, đây là mấy người chúng ta đưa cho công tử lễ gặp mặt, mong rằng công tử không cần ghét bỏ. Không sai, về sau thường tới. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không chút khách khi đem mười mấy mai chữ vật giới chỉ thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong, cả người đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này mấy tên đế cảnh cường giả từng cái khỏe miệng lập tức có chút co quắp một trận, còn lấy sau thường đến, ta mẹ nó đầu óc có bệnh, mới có thể thường đi tìm ngươi. Chương 972, Vạn Thành. Mà cái khác trông thấy một màn này, đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức che đậy, nghi hoặc vô cùng nhìn xem một màn này, lễ gặp mặt, có mạnh mẽ như vậy hỏi người khác muốn gặp mặt lễ sao? Giờ phút này bọn hắn sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, cũng hỏi bọn hắn muốn một phần lễ gặp mặt. Cũng may xác định Tiêu Trường Sinh triệt để rời đi về sau, mới khiến cho chung quanh một đám đế cảnh cường giả hơi thư giãn xuống tới. Một đám quỷ nghèo, mười mấy người cộng lại linh tinh, còn không có Quý Vô Danh một phần mười nhiều. Giờ phút này đám mây phía trên, Tiêu Trường Sinh dậm chân độc hành, kiểm tra từ cái kia hơn mười người đế cảnh trong tay cường giả cầm tới chữ vật giới chỉ, trong đó mười mấy người linh tinh cộng lại, vậy mà hết thể mới không đến 3.000 vạn linh tinh, đơn giản thiếu không thể ít hơn nữa. Mà trong đó đan dược và linh thảo, càng là toàn bộ đều là một chút thấp giai linh thảo cùng cấp thấp đan dược, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi, trực tiếp bị hắn vứt xuống một bên đi. Rời đi Sư Vương Thành về sau, Tiêu Trường Sinh tìm người hỏi thăm một chút tiến về linh vực phương hướng về sau, cả người liền bằng nhanh nhất tốc độ tiến về linh vực, có thể nói ngựa không dừng vó. Quá trình trọn vẹn nửa tháng thời gian dài dằng dặc đi đường, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng rốt cục đi tới linh vực tận cùng phía bắc một chỗ thành thị, so sánh với linh khí hiếm thấy Sư Vương Thành cùng thú vực, cho dù là linh vực tít ngoài rìa một tòa thành nhỏ, cả tòa thành trì linh khí đều so Sư Vương Thành muốn nồng đậm mấy lần không thôi. Người đi trên đường, mỗi người khí tức cũng đều thập phần cường đại, yếu nhất cũng đều là thần hoàng cảnh, liền ngay cả rất nhiều hài đồng, cảnh giới cũng đều đã đạt đến sơ thần cảnh thậm chí là thần vương cảnh trình độ. Bất quá tại dạng này linh khí thai nghén phía dưới, chỉ sợ muốn để cho mình cảnh giới đột phá chậm một chút, đều mười phần khó khăn. Vạn Thành. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, cửa thành to lớn phía trên thình lình khắc lấy hai cái chữ to. Giống như Sư Vương Thành, Vạn Thành đồng dạng cũng là từ một tên cường giả đem khống, bất quá lại không phải nửa bước đế cảnh đại đế cảnh cường giả, mà là một cái tên là Vạn Gia đại gia tộc. Toàn bộ thành trì mặc dù không có Sư Vương Thành như vậy náo nhiệt phồn hoa, nhưng là nhân khẩu số lượng cũng vẫn như cũ không ít, chừng hơn 1.000 vạn nhân khẩu ở hai nơi này trong Vạn Thành. Không biết nơi này có hay không trận pháp sư công hội phân hội. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hướng phía thành nội đi đến. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tấn cấp trở thành đế cấp trận pháp sư, nhưng là bởi vì ban đầu ở hoang vực sự tình, có thể dùng hắn sớm đi tới linh vực. Bởi vậy giờ phút này hắn trận pháp sư đẳng cấp, vẫn chỉ là thần hoàng cấp trận pháp sư, dạng này trận pháp sư đặt ở toàn bộ khổng lồ linh vực đến xem, cũng không thu hút, so thần hoàng cấp trận pháp sư cường đại người thực sự quá nhiều. Thậm chí chỉ sợ tại cái này nhỏ nhỏ trong Vạn Thành, đều có không ít đế cấp trận pháp sư tồn tại. Tiểu tử, tránh ra, mau tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuồng bạo vô cùng tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến, Tiêu Trường Sinh lập tức quay người, chỉ gặp một tên thanh niên cưỡi tại một thất thanh sắc long mã phía trên, cơ roi ngựa trong tay chạy như điên. Trên đường đi đụng bay vô số người đi đường, có thể dùng chung quanh người đi đường trông thấy tên này thanh niên, đều là nhịn không được vì đó biến sắc, nhao nhao kinh hãi, nhìn về phía thanh niên nam tử ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. "Tiểu tử, cho lão tử tránh ra, có nghe thấy không?" Tên thanh niên kia nam tử hiển nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát lớn, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, sau đó lông mày triển khai, dưới chân hướng về bên cạnh rời khỏi một bước, có thể dùng tên này thanh niên long mã cùng mình sượt qua người, mang ra một mảnh cuồng phong. Ầm. Bất quá cũng bởi vì Tiêu Trường Sinh trước đó một mực ngay trước tên thanh niên kia ánh mắt, có thể dùng tên thanh niên kia ánh mắt một mực chỉ chú ý tới Tiêu Trường Sinh tồn tại, cũng không có trông thấy Tiêu Trường Sinh tình huống phía trước. Trong lúc nhất thời không kịp tránh đi, cả người lẫn ngựa trực tiếp chưa ở phía trước một tòa trên phong ốc, truyền đến một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, cả tòa phong ốc trong nháy mắt oanh sập. Ngao giống. Thanh niên dưới thân long mã đồng dạng hung hăng té lăn trên đất, phát ra vô cùng thống khổ gào thét, chật vật từ dưới đất bò dậy, run run người bên trên mảnh gỗ vụn cùng bụi đất. Long mã, bởi vì hắn cái trán có một cái độc giác, lại được người xưng là rắn long, chính là một loại thần hoàng cấp hung thú, trưởng thành đến hậu kỳ, còn có thể đột phá đến đế cấp, trở thành thành tích hung thú. Bất quá có thể trở thành đế cấp hung thú rắc long 10 phần thưa thớt. Bởi vì rắc long thể nội chảy xuôi một tia long huyết, có thể dùng rắc long thể phách 10 phần cường đại, thậm chí so với bình thường đế cấp sơ kỳ hung thú nhục thân cũng cường đại hơn một chút. Bởi vậy rắc long cũng bị một chút thế gia cùng tông môn xem như thay đi bộ tọa kỵ cùng gửi vận chuyển hàng hóa xúc vật. Mà giờ khắc này tên này cưỡi rắc long mạnh mẽ đâm tới thanh niên, hiển nhiên chính là đem rắc long xem như chơi đùa dùng tọa kỵ. Thậm chí không nhìn trong thành trì quy tắc mạnh mẽ đâm tới, không có đem nhân mạng làm mệnh nhìn. Thảo. Cùng lúc đó, ngay tại đầu kia rắc long từ dưới đất bò dậy thời điểm, tên kia từ rắc long trên thân ngã sấp xuống tới thanh niên, cũng là đồng dạng từ dưới đất bò dậy, từ miệng bên trong phun ra một cái tràn ngập bùn đất nước bọt, mắng to một tiếng, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Là vạn gia tiểu thiếu gia. Ai, hảo hảo một cái thế gia công tử, hết lần này tới lần khác bất học vô thuật, mỗi ngày trong thành làm sàng làm bậy. Hưởng công hắn dạng này một cái tốt cha. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị cái này tiểu ác bá nghe thấy được, bằng không mà nói, lấy cái này tiểu ác bá tính tình, chịu không nổi, không chết cũng muốn lột ra. Tiêu Trường Sinh bên người, mấy tên người đi đường thận trọng nghị luận, nhìn về phía tên kia vạn gia tiểu thiếu gia ánh mắt, đều là tràn đầy thần sắc tức giận, có thể là hết lần này tới lần khác lại là giận mà không dám nói gì. Không có cách, vạn gia chính là vạn thành chi chủ, bọn hắn những người bình thường này, mặc dù có nhất định thực lực, có thể là cùng lớn như vậy vạn gia so với, căn bản chính là không có ý nghĩa. Vạn gia tại cái này lớn như vậy vạn thành, đơn giản chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, huống chi là vạn gia phía trên, còn có một cái thế lực lớn chỗ dựa, cái này có thể dùng vạn gia tại vạn thành liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Thì ra là thế. Cái này mấy tên người đi đường thanh âm mặc dù cực nhỏ, có thể là lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, muốn nghe không thấy đều khó khăn, không khỏi khẽ gật đầu, nguyên lai là vạn gia người. Khó trách phách lối như vậy. Bất quá chỉ cần đối phương không chọc tới mình, cũng cùng mình không có cái gì quan hệ. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp rời đi. Tiểu tử, lão tử vừa mới để ngươi mẹ nó cho lão tử tránh ra, ngươi mẹ nó điếc đúng không? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh không muốn gây chuyện, lại cũng không đại biểu phiền phức sẽ không chủ động tìm tới cửa. Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới quay người, tên kia từ dưới đất bò dậy vạn gia thiếu gia đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên. Đồng thời, trong tay hắn đầu kia roi ngựa, cũng là hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí trực tiếp quăng tới, mang ra một mảnh tiếng thét, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quật đi qua. Chương 973, làm sao không khách khí? Vâng! Tên này vạn gia thiếu gia thực lực mặc dù không mạnh, có thể là cũng vẫn như cũ đạt đến thần hoàng cảnh hậu kỳ tình trạng, mà trong tay hắn căn này roi ngựa, đồng dạng là một kiện 10 phần không sai thần vương cấp linh khí. Nếu như là người bình thường, nhận hắn cái này một roi, coi như không chết cũng biết trọng thương. Xong! Chọc giận vạn gia cái kia tiểu ác bá, tiểu tử này lần này xong đời. Nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là vừa tới vạn thành, còn không biết vạn thành tình huống, chỉ là không có nghĩ đến vận khí của hắn kém như vậy, vậy mà vừa tới liền gặp cái này tiểu ác bá. Ai, nghiệp chướng A. Vạn gia làm sao sinh ra như thế một cái xuất sinh. Rất nhiều người đều là đối vạn gia tên này tiểu thiếu gia oán hận vô cùng, phẫn nộ liên tục, đồng thời lại là có chút đồng tình nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩm. Ngay tại lúc đám người coi là vạn gia tên kia tiểu thiếu gia roi ngựa sẽ trực tiếp quất vào Tiêu Trường Sinh trên người thời điểm, lại chỉ gặp ngay tại đầu kia roi ngựa xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay, tức phân khó tiến. Cha ngươi có hay không dạy qua ngươi, có ít người là ngươi không chọc nổi. Tiêu Trường Sinh tay phải bắt lấy tên này vạn gia thiếu gia roi ngựa, nhíu mày, đối tên này vạn gia thiếu gia thanh âm băng lãnh nói, mang theo một tia nhàn nhạt tức giận. Hắn không muốn gây chuyện. Thế nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tên kia vạn gia thiếu gia nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người lông mày hơi nhíu, cha của hắn hoàn toàn chính xác thường xuyên nói cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để hắn thu liễm một chút trong tay tính tình. Chỉ bất quá hắn nhưng xưa nay đều không có để ở trong lòng, trong mắt hắn, bọn hắn Vạn gia tại Vạn Thành chính là mạnh nhất tồn tại, còn có ai dám tại Vạn Thành động thủ với hắn. Liền xem như rất nhiều thế lực lớn cường giả đi vào Vạn Thành, cũng đều cần cho hắn lao cha mấy phần mặt mũi, cũng chính bởi vì vậy, có thể dùng tính tình của hắn càng thêm không hiểu được thu liễm. Ngươi cho nhanh lão tử bông ra, có nghe thấy không? Bất quá rất nhanh, tên này Vạn gia thiếu gia liền không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong lòng, mà là đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, cả người vô cùng phẫn nộ. Cái này ghê tởm tiểu tử, cũng dám hoàn thủ. Cút. Nhưng mà nghe thấy tên này Vạn gia thiếu gia, Tiêu Trường Sinh lông mày lần nữa nhíu một cái, sau đó triển khai, hắn đối dạng này một cái phế vật, bây giờ không có tâm tư động thủ. Thậm chí liền xuất thủ giết hắn, hắn đều cảm thấy có chút vũ nhục chính mình. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải hất lên, trực tiếp đem tên này Vạn gia thiếu gia quẳng bay ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa một mặt tường trên vách, cả người đều lâm vào trong tường. Ầm. Một tiếng nột ngạt vô cùng thanh âm cũng là tại cỗ này thời điểm truyền ra, dẫn tới người chung quanh mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Vạn gia thiếu gia, vậy mà tại Vạn Thành thành nội bị người đánh. Thật sự là lớn nhanh lòng người. Nhìn xem cả người đều cơ hồ lâm vào trong tường tên kia Vạn gia thiếu gia, rất nhiều người thậm chí đều kém chút nhịn không được trực tiếp vỗ tay khen hay lên, chỉ là lại đem loại này xúc động hung hăng ép xuống. Công tử, ngươi mau mau rời đi Vạn Thành đi, càng nhanh càng tốt, ngươi đánh cái này tiểu ác bá, Vạn gia người, là sẽ không bỏ qua ngươi. Có người tới Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói. Vạn gia người bá đạo như vậy. Nghe thấy người này lời nói, Tiêu Trường Sinh nhịn không được tò mò hỏi, hắn cũng không tin tưởng Vạn gia người sẽ như thế vô não, bất kể nói thế nào, Vạn gia từ đầu đến cuối đều là Vạn Thành thành chủ. Nếu như Vạn gia mọi người cũng giống như vừa mới cái này nhị thế tổ, Vạn gia cái này thành chủ, chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Ai? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người kia không khỏi thở dài một hơi, nói, kỳ thật cũng không phải như thế, trước kia Vạn Lao thành chủ, đối đãi thành dân coi như hòa ái, chỉ bất quá từ khi sinh cái này tiểu ác bá về sau, Lao thành chủ khắp nơi giữ gìn tiểu tử này, có thể dùng thành nội thành dân từng cái toán thanh nổi lên bốn phía, Vạn gia cũng đã sớm không phải trước kia cái kia Vạn gia. Ừm. Nghe thấy người này lời nói, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng nhưng cũng là có chút cười nhạo, đây bất quá là Vạn gia bản tính tại vừa mới cái này nhị thế tổ trên thân thể hiện ra ngoài thôi. Nếu như Vạn gia lão thành chủ thật lưu ý thành nội thành dân, liền tuyệt đối sẽ không cho phép vừa mới cái này nhị thế tổ tại thành trì đâu hoành hành bá đạo. Công tử, ngươi vẫn là đi mau đi, một hồi Vạn gia người liền đến. Có người đồng dạng đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh hảo tâm nhắc nhở. Hôm nay Tiêu Trường Sinh đã đánh cái này tiểu ác bá, lấy Vạn gia tính tình, khẳng định là sẽ không bỏ qua Tiêu Trường Sinh. Không sao. Nhưng mà nghe thấy mấy người kia, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không có đem Vạn gia để ở trong lòng. Chưa hề đến cái này Vạn Thành thời điểm, thân thức của hắn cũng sớm đã bao phủ toàn bộ Vạn Thành thăm dò một lần. Toàn bộ Vạn Thành mạnh nhất, cũng bất quá là mấy tên chỉ là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Còn lại toàn bộ đều là một chút bình thường đế cảnh sơ kỳ cùng đế cảnh trung kỳ cường giả. Những người này căn bản liền sẽ không thả trong mắt hắn, mà lại lấy trạng thái của hắn bây giờ, bằng vào trúc long kiếm, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả đích thân tới, hắn cũng mảy may không sợ. Nói một cách khác, giờ phút này thực lực của hắn, cái này lớn như vậy linh huyền giới, cơ hồ liền không có hắn không thể đi địa phương. Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám đánh ta, ngươi bọn hắn biết rõ lao tử là ai chăng? Đúng lúc này, tên kia Vạn gia thiếu gia cuối cùng từ trong tường mặt tránh thoát ra, trên mặt vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cho tới bây giờ không người nào dám đối với hắn như vậy. Vạn gia chẳng lẽ sinh cái kẻ ngu? Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Vạn gia tên này thiếu gia, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhịn không được thản nhiên nói, để chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói người đều kém chút nhịn không được cười lên. Bất quá khi bọn hắn trông thấy Vạn gia thiếu gia giờ phút này phó bộ dáng, từng cái cũng đều là nhịn không được lắc đầu. Đều lúc này, lại còn dám cầm Vạn gia ra nghĩ ngăn chặn người khác. Cách làm như vậy, cũng không phải cái kẻ ngu là cái gì. Tiểu tử, lão tử cảnh cáo ngươi, hiện tại cho lão tử quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, lão tử liền tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi đừng trách lão tử không khách khí. Tên kia Vạn gia thiếu gia đối Tiêu Trường Sinh cả giận nói. Ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí? Nghe thấy tên này Vạn gia thiếu gia, Tiêu Trường Sinh nhịn không được lắc đầu, hướng phía tên này Vạn gia thiếu gia đi tới. Nhìn xem tên này Vạn gia thiếu gia bình thản vô cùng mà hỏi. Ngươi mẹ nó muốn làm gì? Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà hướng phía mình từng bước đi tới, tên kia vạn gia thiếu gia trong lúc nhất thời cũng là có chút nhịn không được lực lượng không đủ, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh cả giận nói. Ta muốn thấy ngươi làm sao đối ta không khách khí. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, để tên này vạn gia thiếu gia cả người nhất thời đỏ lên khuôn mặt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, làm sao có thể, trên thế giới này, làm sao lại có người không sợ bọn hắn vạn gia. Phải biết, hắn nhưng là vạn gia thiếu gia, vạn gia được sủng ái nhất thiếu gia. Chương 974, Vạn Hải. Cầu Tiên Hoa. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta có thể là vạn gia tiểu thiếu gia, nếu như ngươi dám động thủ với ta, cha ta biết rõ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh hướng phía mình từng bước tới gần, tên này vạn gia thiếu gia cũng rốt cục trở nên có chút sợ hãi, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, ánh mắt hoảng sợ. Thật sao? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy tên này vạn gia tiểu thiếu gia, trên mặt ngược lại lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, trên ánh mắt hạ đánh giá vạn gia tên này tiểu thiếu gia. Lúc đầu hắn còn dự định cứ như vậy trực tiếp rời đi được rồi, chỉ bất quá bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Trông thấy Tiêu Trường Sinh cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, vạn gia tên kia tiểu thiếu gia rốt cục trở nên trong lòng có chút bất an, kinh hoàng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nói ra. Ngươi nói, mệnh của ngươi, cha ngươi nguyện ý cầm bao nhiêu linh tinh đến chuộc về. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này vạn gia tiểu thiếu gia, nhẹ nhàng mà hỏi, để tên này vạn gia tiểu thiếu gia trong lúc nhất thời đều là sững sờ ngay tại chỗ, không biết Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì. Bất quá cái này nhị thế tổ mặc dù nghe không hiểu Tiêu Trường Sinh, lại không có nghĩa là những người khác nghe không hiểu Tiêu Trường Sinh, rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Để vạn gia gia chủ đi chuộc cái này tiểu ác bá mệnh. Chẳng lẽ tiểu tử này là muốn giết cái này tiểu ác bá sao? Đây quả thực là điên rồi. Tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn, chẳng lẽ hắn không biết, vạn gia gia chủ bây giờ đã là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn làm sao dám nói ra lời như vậy ra? Rất nhiều người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói, ánh mắt phức tạp đánh giá Tiêu Trường Sinh, trong lòng cũng là không khỏi có chút hiếu kỳ Tiêu Trường Sinh thân phận, chẳng lẽ tiểu tử này là cái nào đó thế lực lớn đệ tử? Bằng không mà nói, tại sao có thể có dạng này lực lượng nói ra những lời này ra? Vị công tử này, ngươi tức cũng đã hết rồi, thiếu gia nhà ta cũng biết sai, không ngại việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm lại là đột nhiên truyền đến. Sau đó chỉ gặp sau lưng Tiêu Trường Sinh, một người trung niên nam tử xuất hiện Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt của hắn sâu nhăn, đánh giá Tiêu Trường Sinh. Thân là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, tại toàn bộ vạn thành, đều đã coi là số một số hai cường giả, có thể là hắn vậy mà nhìn không thấu tên tiểu tử trước mắt này cảnh giới. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một cái là Tiêu Trường Sinh trên thân có một loại nào đó cái này so khí tức linh bảo, hoặc là chính là Tiêu Trường Sinh cảnh giới đã vượt qua hắn. Mặc kệ là loại kia khả năng, đều tuyệt đối không thể nào là một tiểu nhân vật. Chỉ là như vậy người, làm sao có thể trở về nho nhỏ vạn thành. Hài thúc. Nhưng mà trông thấy tên này nam tử trung niên, tên kia vạn gia thiếu gia lại là phảng phất nhìn thấy mình cây cỏ cứu mạng, cả người trong mắt lập tức đại hỉ, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Hài thúc, giết cho ta tiểu tử này. Giết cho ta tiểu tử này. Tiểu tử này lại dám đánh ta, ta muốn giết hắn, đem hắn ra lột xuống treo ở trên tường thành. Tên này vạn gia tiểu thiếu gia lớn tiếng kêu lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm sát ý, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh cả người nghiền xương thành tro, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Vạn Hải, vạn gia đế cảnh cường giả. Nghe đồn Vạn Hải đã đột phá đế cảnh tứ trọng thiên, bước vào đế cảnh hậu kỳ, có hắn ra mặt, vạn gia cái này tiểu ác bá mệnh, hẳn là bảo vệ. Bất quá bây giờ, vị công tử này coi như nguy hiểm, đây chính là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, vị công tử này thực lực mặc dù mạnh, có thể là làm sao có thể là đế cảnh cường giả đối thủ. Nhìn hắn tuổi tác, cũng mới dáng vẻ chừng 20. Rất nhiều người đều là không khỏi đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy lo lắng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trầm mặc hạ, không dám lớn tiếng nói câu nào. Vạn thúc, giết hắn, ngươi còn đang chờ cái gì, chỉ cần ngươi giết tiểu tử này, ta liền để cha ta cho ngươi tài nguyên, giúp ngươi đột phá đến đế cảnh ngũ trọng thiên. Vạn gia tên kia tiểu thiếu gia đối Vạn Hải lớn tiếng kêu lên, để Vạn Hải trong mắt rốt cục có một chút do dự. Nguyên bản hắn còn dự định buông tha Tiêu Trường Sinh, dù sao Tiêu Trường Sinh đánh cũng đã đánh, về phần mình gia vị thiếu gia này, coi như là cho hắn một bài học, để hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Nhưng là giờ phút này nghe thấy Vạn Hải vậy mà nói để Vạn gia gia chủ cho hắn tài nguyên, để hắn đột phá đế cảnh ngũ trọng thiên, hắn tâm rốt cục cũng không còn bình định xuống tới, hắn mặc dù là đế cảnh tứ trọng thiên, có thể là cũng không đủ tài nguyên, liền xem như cho hắn 100 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể bước vào đế cảnh ngũ trọng thiên. Mà Vạn Gia tên kia tiểu thiếu gia trông thấy Vạn Hải do dự ánh mắt, trên mặt càng là đắc ý, hắn mặc dù tương đối bại gia, thế nhưng lại cũng có như vậy một chút tiểu thông minh. Vạn Hải là hộ vệ của hắn, phụ trách âm thầm bảo hộ an toàn của hắn, Vạn Hải thực lực càng mạnh, hắn cũng liền tự nhiên càng phát ra an toàn. Bất quá có một chút để hắn 10 phần tức giận, cái này đáng chết Vạn Hải, hôm nay không biết làm cái gì đi, vậy mà lâu như vậy mới xuất hiện, hại bản thiếu gia kem chút chết tại cái kia đáng chết tiểu tử trong tay. Mấy người giải quyết tiểu tử này, trở lại Vạn Gia, mình nhất định phải làm cho Vạn Hải biết mình lợi hại. Công tử, ngươi đi đi, việc này Vạn Mỗ có thể thay gia chủ làm chủ, có thể coi như chuyện hôm nay không có phát sinh. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được vâng, Vạn Hải do dự hồi lâu sau, hay là đem tham niệm trong lòng buông xuống. Mặc dù đột phá đế cảnh ngũ trọng thiên đối với hắn dụ hoặc rất lớn, có thể là hắn lại hết sức rõ ràng, nếu như chính mình vì vậy mà đắc tội Tiêu Trường Sinh, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Có thể đang ăn người không nhà xương Vạn Gia từng bước một leo đến hắn bây giờ vị trí, tuyệt không phải là loại kia hạng người vô năng, hắn biết rõ lúc nào làm ra lựa chọn như thế nào chính xác nhất. Hắn thậm chí đã quyết định, chờ việc này qua đi, liền triệt để rời đi Vạn Gia, có cái này tiểu phế vật Vạn Gia, sớm muộn sẽ cho Vạn Gia mang đến tai họa ngập đầu. Cái gì? Nghe thấy Vạn Hải, tên kia Vạn Gia thiếu gia thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn vậy mà để cái kia đánh nhà của mình băng rời đi, nói đùa cái gì? Vạn Hải, bản thiếu gia để ngươi bắt lại cho ta tiểu tử này, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, chờ trở lại Vạn Gia, ta để cho ta cha giết ngươi. Vạn Gia tiểu thiếu gia đối Vạn Hải gầm thét lên. Nghe thấy Vạn Gia tiểu thiếu gia, Vạn Hải sắc mặt lập tức trầm xuống, trở nên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Vạn Gia tiểu thiếu gia vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nếu như không phải Vạn Gia đối với hắn có ân, hắn há lại sẽ một mực lưu tại Vạn Gia, thậm chí đi bảo hộ tên phế vật này. Chương 975, đi tìm cha ngươi. Cầu tiên hoa. Thôi. Hồi lâu sau, Vạn Hải nhịn không được thật dài thở dài một hơi, tên này Vạn Gia tiểu thiếu gia, càng là trực tiếp rét lạnh hắn tâm, nhịn không được lắc đầu. Hôm nay, coi như mình trả Vạn Gia sau cùng một phần ân tình, từ đây hắn liền cùng Vạn Gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ đến đây, Vạn Hải ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, vị công tử này, thiếu gia nhà ta mặc dù bất học vô thuật, bất quá thủy chung là ta Vạn Gia thiếu gia, Vạn Mộ không thể không đem nó mang về Vạn Gia, đã tội. Vạn Hải đối Tiêu Trường Sinh nói, đồng thời tay phải của hắn trực tiếp mở ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường, kinh khủng linh lực uy áp trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ xuống. Hắn đối Tiêu Trường Sinh cũng không hề động sát thủ, chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy, đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp bước đi. Từ đó đem Vạn Gia cái kia tiểu phế vật mang về. Dạng này mình rời đi Vạn Gia, cũng sẽ có một cái công đạo. Vâng. To lớn linh lực oanh kích mà xuống, có thể dùng chung quanh rất nhiều người đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem Vạn Hải, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Đây cũng là đế cảnh trung kỳ cường giả thực lực. Ở đây rất nhiều người, đều chỉ bất quá là thần hoàng cảnh mà thôi, thậm chí rất nhiều người ngay cả thần hoàng cảnh đều không có đạt tới, bởi vậy đối mặt đế cảnh trung kỳ cường giả uy áp, có thể dùng bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Trái lại Vạn Gia tên kia thiếu gia, trông thấy Vạn Hải nghe thấy mình uy hiếp về sau xuất thủ, cả người nhất thời nhịn không được đại hỉ, trong lòng đồng thời còn có một chút đắc ý. Nô tài chính là nô tài, không mắng hai câu, thật đúng là cho là mình không tầm thường, mình đem lão cha lấy ra, còn không phải dọa đến tên nô tài này lập tức xuất thủ. Việc này Vạn Gia tên kia tiểu thiếu gia hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Vạn Hải nhịn không được quát lớn, "Vạn Hải, bị giết tiểu tử này, bản thiếu gia muốn tự tay đem tiểu tử này đầu người cắt bỏ." Hắn phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh quỳ trước mặt mình dập đầu cầu xin tha thứ dáng vẻ, cái này khiến trong lòng của hắn càng là nhịn không được cực kỳ đắc ý, đây chính là chọc giận kết cục của hắn. Cút. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Vạn Hải xuất thủ trong nháy mắt đó, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tay trái vung lên, quát lớn một tiếng, giống như đập rồi trực tiếp đập vào Vạn Hải trên thân. Ầm. Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp Vạn Hải thân thể như là như diều đứt dây, trực tiếp hướng về nơi xa ngã xuống, bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, hung hăng nện ở xa xa một tòa lầu cao phía trên. Cả tòa cao lầu đều là tại cỗ này kinh khủng va chạm phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, có thể dùng chung quanh rất nhiều người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt như là trông thấy thần minh đồng dạng. T. Vô số người đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn xem một màn này, ánh mắt đồng tình nhìn xem đảo hướng xa xa vạn hải. Phải biết đây chính là đế cảnh tứ trọng thiên cương giả, lại bị người một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào dám tin tưởng. Nhưng mà sự thật bày ở trước mặt bọn họ, không phải do bọn hắn không tin. Ánh mắt rất nhiều người đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, trong lòng nhịn không được run, tiểu tử này thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Mà tên kia vạn gia tiểu thiếu gia, tại nhìn thấy một màn này về sau, cả người sắc mặt càng là trực tiếp dọa đến trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một tia khủng hoảng. Bởi vì hắn là vạn gia thiếu gia, tại cái này trong vạn thành, liền xem như gây họa gì, chỉ cần báo lên vạn gia danh tự, cơ hồ không có người sẽ không cho vạn gia mấy phần mặt mũi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn chỉ có vạn hải cái này một cái đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Giờ phút này trông thấy vạn hải ngay cả người ta một bàn tay cũng đỡ không nổi, liền trực tiếp bị giống như đập rồi đánh bay ra ngoài, đây là cỡ nào thực lực mới có thể làm được. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, mình giống như thật chọc phải cái gì không thể trêu nhân vật. Không có người hoài nghi vừa mới một màn này vạn hải nhường, cố ý bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đánh bay, càng không có người hoài nghi đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thực lực rất yếu. Tương phản, đế cảnh tứ trọng thiên cường giả cho dù là tại cường giả như mây linh vực, đều đã có thể hành tẩu một phương, liền xem như đi một ít thế lực lớn bên trong, cũng đều có thể nhận nhất định tôn trọng. Hướng vạn hải thực lực như vậy, đặt ở vạn gia, hắn thân phận địa vị, càng là tương đương với trong tông môn trưởng lão, địa vị phi phàm, chỉ là lại bởi vì vạn gia gia chủ đối vạn gia cái này tiểu phế vật sủng ái, vậy mà để một tên đế cảnh cường giả đi bảo hộ tên phế vật này. Bất quá công việc này đối với vạn hải mà nói, kỳ thật lại là cầu còn không được, cái này tiểu phế vật mặc dù bình thường ngang ngược càng rỡ, nhưng là chỉ cần không chọc đại phiền toái, cuộc sống của mình hay là tính tương đối buông lỏng. Chỉ tiếc, theo cái này tiểu phế vật càng lúc càng lớn nguyên nhân, làm việc cũng càng ngày càng không có điểm mấu chốt, có đôi khi để vạn hải đều là có chút không thể nhịn được nữa, thậm chí nhiều lần hướng vạn gia gia chủ nhắc nhở, nhưng là người ta căn bản không có đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Giờ phút này trông thấy vạn hải bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh bay, vạn gia tiểu thiếu gia rốt cục không dám trước mặt Tiêu Trường Sinh phách lối, cả người lộn nhào từ dưới đất bò dậy, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn đã quyết định, chờ trở lại vạn gia, nhất định phải làm cho hắn một lần nữa điều động một cao thủ bảo hộ hắn, ít nhất cũng phải là một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thậm chí là đế cảnh thất trọng thiên cường giả. Vâng! Nhưng mà còn không đợi vạn gia tên kia tiểu thiếu gia chạy ra bao xa, một cái bàn tay vô hình cũng đã đem hắn trực tiếp từ dưới đất tóm lấy, một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt đem hắn thân thể phong tỏa. Tiếp theo hơi thở, thân thể của hắn liền trực tiếp đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đối Tiêu Trường Sinh thực lực càng thêm khâm phục lên, ánh mắt cực nóng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nếu như bọn hắn có Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy, há lại sẽ sợ hãi vạn gia cái kia tiểu phế vật. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nhanh thả ta ra, ta là vạn gia thiếu gia, cha ta vạn thành thành chủ, ngươi dám bắt ta, cha ta biết rõ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Tiêu Trường Sinh nhấc trong tay, vạn gia tên kia tiểu thiếu gia rốt cục trở nên kinh hoàng, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Thật sao? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem tên này vạn gia tiểu thiếu gia, để cả người hắn trong lòng càng trở nên hoảng sợ bất an, không biết Tiêu Trường Sinh muốn làm gì, hắn sẽ không phải thật là muốn giết mình à? Tiểu tử, ngươi! Ngươi thả ta bảo đảm sẽ không tìm ngươi báo thủ, ta bảo đảm, được hay không? Ngươi bây giờ liền đi, ta sẽ không nói cho cha ta, nếu không một hồi cha ta biết rõ ta ngoại trừ sự tình, lập tức liền sẽ tới tìm ngươi, cha ta là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Tên này vạn gia tiểu thiếu gia đối Tiêu Trường Sinh liên tục nói, hy vọng có thể để Tiêu Trường Sinh buông tha mình một mạng. Không cần, ta hiện tại liền đi tìm cha ngươi. Nhưng mà nghe thấy tên này vạn gia tiểu thiếu gia, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng là nói, khổng lồ linh thức khóa chặt một cái phương hướng về sau, lập tức hướng phía trước mà đi. Cái phương hướng này, chính là vạn gia vị trí. Tác giả Quan Nguyệt nói, đám tiểu đồng bạn, cầu tiên hoa A, mọi người trong tay có tiên hoa đều đưa cho lão quan A4 cảm tạ, chỉ cần tiên hoa vượt qua 50 đoá, liền có thể tăng thêm một chương, chỉ thiếu một chút xíu. Chương 976, chào hỏi. Cái gì? Bị Tiêu Trường Sinh nhấc trong tay vạn gia tiểu thiếu gia đơn giản không thể tin vào thai của mình, gia hỏa này nói cái gì, hắn lại muốn đi vạn gia, hắn là chán sống sao. Nếu như cha của hắn trông thấy mình bị tiểu tử này bắt lấy, nhất định sẽ đem tiểu tử này trực tiếp tươi sống xé nát. Nghĩ tới đây, tên này vạn gia tiểu thiếu gia trên mặt không khỏi hiện lên một tia ấm lãnh, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu, cả người cũng không còn hô náo. Nguyên bản hắn là lo lắng Tiêu Trường Sinh trực tiếp giết hắn, nhưng là giờ phút này tên tiểu tử vậy mà không biết sống chết muốn đi Vạn Gia, đây quả thực là cầu mong gì khác chi không được sự tình. Chờ đến Vạn Gia, mới hảo hảo thu thập tiểu tử này. Vạn Gia thiếu gia trong lòng lại bắt đầu tính toán, chờ đến Vạn Gia, một khi Tiêu Trường Sinh bị Vạn Gia gia chủ sau khi nắm được, mình muốn thế nào xử trí cái này đáng chết tiểu tử. Trong chớp mắt, hắn cùng Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng đã biến mất tại trước mắt mọi người. Vâng! Cùng lúc đó, Vạn Hải cũng là từ dưới đất bay lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng Vạn Gia tiểu thiếu gia chỗ tiến về phương hướng, sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này hắn đột nhiên có chút may mắn, mình cũng không có đối Tiêu Trường Sinh động sát ý, bằng không mà nói, thời khắc này mình chỉ sợ sớm đã chết. Đáng thương Vạn Gia cái kia ngu xuẩn tiểu thiếu gia, giờ phút này chính mình cũng không biết, mình hôm nay đến tột cùng chọc phải một cái cỡ nào nhân vật khủng bố, thực lực của mình trước mặt Tiêu Trường Sinh, đơn giản liền cùng sâu kiến cùng voi ở giữa chênh lệch đồng dạng. Vạn Hải không dám do dự, đồng dạng hướng phía Vạn Gia vị trí phi tốc rời đi, hắn chỉ hy vọng mình có thể đuổi tới Tiêu Trường Sinh trước đó trở lại Vạn Gia, dạng này có thể nhắc nhở một chút Vạn Gia cường giả. Bằng không mà nói, toàn bộ Vạn Gia chỉ sợ đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh thực lực lại cỡ nào cường đại, nhưng là thân là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng mà trước đó hắn đối mặt Tiêu Trường Sinh thời điểm, lại phảng phất mình đứng tại một đầu to lớn vô cùng quái vật khổng lồ trước mặt. Loại cảm giác này là hắn chưa hề đều chưa từng có, cho dù là đối mặt Vạn Gia đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn cũng chưa hề đều không có từng sinh ra cảm giác như vậy. Cái này là đủ nói rõ, Tiêu Trường Sinh thực lực đã xa xa vượt qua đế cảnh cửu trọng thiên cường giả cực hạn. Thực lực như vậy, một cái chỉ là bất nhập lưu Vạn Gia, làm sao có thể chống đỡ được lửa giận của hắn. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền dẫn Vạn Gia tiểu thiếu gia đi tới Vạn Gia chỗ khu vực, Vạn Gia phủ đệ tọa lạc tại Vạn Thành trung tâm nhất khu vực, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, đều là Vạn Gia phủ đệ chỗ. Thậm chí còn không tiếc tốn hao trọng kim, bố trí một tòa uy lực không tầm thường phòng ngự trận pháp, phòng ngừa có người tự tiện xông vào Vạn Gia. Mặc dù trận pháp này chỉ có thể phòng ngừa đế cảnh trung kỳ cường giả, nhưng lại cũng có thể phát huy ra rất nhiều lớn tác dụng. Có trận pháp này tại, thấp hơn đế cảnh thất trọng thiên cường giả, căn bản cũng không dám xông vào Vạn Gia, bằng không mà nói, còn không có đợi người bước vào Vạn Gia, liền đã bại lộ hành tung. Không hổ là Vạn Thành thành chủ, tòa phủ đệ này, chính là khí phái phi phàm. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nhìn xem cái này Vạn Gia phủ đệ, to lớn phủ đệ trang trí. So với sư vương thành bên trong một chút phồn hoa lâu vũ đều không kém. Toàn bộ phủ đệ lộ ra đại khí bằng bạc, vàng son lộng lẫy, trấn áp phương viên hơn 10 dặm địa vực diện tích. Tiểu tử, ngươi đã nhìn thấy, đây cũng là ta Vạn Gia hộ tộc đại trận, có thể ngăn cản đế cảnh lục trọng thiên cường giả một kích toàn lực, ngươi là không thể nào đi vào, hiện tại thả ta, ngươi trốn đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Vạn Gia tiểu thiếu gia trông thấy Tiêu Trường Sinh dừng bước, coi là Tiêu Trường Sinh là bị Vạn Gia hộ tộc đại trận dọa sợ. Lập tức nhịn không được nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. A, nhưng mà nghe thấy hắn, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái thần hoàng cấp trận pháp, cũng muốn ngăn cản bước tiến của mình, khả năng sao? Không nói đến trận pháp này chỉ là một tòa thần hoàng cấp trận pháp, liền xem như đế cấp trận pháp, hắn cũng có thể tùy tiện phá vỡ, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, bất kỳ cái gì trận pháp đều có thể cứng đối cứng. Trước cho các ngươi Vạn Gia người chào hỏi đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, phảng phất là nói cho tên này Vạn Gia tiểu thiếu gia nghe, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sau đó chỉ gặp hắn có chút nâng tay phải lên, hướng thẳng đến cái này Vạn Gia hộ tộc đại trận vỗ xuống đi, trong lúc nhất thời, một cỗ ngập trời linh lực uy nghiêm lập tức bao phủ tại toàn bộ Vạn Gia trên không. Ầm ầm. Từng đợt lôi minh thanh âm chẳng những vang lên, toàn bộ Vạn Gia hộ tộc đại trận đều tại Tiêu Trường Sinh một trường này phía dưới lập tức dương lắc không ngừng. Quỷ liệt ra từng đạo vết rách, giang giác, cạch, từng đạo thanh âm thanh thúy lập tức liên tục không đến truyền vào một đám Vạn Gia đệ tử trong thai, rất nhiều Vạn Gia đệ tử đều là lập tức không rõ ràng cho lắm, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau khi phát hiện Vạn Gia hộ tộc đại trận vậy mà tan vỡ về sau, từng cái càng trở nên khủng hoảng vô cùng, hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn. T. Mà Tiêu Trường Sinh trong tay, tên kia Vạn Gia tiểu thiếu gia, giờ phút này càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Phải biết đây chính là Vạn Gia hộ tộc đại trận, lúc đầu Vạn Gia vì bố trí cái này hộ tộc đại trận, mời mấy vị thần hoàng cấp trận pháp sư, cuối cùng mới đưa tòa đại trận này bố trí xong, có thể ngăn trở đế cảnh lục trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Mà giờ khắc này cường đại như thế đại trận, vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng một bàn tay cơ hồ vô nát bấy, đây chính là ngươi nói chào hỏi. Ngươi cái này không chào hỏi lời nói, có phải hay không muốn đem Vạn Gia trực tiếp phá hủy? Giờ phút này trong lòng của hắn đều là nhịn không được phát run, nguyên bản đối với mình lao cha mãnh liệt lòng tin, tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu nghi ngờ. Ầm ầm. To lớn vô cùng thanh âm vang vọng bốn phía, có thể dùng Vạn Gia phủ đệ chung quanh rất nhiều người đều là nghe thấy được một tiếng này tiếng vang, có cường giả lập tức hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Vạn Gia. Vạn Gia hộ tộc đại trận vậy mà phá? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai cũng dám tại Vạn Thành trêu chọc Vạn Gia, hơn nữa còn đánh nát Vạn Gia hộ tộc đại trận, dũng khí này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm, thật không biết phải nói ra hỏa này thông minh hay là ngu xuẩn. Rất nhiều người trông thấy Vạn Gia vỡ tan hộ tộc đại trận, mỗi một cái đều là nhịn không được nhao nhao nhíu mày, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Vạn Gia giờ phút này vị trí, ánh mắt nghi hoặc. Có đế cảnh cường giả càng là trực tiếp phi thăng hư không bên trên, trực tiếp tiến về Vạn Gia điều tra tình huống. Vạn Gia có thể là cái này Vạn Thành bá chủ, đồng thời Vạn Gia gia chủ cũng là Vạn Thành thành chủ, cho dù là một chút thế lực lớn người tới Vạn Thành, đều sẽ cho Vạn Gia mấy phần mặt mũi. Chương 977, các ngươi lầm tình huống. Lớn mật, người nào dám can đảm hủy ta Vạn Gia hộ tộc đại trận, không muốn sống sao? Quả nhiên, ngay tại Vạn Gia hộ tộc đại trận vỡ tan một nháy mắt, cũng lập tức đánh thức tất cả Vạn Gia đế cảnh cường giả. Trong đó một tên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả càng là trực tiếp gầm thét một tiếng, dậm chân mà ra, trực tiếp xuất hiện tại Vạn Gia trên không, một đôi tràn đầy sát ý đôi mắt trực tiếp khóa chặt Tiêu Trường Sinh vị trí. Vạn Đồng. Nhưng mà còn không đợi hắn nổi giận, tên này Vạn Gia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đột nhiên hô to một tiếng, ánh mắt càng là kinh hoàng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh trong tay Vạn Gia tiểu thiếu gia, hô to một tiếng. Vạn Gia tiểu thiếu gia chính là tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả trong miệng Vạn Đồng, chính là Vạn Gia gia chủ Vạn Côn con một. Mục Gia Gia, cứu ta. Trông thấy tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả xuất hiện, Vạn Đồng lập tức phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, đối phía trước tên kia đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả la lớn, cả người cơ hồ sụp đổ. Tên này đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả chính là Vạn Gia trưởng lão một trong, tên là Vạn Mục, tại Vạn Gia địa vị phi phàm, chính là Vạn Gia nổi danh cường giả, càng quan trọng hơn vâng, Vạn Mục chính là Vạn Gia trực hệ tộc nhân, liền ngay cả Vạn Gia gia chủ Vạn Côn, luận bối phận đều không có hắn bối phận cao. Thật can đảm. Nghe thấy Vạn Đồng kêu cứu, Vạn Mục trong mắt sát ý càng là đại thịnh, vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, trong mắt sát ý tăng nhiều. Cùng lúc đó, Vạn Gia cái khác đế cảnh cường giả cũng là lục tục xuất hiện tại Vạn Mục bên cạnh, trong đó cao nhất cảnh giới đã đạt đến đế cảnh thất trọng thiên cường giả, chính là Vạn Gia một tên khách khanh trưởng lão. Hắn cùng thực lực lớn nhiều đều tại đế cảnh sơ kỳ. Làm những này Vạn Gia đế cảnh cường giả trông thấy Vạn Đồng vậy mà đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay thời điểm, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng kinh hãi, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Từng có lúc, toàn bộ trong Vạn Thành, có ai dám cưỡng ép Vạn Gia đệ tử? Bọn hắn tất cả mọi người hết sức rõ ràng, Vạn Côn chính là Vạn Gia gia chủ thân thân nhi tử, hơn nữa còn là nhất được sủng ái nhi tử. Nếu như Vạn Đồng tại Tiêu Trường Sinh trong tay xuất hiện không hay xảy ra, bọn hắn ở đây những người này, cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lớn mật tiểu bối, nhanh đem Vạn Đồng giao ra, lưu ngươi một đầu toàn thây. Hừ, dám xông vào ta Vạn Gia, hủy ta Vạn Gia hộ tộc đại trận, thậm chí còn cưỡng ép ta Vạn Gia đệ tử, đây là đối ta Vạn Gia nhục nhã lớn nhất, hôm nay kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, tuyệt đối không thể bạch bạch buông tha hắn. Hơn 10 người Vạn Gia đế cảnh cường giả đều là căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, mà phía dưới một đám Vạn Gia đệ tử, từng cái trong mắt càng là tràn ngập hoảng sợ. Hơn 10 danh đế cảnh cường giả đồng thời hiện thân, chỉ là cái này vô cùng cường đại uy áp, liền đã để bọn hắn chịu không được, nếu như một khi giao thủ, những này Vạn Gia đệ tử, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Bất quá mặc dù là như thế, bọn hắn cũng tuyệt đối không muốn cứ như vậy buông tha Tiêu Trường Sinh, bằng không mà nói, bọn hắn ngày sau mặt mũi còn để vào đâu. Ta nghĩ các ngươi khả năng lầm tình huống. Nhưng mà nghe thấy những này Vạn Gia cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là nhịn không được nhàn nhạt lắc đầu. Yên lặng vô cùng nhìn trước mắt một đám Vạn Gia đế cảnh cường giả, thản nhiên nói. Ừm. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiêu Trường Sinh nói tới những lời này là có ý tứ gì, lầm tình huống, cái gì lầm tình huống. Chẳng lẽ hộ tộc đại trận không phải tiểu tử này hủy đi? Bất quá ngẫm lại cũng thế, tiểu tử này niên kỷ mới vừa lớn lên, có thể tu luyện tới đế cảnh, đã coi như là đúng là khó được, để hắn hủy đi Vạn Gia hộ tộc đại trận. Hắn cho là hắn là long phía trên phượng bảng thiên tiêu. ta tới đây cũng không phải nghe các ngươi nói nhảm, đã các ngươi đều đi ra, chắc hẳn hẳn là có người có thể làm chủ, tiểu tử này mệnh, các ngươi nguyện ý cầm bao nhiêu linh tinh chuộc về đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem một đám vạn gia cường giả, đối trước người một đám vạn gia cường giả nói. Cái gì? Chuộc về vạn đồng mệnh. Tiểu tử này là nói đùa sao, cũng dám tại vạn gia nói ra lời như vậy, hắn khó được là choáng váng hay sao? Tiểu tử, đưa ngươi sau lưng người kia gọi ra, bằng không mà nói, đừng trách lão phu trực tiếp tru sát ngươi. Hiển nhiên, vạn gia một đám đế cảnh cường giả cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, ngược lại đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát lớn, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu như không phải là bởi vì vạn đồng còn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ, chỗ nào còn có thể cùng Tiêu Trường Sinh nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh sở dĩ sẽ tìm tới vạn gia, chỉ sợ nguyên nhân đơn giản là vạn gia tên phế vật này lại gây phiền toái, mà lại lần này chọc hay là một tên đế cảnh cường giả. Mặc dù bọn hắn vạn gia cũng không sợ hãi một tên chỉ là đế cảnh cường giả, dù sao bất kể nói thế nào, nơi này thủy chung là vạn thành, thủy chung là vạn gia, là long cũng phải cấp bọn hắn quật lại, là hổ cũng phải cấp bọn hắn nằm sấp. Xem ra, bọn hắn tựa hồ tỉnh không để ý mệnh của ngươi a. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nhìn lướt qua vạn đồng, đối vạn đồng thản nhiên nói, khẽ thở một hơi, hiển nhiên đối vạn gia câu trả lời này có chút không vừa ý. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh câu này bình thản vô cùng, lại là đem vạn đồng dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hắn cũng không muốn chết, hắn còn trẻ, còn không có sống đủ, làm sao có thể bỏ được chết đi. Mục gia gia, các ngươi nhất định phải cứu ta a. Gia hỏa này, hắn thật dám giết ta, hắn thật dám giết ta, vừa mới chính là hắn một bàn tay hủy chúng ta vạn gia hộ tộc đại trận. Nhanh cứ gọi ta cha ra a. Vạn đồng đối phía trước một đám vạn gia đế cảnh cường giả khóc lớn tiếng hô, cả người cuống họng đều kém chút trực tiếp hàm ếch. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy vạn đồng, một đám vạn gia đế cảnh cường giả càng là lần nữa giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thật là tiểu tử này hủy đi vạn gia hộ tộc đại trận. Cái này sao có thể? Trước mắt tiểu tử này, mới vừa lớn lên mà, nhìn tuổi tác, thậm chí còn không bằng vạn đồng tuổi tác lớn. Hắn làm sao có thể có thực lực như vậy hủy đi vạn gia hộ tộc đại trận? Mà nhìn vạn đồng dáng vẻ, cũng không giống là đang làm ra vẻ làm dạng, mà là thật bị Tiêu Trường Sinh dọa sợ, trong lúc nhất thời để ở đây một đám vạn gia đế cảnh cường giả đều là nhao nhao như mày. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng thủy chung không ai trở về kêu gọi vạn côn, thân là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, há lại sẽ tùy tiện sự tình gì tùy tiện liền ra. Lấy bọn hắn hiện tại thực lực của những người này, liền xem như đối mặt đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đích thân tới, bọn hắn cũng đều có thể thông dong đối phó. Chư vị trưởng lão, đồng thiếu gia lời nói toàn bộ là thật, nhất định phải nhanh mời gia chủ ra mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, vạn hải thân ảnh cũng là rốt cục vội vội vàng vàng cảm nhận được vạn gia, sau khi trông thấy vạn gia đã vỡ vụn hộ tộc đại trận, vạn hải cả người trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy một cái, sợ một đám vạn gia đế cảnh cường giả làm ra chuyện khác người gì. Chương 978, ngớ ngẩn. Cầu tiên hoa. Phải biết, hắn nhưng là tự mình thử qua Tiêu Trường Sinh thực lực kinh khủng đến cỡ nào, dùng cái này khắc xuất hiện tới những này vạn gia đế cảnh cường giả, tuyệt đối không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Vạn Hải, ngươi chuyện gì xảy ra, vì sao chật vật như thế? Nhìn xem Vạn Hải đột nhiên xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, hơn nữa còn như thế chật vật, Vạn Mục không khỏi nhíu mày, nhịn không được lạnh giọng chất vấn, những người khác cũng đều là nhìn về phía Vạn Hải. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên nghĩ đến, Vạn Hải có thể là vạn đồng cận vệ, thân là cận vệ, bảo hộ đối tượng bị người bắt đi vậy mà đều không biết, làm ăn gì. Vạn Hải chỗ nào không biết những này vạn gia đế cảnh trong mắt cường giả ý tứ, cả người không ngừng tiêu khổ, có nỗi khổ không nói được, hắn ở đâu là không muốn bảo vệ vạn đồng, mà là Tiêu Trường Sinh thực lực càng chẳng phải không phải bọn hắn đủ khả năng ứng phó. Mục trưởng lão, hiện tại hay là đừng nói trước những thứ này, nhanh mời gia chủ ra mặt đi. Vạn Hải lắc đầu, thở dài một hơi. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Ý tứ của những lời này đã không cần nói cũng biết, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trường Sinh tạo thành. Mà Vạn Hải, cũng là để ở đây cái khác đế cảnh cường giả càng là khẽ như mày, thậm chí có nhân nhận không ở có chút chế nhạo nhìn xem Vạn Hải, thân là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, thậm chí ngay cả một người đều không bảo vệ được, còn có mặt mũi trở về. Hải huynh, ta nhìn ngươi không khỏi quá nhỏ nói thành to một chút, một cái chỉ là lông đều không có dài đủ tiểu tử. Có thể có phần lớn chút năng lực, chỗ nào cần làm phiền gia chủ ra mặt, chúng ta liền có thể giải quyết. Một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đứng dậy, đối Vạn Hải nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ý trào phúng. Ý kia hết sức rõ ràng, ngươi Vạn Hải không phải người ta đối thủ, đó chỉ có thể nói chính ngươi phế vật, mà không thể nói rõ người ta thực lực lại rất mạnh. Dứt lời, tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trực tiếp đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, bản đế cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem đồng thiếu gia giao ra, nếu không đừng trách bản đế không khách khí. Tên này vạn gia đế cảnh cường giả đồng dạng là vạn gia một tên khách khanh, giống như Vạn Hải, nhưng là hết lần này tới lần khác Vạn Hải hưởng thụ đãi ngộ, vậy mà so với hắn còn phải cao hơn không ít. Cái này khiến đối Vạn Hải vẫn luôn hết sức không vừa lòng, hôm nay thật vất vả tìm tới một cái cơ hội như vậy đả kích Vạn Hải, hắn lại thế nào khả năng nguyện ý bỏ lỡ. Mà lại một khi mình thật từ Tiêu Trường Sinh trong tay đem Vạn Đồng cứu ra, thậm chí trực tiếp giết Tiêu Trường Sinh, như vậy hắn tại Vạn gia địa vị, nhất định có thể triệt để vượt qua Vạn Hải. Nghĩ tới đây, tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả chính là nhịn không được có chút hưng phấn lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là đặt vào tinh quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ vạn gia đế cảnh cường giả, không phải số ít. Họ Tần ngươi thằng ngu, đầu heo, ngươi muốn chết đừng kéo lên bản thiếu gia, ngươi cho bản thiếu gia cút qua một bên đi, bản thiếu gia không cần ngươi cứu, nhanh tìm ta cha ra, ngươi mẹ nó cho lão tử có nghe thấy không? Nhưng mà nghe thấy tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh trong tay Vạn Đồng càng là dọa đến chửi ầm lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem tên này vạn gia đế cảnh cường giả. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh như thế nào một bàn tay đánh bay Vạn Hải, lại như thế nào một bàn tay đập nát vạn gia hộ tộc đại trận, cảm giác kia liền giống như đập rồi không hề khác gì nhau. Hết lần này tới lần khác giờ phút này danh vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả còn không biết chết sống đứng dậy khiêu khích Tiêu Trường Sinh, đây không phải muốn hại chết hắn sao? Vạn nhất Tiêu Trường Sinh thật vì vậy mà nổi giận, tùy tiện động một chút thủ, đem mình một bàn tay chụp chết tại đệ tử, mình ngay cả tìm người nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Đại ca, là cái này đầu heo mình muốn ra, cùng ta không có quan hệ, ta đã mang hắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên giết ta à? Vạn Đồng vẻ mặt cầu xin đối Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ, giờ phút này nơi đó còn có trước đó phách lối sức lực. Mà Vạn Đồng cử động, càng là nơi xa trông thấy một màn này người từng cái mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó tính là gì tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người bị bắt, người khác tới cứu hắn, kết quả ra hỏa này còn lớn hơn mắng người khác, để người ta đừng hại chết hắn. Trên thế giới này còn muốn ngu ngốc như vậy. Giờ phút này Vạn Đồng cử động, đơn giản chính là đổi mới bọn hắn tăng quan, đặc biệt là cuối cùng mắng xong về sau còn hướng Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ đem mình cùng vạn gia tên kia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả phủi sạch quan hệ. Một màn này thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh tam quan đều bị đổi mới. Yên tâm, ta làm sao có thể cứ như vậy giết ngươi, ta còn phải bắt ngươi hướng cha ngươi đổi linh tinh đâu. Tiêu Trường Sinh liếc mắt Vạn Đồng một chút, đối Vạn Đồng thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, không giết ta liền tốt, không giết ta liền tốt, chờ cha ta ra, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta nhất định khiến cha ta cho ngươi linh tinh, muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Vạn Đồng vội vàng nói. Một màn này lập tức để xa xa một đám vạn gia đế cảnh cường giả mặt đều biến thành đen, cả đám đều khí không rõ, vạn gia là lúc nào ra dạng này một cái phế vật. Đơn giản đem vạn gia mặt đều mất hết. Mà nhất tức giận, không ai qua được tên kia vừa mới đứng ra vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, giờ phút này cả người hắn đều bị tức xanh xám, ngoại trừ là bởi vì Tiêu Trường Sinh không nhìn bên ngoài, càng là bởi vì Vạn Đồng nhục mạ. Hắn thân là đường đường đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, hay là vạn gia khách khanh trưởng lão? Nếu như không phải xem ở Vạn Đồng cha hắn Vạn Côn trên mặt mũi, hắn sao lại nhìn nhiều Vạn Đồng nửa mắt? Nhưng mà hết lần này tới lần khác giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể đem trong lòng mình phẫn nộ phát tiết ra ngoài, ngược lại còn muốn hung hăng lấy Vạn Đồng cười làm lành mặt, nếu không mình dám nói ra nửa điểm cùng tên phế vật này chuyện bất lợi, chỉ sợ ngày sau tránh không được đối với mình làm khó dễ. Đồng thiếu gia, ngươi đừng sợ, Tần Mộ nhất định sẽ tự tay cầm xuống tiểu tử này, cứu ngươi ra đến. Tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đối Vạn Đồng nói, trên mặt chất đống tiếu dung. Mà Vạn Đồng càng là khí trực tiếp đem đầu phiết hướng một bên, đã cái này đầu heo mình muốn chết, vậy liền để hắn đi chết tốt, dù sao Tiêu Trường Sinh đã đáp ứng không giết hắn. Bởi vậy cái này ngược lại để Vạn Đồng buông lòng không ít, chợt nhìn tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả một chút, đơn giản chính là thằng ngu, không gặp người ta Vạn Hải đều bị đánh cùng tên ăn mày, ngươi cho rằng ngươi bên trên lại khác biệt. Bất quá Vạn Đồng biểu lộ ngược lại càng thêm chọc giận tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả lửa giận trong lòng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt sát ý đại thịnh, hắn nhất định phải tự tay giết cái này đáng chết tiểu tử, để chứng minh mình. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Tên này vạn gia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đối Tiêu Trường Sinh tức giận gào thét, cả người không nói hai lời, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, đồng nhiên đánh ra một trường. Một cỗ cuồng bạo vô cùng linh lực, lập tức từ như thế đế cảnh tứ trọng thiên cường giả trên thân bạo phát đi ra, đánh thẳng Tiêu Trường Sinh mà đi. Chương 979, dập đầu nhận lầm. Cầu tiên hoa. Vâng. Cuồng bạo vô cùng linh lực từ trên trời giáng xuống, có thể dùng phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới rất nhiều đế cảnh trở xuống bình thường cường giả, càng là trực tiếp tại cỗ uy áp này phía dưới nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn thực lực căn bản là không cách nào chống cự loại này cấp bậc linh lực uy áp, ánh mắt bên trong đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Giết! Tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả tức giận gào thét, tiếng vang chấn thiên, chung quanh cái khác một đám vạn gia đế cảnh cường giả cũng đều là nhíu mày, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy để tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả xuất thủ tìm kiếm Tiêu Trường Sinh thực lực cũng chính hợp tâm ý của bọn hắn. Ồn ào. Nhưng mà để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối mặt như thế đế cảnh tứ trọng thiên cường giả khủng bố như thế linh lực công kích phía dưới, Tiêu Trường Sinh cả người ngay cả động cũng không hề động một chút. Sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, hướng thẳng đến tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả rút tới. Ầm. Sau một khắc, một đạo tiếng vang trầm nặng lập tức tại hư không vang lên, chỉ gặp vừa mới xuất thủ tên kia đế cảnh tứ trọng thiên cường giả, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một tát này đánh bay ra ngoài. Oeng. Tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thân thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay hung hăng đập vào mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cả người thể nội xương cốt đều hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái hơn 10 mét rãnh sâu, mà tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả thân thể, thình lình ngay tại cái này hố to trung ương, giống như chó chết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. T. Rất nhiều trông thấy một màn này đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn xem một màn này. Đây chính là đế cảnh tứ trọng thiên cường giả a, vậy mà liền dễ dàng như thế bại, thậm chí ngay cả người ta góc áo đều không có trúng vào một chút, liền trực tiếp té xỉu. So sánh với trước đó tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả tại Tiêu Trường Sinh trước mặt trào phúng cùng phách lối, giờ phút này phát sinh một màn, là bực nào đánh mặt. Liên liên viện chỗ Vạn Hải, tại nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhịn không được trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trong lòng có chút may mắn mình lúc ấy may mắn không có chọc giận Tiêu Trường Sinh. Hắn đã sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực phi phàm, tuyệt không phải bọn hắn những người này có thể ứng phó. Có thể là hết lần này tới lần khác, nơi này một đám vạn gia đế cảnh cường giả, căn bản cũng không có một người tin tưởng hắn lời nói, không ai nguyện ý rời đi gọi Vạn Côn. Từ vừa mới tên này đế cảnh tứ trọng thiên cường giả xuất thủ một khắc này, hắn cũng đã dự liệu được kết cục. Chỉ là thời khắc này kết cục này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gọn gàng mà linh hoạt, một bàn tay vỗ xuống, không chút nào dây dưa dài dòng, liền đem một tên đế cảnh tứ trọng thiên cường giả đập cho tới. Liền như là đập đi một con ruồi đơn giản như vậy. Mà Vạn Đồng trông thấy một màn này, trong lòng cũng là nhịn không được thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là, hay là một bàn tay trực tiếp giải quyết vấn đề, căn bản cũng không cần lần thứ hai xuất thủ. Giờ phút này hắn thậm chí đang nghĩ, đến tột cùng hạ người gì, mới có thể làm cho Tiêu Trường Sinh hai lần xuất thủ, đế cảnh lục trọng thiên cường giả, hay là đế cấp thất trọng thiên cường giả, lại hoặc là đế cảnh bát trọng thiên cường giả. Về phần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, Vạn Đồng mặc dù bất học vô thuật, thế nhưng lại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, có thể tùy tiện nghiền ép đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, chỉ có nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể làm đến. Thậm chí một ít thực lực mạnh mẽ đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn thực lực mặc dù không có bước vào nửa bước đại đế cảnh, nhưng là thực lực của hắn, lại cũng không so chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Dạng này người một khi thành tựu nửa bước đại đế cảnh thậm chí là đại đế cảnh, hắn thực lực đều đem hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới bên trong những cường giả khác, hiếm có người có thể chống lại. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng đã bày ra thiên phú như vậy. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Rốt cục, quá trình vừa mới phát sinh một màn này, Vạn Mục đám người rốt cục bắt đầu ngưng trọng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lông mày sâu nhăn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong trong sát ý liễm, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi không phải Tiêu Trường Sinh thực lực, mà là sợ hãi Tiêu Trường Sinh thế lực phía sau. Nói như vậy, có Tiêu Trường Sinh thiên phú như vậy cùng thực lực người, hắn phía sau nhất định đều có một cái không người có thể dung chuyển quái vật khổng lồ, giống như Tiêu Trường Sinh đoạn thời gian trước chém giết Quý Vô Danh. Ta là các ngươi không chọc nổi người, đem các ngươi gia chủ gọi ra đi, hoặc là, các ngươi có thể lựa chọn đồng loạt ra tay, nhìn xem bản đế có thể hay không giết các ngươi. Tiêu Trường Sinh trên mặt mang vẻ tươi cười, đối Vạn Mục nhẹ giọng cười nói. Nhưng là Tiêu Trường Sinh câu này bình thản vô cùng, lại là để ở đây một đám đế cảnh cường giả đều là như lâm hầm băng, phía sau lưng phát lạnh, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà để bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, đây là cỡ nào phách lối cùng cuồng vọng, căn bản cũng không có đem bọn hắn những này ở đây đế cảnh cường giả để vào mắt. Có phải hay không chúng ta không chọc nổi người, không phải ngươi nói tính, lão phu thừa nhận ngươi có chút năng lực, có thể là liền chút thực lực ấy liền muốn tại ta Vạn gia phách lối, còn chưa đáng kể. Vạn Mục căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói: "Không trưởng lão, ra đi, đã tiểu tử này không biết tốt xấu như thế, liền phiền phức mời ngươi xuất thủ, thay chúng ta giáo huấn một chút tiểu tử này, nhớ lấy đừng đem hắn đánh chết." Vạn Mục căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối sau lưng một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả trầm giọng nói: "Cảnh giới của hắn mặc dù không bằng Linh Không, có thể là hắn dù sao cũng là Vạn gia trực hệ tộc nhân, mà Linh Không bất quá là Vạn gia khách khanh trưởng lão, bởi vậy lấy thân phận của hắn, hay là có thể mời ra Linh Không xuất thủ." Mục trưởng lão yên tâm, lão phu nhất định sẽ không cô phụ chư vị nâng đỡ. Linh Không nghe vậy, khẽ gật đầu, hướng phía Tiêu Trường Sinh đi vài bước, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Trước đó không trả nổi mắt Linh Không, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, lại phảng phất là một đầu thức tỉnh xài lang, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, phảng phất nhìn chằm chằm một người chết đồng dạng. "Tiểu Hữu, lão phu nhốt ngươi tu hành không dễ, đem đồng thiếu gia thả, lại hướng Vạn gia cùng thành chủ đại nhân dập đầu nhận lỗi nhận tội, lão phu liền làm chủ tha cho ngươi một cái mạng." Linh Không nhìn xem Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. "Thật sao?" Nghe thấy Linh Không, Tiêu Trường Sinh rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Linh Không một chút, lộ ra một vòng cười khẽ. "Lão phu giữ lời nói, chỉ cần ngươi đem đồng thiếu gia thả, sau đó dập đầu nhận lầm, lão phu có thể bảo vệ ngươi một mạng bất tử, điểm ấy mặt mũi lão phu vẫn phải có." Linh Không trầm giọng đáp. Tiêu Trường Sinh thực lực cùng thiên phú đều thật sự là quá kinh khủng, mà lại lấy hắn đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thực lực, vậy mà không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới, cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Sinh càng thêm cảnh giác. Bởi vậy chỉ cần Tiêu Trường Sinh dập đầu nhận lỗi, hắn cũng không muốn trêu chọc Tiêu Trường Sinh dạng này một cái phiền toái. "Ha ha ha, lão đầu nhi, nếu như bản đế nói, ngươi bây giờ cho bản đế dập đầu nhận lầm, bản đế liền lưu ngươi một cái toàn thây, ý của ngươi như nào?" Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn xem Linh Không nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa a cầu tiên hoa 4. Chương 980, đây chính là thực lực của ngươi. Vô chi tiểu bối. Trông thấy Tiêu Trường Sinh thời khắc này bộ dáng, Linh Không sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ quát, đã ngươi khăng khăng muốn chết, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Dứt lời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức lập tức từ Linh Không trên thân bạo phát đi ra, che khuất bầu trời. Kinh khủng tuyệt luân uy áp hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. "Tiểu tử, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình." Linh Không căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lớn tiếng gầm thét lên, trước mắt cái này đáng chết tiểu tử cũng dám vũ nhục hắn, nếu như cứ như vậy để hắn chết, ngược lại là tiện nghi tiểu tử này. Nhất định phải tiểu tử này cho mình dập đầu nhận lầm, bằng không mà nói, liền xem như giết hắn trăm lần nghìn lần, cũng khó tiêu trong lòng của mình mối hận. "Bản đế cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, bản đế bản tay cũng không nhận thức." Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng có chút câu lên, chế nhạo nhìn xem cái này Linh Không. Đối với loại này già mà không kính lao giả, căn bản cũng không cần cho hắn mặt mũi. "Chết." Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, Linh Không cả người nhất thời giận dữ, không nói hai lời, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. "Oeng." To lớn vô cùng linh lực uy áp bao phủ tại Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu. Có thể dùng Tiêu Trường Sinh chỗ cái kia một phiến khu vực đều là lập tức trở nên mờ tối, để chung quanh vô số người đều là vì chi biến sắc. Không hổ là đế cảnh thất trọng thiên cương giả, dạng này uy áp, đừng nói công kích, vẹn vẹn là phần này uy áp, liền đã có thể dùng rất nhiều đế cảnh sơ kỳ thậm chí là đế cảnh trung kỳ cường giả đều chịu không được. Đế cảnh lục trọng thiên cùng đế cảnh thất trọng thiên ở giữa mặc dù chỉ cách xa chỉ là một cảnh giới, nhưng là một cái lại là trung kỳ, một cái lại là hậu kỳ, hai người này ở giữa chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy rất nhiều đế cảnh lục trọng thiên cường giả tại nhìn thấy tên này đế cảnh thất trọng thiên lão giả xuất thủ về sau, đều là trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm khinh thường. Một cái lông đều không có giải đủ tiểu tử, cũng dám tại đế cảnh thất trọng thiên cường giả trước mặt cậy mạnh, đơn giản chính là không biết sống chết. "Lão giả, đây chính là thực lực của ngươi sao?" Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh đã bị linh không linh lực trấn áp mà chết thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Sau đó tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp cái kia cuồng bạo vô cùng linh lực trong nước xoáy, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp xé mở một cái to lớn vô cùng khe hở. Sau đó Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp từ trong đó bước ra, sắc mặt bình thản, thậm chí liền góc áo đều không có đụng phải một chút. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây chính là đế cảnh thất trọng thiên cường giả chế tạo linh lực vòng xoáy, tiểu tử này làm sao có thể còn sống? Đây không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt, tuyệt không có khả năng này. Rất nhiều vạn gia đế cảnh cường giả đều là không dám tin hoảng sợ nói, đều to liên tục, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, ngoại trừ không dám tin bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn hay là xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực. Phải biết tại dạng này linh lực vòng xoáy công kích phía dưới, đừng nói một cỗ miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền xem như đế cảnh bắt trọng thiên cấp khắc cường giả, tại dạng này công kích phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy tránh ra. Nhưng là Tiêu Trường Sinh không chỉ có làm được, mà lại thậm chí ngay cả hắn một sợi tóc đều còn chưa bị hủy rơi, tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được. Mà chấn động nhất, không ai qua được bị Tiêu Trường Sinh xách trong tay vạn đồng. Giờ phút này vạn đồng nội tâm cũng sớm đã bị chấn động như là hồng thủy tràn lan, rời sông lấp biển, đầu lưỡi đều kém chút trực tiếp bị hắn nuốt xuống dưới, người khác có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, có thể là hắn bị Tiêu Trường Sinh xách trong tay, có thể là nhìn nhất thanh nhị sở. Linh không xuất thủ về sau. Vô tận linh lực hóa thành linh lực vòng xoáy trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ, nhìn như kinh khủng tuyệt luân, nhưng là trên thực tế, làm cái này linh lực vòng xoáy bao phủ Tiêu Trường Sinh bên người trong nháy mắt, liền bị một cỗ vô hình to lớn trực tiếp cho chấn khai. Cái này khiến cái này cuồng bạo vô cùng linh lực vòng xoáy, căn bản ngay cả Tiêu Trường Sinh một sợi tóc đều không có đụng phải, lại như thế nào có thể nói đem Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp chấn áp? Liền ngay cả hắn, ngày thường đừng nói là đế cảnh thất trọng thiên cường giả linh lực công kích, liền xem như đế cảnh nhất trọng thiên cường giả đế uy chấn áp mà xuống, hắn đều biết lập tức té xỉu đi qua. Thần hoàng cảnh cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không phải là một cảnh giới đủ khả năng hình dung. Nhưng là giờ phút này đâu, đối mặt đế cảnh thất trọng thiên cường giả uy áp, hắn thậm chí ngay cả một tia cảm giác đều không có, đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì chính mình tại Tiêu Trường Sinh bên người. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là bởi vì chính mình bị Tiêu Trường Sinh xách trong tay. Mặc dù nói ra có chút khó nghe, có thể là nếu như không phải là bởi vì mình bị Tiêu Trường Sinh xách trong tay, mình tại dạng này công kích phía dưới, chỉ sợ sớm đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Tiểu tử, ngươi dùng cái gì yêu pháp, làm sao có thể tại lao phu linh lực vòng xoáy phía dưới còn có thể sống được ra, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Linh không đồng dạng vô cùng phẫn nộ đối với Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Xỉ nhục lớn lao. Mình đường đường đế cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả một cái tiểu tử đều bắt không được, cái này nói ra, về sau hắn còn như thế nào gặp người. Bởi vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, đơn giản chính là ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp cho hắn một cái vang dội cái tát, để sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Từ khi hắn đột phá đến đế cảnh thất trọng thiên về sau, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua dạng này nhục nhã, hắn tự hỏi công kích của mình, liền xem như đế cảnh bắt trọng thiên cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ. Trước mắt tiểu tử này, nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nhất định phải giết tiểu tử này, mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Giết. Nghĩ đến đây, Linh không trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, cả người không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Hắn muốn đích thân xuất thủ, đem trước mắt cái này đáng chết tiểu tử nghiền xương thành cho. Vâng. Kinh khủng linh lực ngay cả hư không đều trực tiếp chấn vỡ, Linh không thân ảnh càng là trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước người, giận không kèm được, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu vỗ xuống đi. Tiểu tử, cho lão phu đi chết đi, có thể chết tại lão phu tuyệt linh trưởng phía dưới, ngươi cũng coi như chết không an. Linh không đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gào thét, vô cùng phẫn nộ. Tuyệt linh trưởng chính là một môn đế cấp trung phẩm linh kỹ, đồng thời cũng là hắn cường đại nhất một môn linh kỹ, chính là lá bài tẩy của hắn, vì môn này linh kỹ, hắn đã từng bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới, cuối cùng mới đưa cái môn này đế cấp trung phẩm linh kỹ nắm bắt tới tay. Bằng vào tuyệt linh trưởng, liền xem như đối mặt đế cảnh bắt trọng thiên cường giả, hắn cũng tự tin có thể cùng đánh một trận. Chương 981, một kích phân thây. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hôm nay mình vậy mà lại đem tuyệt linh trưởng dùng tại tiểu tử này trên thân. Chuyện này với hắn tới nói, bản thân liền là một loại nhục nhã, nhưng là giờ phút này chỉ cần có thể giết trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử, hết thể cũng không đáng kể. Vâng. Quả nhiên. Theo linh không tuyệt linh trưởng rơi xuống, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng linh lực cự thủ, hướng phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trực tiếp vỗ xuống. Không thể. Nơi xa trông thấy một màn này vạn gia đế cảnh cường giả từng cái lập tức kinh hãi, vội vàng kêu gọi ngăn lại, trong lòng đồng thời còn có một chút phẫn nộ. Bọn hắn không quan tâm Tiêu Trường Sinh chết sống, nhưng lại không thể không quan tâm Vạn Đồng chết sống. Giờ phút này Vạn Đồng còn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, một trưởng này rơi xuống, nếu như đem Tiêu Trường Sinh đánh giết, như vậy Vạn Đồng tuyệt đối cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí nhiều hơn có thể là Tiêu Trường Sinh dưới một trưởng này sẽ không chết, nhưng là Vạn Đồng lại bị đầu tiên đánh chết. Nghĩ tới đây, một đám vạn gia đế cảnh cường giả không ai còn dám chấn định. Giờ phút này bọn hắn đều có chút hối hận, trước đó vì sao không đem Vạn gia gia chủ Vạn Côn trực tiếp gọi ra, nếu như Vạn Côn ra, sự tình cũng tuyệt đối sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng. Linh không chỉ là Vạn gia một tên khách khanh trưởng lão, nếu như thất thủ phía dưới giết Vạn Đồng, thân là đế cảnh thất trọng thiên cường giả, hắn hoàn toàn có thể lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bọn hắn những này Vạn gia trực hệ tộc nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng phải bỏ qua Vạn gia, bỏ qua Vạn Thành cơ nghiệp bỏ trốn mất dạng? Cái này căn bản liền không có khả năng. Không có Vạn gia tài nguyên, cảnh giới của bọn hắn ngày sau căn bản là không cách nào tại tiến thêm nửa phần. Nhưng là nếu như chờ Vạn Đồng thật đã chết rồi, như vậy bọn hắn đã có thể tưởng tượng, Vạn Côn một khi xuất hiện, lửa giận của hắn tất nhiên sẽ đốt tại trên người của bọn hắn, đây là bọn hắn ai cũng không dám tiếp nhận sự tình. Thân là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong Vạn Côn, lửa giận của hắn, không người nào dám không nhìn. Nhanh, đi tỉnh lại gia chủ. Vạn Mục đối bên người một tên đế cảnh sơ kỳ cường giả lớn tiếng gầm thét lên, sắc mặt đã trở nên tím đen, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, còn có vừa mới xuất thủ Linh Không trên thân. Hai người kia, đều đáng chết. Vạn gia tìm kiếm khách khanh trưởng lão, vốn chính là hy vọng tại Vạn gia có thời điểm khó khăn, những này khách khanh trưởng lão có thể xuất thủ giải quyết vấn đề, nhưng là cái này giải quyết tuyệt đối không phải lấy người nhà họ Vạn tính mệnh làm đại giá. Vạn vốn cho là Vạn gia dưỡng một con chó, thế nhưng lại không nghĩ tới, dưỡng lại là một con sói này căn bản cũng không có đem cái này lớn như vậy Vạn gia để ở trong mắt. Tiểu tử, cho lão phu chết, chết, chết. Mà giờ khắc này hư không bên trên, Linh không căn bản cũng không có quan tâm phía dưới một đám Vạn gia đế cảnh cường giả la lên, để hắn hiện tại dừng tay không có khả năng, mà lại cũng không dừng được. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải giết tiểu tử này. Hắn đã quyết định, chờ giải quyết tiểu tử này, hắn liền lập tức rời đi Vạn gia, tìm một người không người nào biết địa phương ẩn cư đột phá, chờ đạt tới đế cảnh cựu trọng thiên về sau trở ra. Đến lúc đó liền xem như Vạn gia gia chủ Vạn Côn xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả, ai sợ ai. Vâng! Nghĩ tới đây, Linh không xuất thủ càng là không lưu tình chút nào, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, có thể dùng nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm Vạn gia hộ tộc đại trận trong nháy mắt vỡ vụn. A a a a! Mà tại Vạn gia hộ tộc đại trận vỡ vụn một sát na, phía dưới vô số Vạn gia phổ thông đệ tử trong nháy mắt chết oan chết uổng, tiếng kêu rên liên hồi, bọn hắn thực lực căn bản là không cách nào chống cự đế cảnh thất trọng thiên cường giả kinh khủng công kích. Chỉ là dư uy cũng đủ để đem bọn hắn đánh giết, huống chi giờ phút này bọn hắn vẫn còn cái này kinh khủng đế uy trung tâm phía dưới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Vạn gia phổ thông đệ tử liền tử thương vô số, thậm chí ngay cả Vạn gia ngoại vi một chút người bình thường đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng, có thể dùng vô số người nhao nhao giận dữ. Nhanh xuất thủ cứu người. Vạn Hải hét lớn một tiếng, cả người đã thi triển linh lực bao trùm một bộ phận Vạn gia tộc người, đem hết toàn lực ngăn cản đến từ linh không bạo phát đi ra dư uy. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao bắt trước, có thể cứu một phần là một bộ phận, dù sao cũng so toàn bộ Vạn gia người chết hết muốn tốt. Giờ phút này bọn hắn đều đối Tiêu Trường Sinh hận thấu tâm, hôm nay liền xem như đem Tiêu Trường Sinh tru sát, toàn bộ Vạn gia cũng đều đã bị hủy diệt một nửa, đối với Vạn gia tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Đồng thời, bọn hắn đối với Linh Không cũng là đồng dạng căm hận vô cùng, chờ Vạn gia gia chủ xuất hiện về sau, cho dù là chân trời góc biển, bọn hắn cũng nhất định phải đem người này tru sát. Thậm chí đối với một số người mà nói, bọn hắn hận qua người này lửa giận, so với đối Tiêu Trường Sinh lửa giận còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu, những người này giờ phút này ước gì Tiêu Trường Sinh có thể trực tiếp đem Linh Không chém giết. Bất quá tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đường đường đế cảnh thất trọng thiên cường giả, há lại sẽ là như vậy mà đơn giản liền có thể bị người cho đánh giết. Hừ, mà hư không bên trên, trông thấy Linh không thi triển ra tuyệt linh trưởng, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không khỏi hư lạnh một tiếng, lộ ra một tia cười nhạo, căn bản cũng không có để vào mắt. Đây chính là ngươi tuyệt linh trưởng, không gì hơn cái này. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ngữ khí tràn đầy khinh thường, phảng phất giờ phút này hướng phía hắn oanh kích mà đến. Căn bản cũng không phải là cái gì đế cấp trung phẩm linh kỹ, mà là tiểu hài tử chơi mánh đồng dạng. Nói khoác mà không biết ngượng. Hư không bên trên, trông thấy Tiêu Trường Sinh thái độ như thế, Linh không cũng là lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, trong mắt hắn xem ra, giờ phút này Tiêu Trường Sinh rõ ràng đã sắp chết đến nơi, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy linh không, tay phải của hắn trực tiếp nâng lên, hướng phía hư không bên trên tuyệt linh trưởng vùng ra một trường, phảng phất một thanh kiếm sắc, trực tiếp chém ra một cái kiếm khí. Vâng! Tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, Tiêu Trường Sinh tiện tay vung ra đạo kiếm khí này, vậy mà trực tiếp đem hư không bên trên cái kia to lớn linh lực cự thủ chặt đứt. Một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm lập tức tại mọi người vang lên bên tai, linh không đánh ra cái kia một cái tuyệt linh trưởng đối mặt Tiêu Trường Sinh đánh ra kiếm khí, trực tiếp băng diệt tiêu tán, đem hư không đều trực tiếp vênh mở từng đạo khe hở. Trái lại Tiêu Trường Sinh tiện tay đánh ra cái kia một đạo kiếm khí, vậy mà mảy may đều không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả to lớn đều không có tiêu tán bao nhiêu, tiếp tục hướng phía linh không chém đi qua. Ầm. Kiếm khí chỗ qua, linh không thân thể trong nháy mắt bị cái này một đạo kiếm khí chia hai nửa, nóng hổi máu tươi từ hư không trực tiếp bay lả tả, hai nửa thi thể hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Không. Đồng thời, một đạo bạch sắc linh hồn cũng là từ linh không bộ thi thể bên trong chui ra, phát ra cuồng loạn gào thét, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt rốt cục trở nên bắt đầu hoảng sợ bất an. Đạo này bạch sắc linh hồn chính là linh không đế hồn. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, trước mắt tiểu tử này đến tuột cùng là ai, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Chương 982, Tâm Bình Khí Hòa nói chuyện, cầu tiên hoa. Tiểu tử, ngươi cũng dám hủy ta nhục thân, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như chân trời góc biển, lão phu cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Linh không linh hồn đối Tiêu Trường Sinh tức giận gào thét, linh hồn của hắn lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng về xa xa hư không trực tiếp chạy thục mạng, mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì, hắn đều nhất định phải báo thù rửa hận. Vô chi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn nâng lên nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp một đạo linh lực kiếm khí vọt thẳng hướng linh không linh hồn, trong nháy mắt đem cái này một sợi linh hồn hoành sát, hồn bay phá diệt. T. Phía dưới, một đám đế cảnh cường giả đều là nhịn không được hung hăng hít một hơi khí lạnh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật. Trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch đế cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh, tại tiểu tử này trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nổi, liền trực tiếp bị một kích phân thây. Đây là người sao? Vâng. Mà lúc này đây, Tiêu Trường Sinh trong tay dẫn theo vạn đồng, đi tới linh không bên cạnh thi thể, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, tay phải vung lên, trực tiếp đánh vào hắn hai nửa trên thi thể. Cái này hai nửa thi thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một kích hoành thành huyết vụ. Trong lòng của tất cả mọi người đều là bị dọa đến đột nhiên nhảy một cái. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Tiêu Trường Sinh đối linh không nói tới chỉ cần hắn hướng mình dập đầu nhận lầm, liền lưu hắn một cái toàn thây, nguyên lai là thật. Mà bây giờ, đừng nói là chết không toàn thây, cái này căn bản là hài cốt không còn, ngay cả một chút cặn bã đều cũng không tìm tới. Về phần Tiêu Trường Sinh trong tay vạn đồng, cũng sớm đã dọa đến trực tiếp té xỉu, tại tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một chiêu đem đường đường đế cảnh thất trọng thiên đỉnh phong linh không phân thây, cũng đã đem hắn dọa ngất tới. Ẩm. Tiêu Trường Sinh nhìn vạn đồng một chút về sau, trực tiếp đem vạn đồng thân thể giống như chó chết nhét vào xa xa một chỗ trên đất bằng, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nhàn nhạt nhìn xem một đám vạn gia đế cảnh cường giả. Nói, hiện tại tốt, mọi người chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói một chút, các ngươi vạn gia, muốn tiêu bao nhiêu linh tinh chuộc về tiểu tử này. Đúng, vừa mới người này tựa như là muốn giết tiểu tử này, ta giúp các ngươi trừ đi, các ngươi hẳn là thêm linh tinh. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng nhìn phía trước một đám vạn gia đế cảnh cường giả nói, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, để một đám vạn gia đế cảnh cường giả đều là nhịn không được dùng mình. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh bộ này mỉm cười, đơn giản chính là ma quỷ mỉm cười. Bọn hắn cũng không cho rằng, một cái có thể tùy tiện miểu sát một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh tiểu tử, sẽ có dạng này người vật vô hại tiêu dung, ai làm thật người đó là đồ đần. Về phần trong miệng ngươi tâm bình khí hòa, cái này mẹ nó là tâm bình khí hòa sao? Toàn bộ vạn gia đều bị ngươi hủy, toàn bộ người của vạn thành đều biết hôm nay vạn gia phát sinh sự tình, vạn gia mặt mũi đều đã ném vào, đây chính là trong miệng ngươi tâm bình khí hòa. Có ngươi dạng này tâm bình khí hòa sao? Về phần tên kia bị Tiêu Trường Sinh chém giết đế cảnh thất trọng thiên cường giả linh không, lão già này đích thật là chết chưa hết tội, nhưng là cái gì gọi là hắn là muốn giết vạn đồng, lão gia hỏa này rõ ràng chính là muốn giết ngươi có được hay không? Vạn đồng chính là một cái nằm thương. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này đến đây vạn gia người gây chuyện, ngược lại còn bày ra một bức ta là vạn gia ân nhân cứu mạng thái độ yêu cầu thù lao, còn có thể hay không muốn một chút mặt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ phút này nhưng không có một người dám đem ý nghĩ như vậy nói ra, bởi vì Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra thực lực, đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cương giả, chỉ sợ cũng làm không được như Tiêu Trường Sinh như vậy, nếu như gọn gàng chém giết một tên đế cảnh thất trọng thiên cường giả tối đỉnh a. Thân là đế cảnh cường giả, mỗi một người bọn hắn đều hết sức rõ ràng, mặc dù cao giai đế cảnh cường giả đối mặt thấp giai đế cảnh cường giả, cơ hồ có thể nghiền ép, nhưng là có thể tu luyện tới đế cảnh, cho dù là bình thường nhất đế cảnh cường giả, há lại sẽ có một người là phế vật. Mà vừa mới bị Tiêu Trường Sinh chém giết linh hồn, thực lực của hắn càng là đế cảnh thất trọng thiên trạng thái đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào đế cảnh bát trọng thiên tình trạng. Chỉ cần cho linh không thời gian nhất định, hắn liền có thể đột phá đế cảnh bát trọng thiên, mà lại bằng vào tuyệt linh trưởng, lực chiến đấu của hắn, trên thực tế cũng không so với bình thường đế cảnh bát trọng thiên cường giả yếu đi nơi nào. Có thể là cho dù là dạng này, linh không hay là vẫn như cũ chết rồi, hơn nữa còn là tại Tiêu Trường Sinh trong tay một kích mất mạng, căn bản liền mảy may năng lực phản kháng đều không có. Đáng chết! Gia chủ vì sao còn không có ra? Vạn mục đám người giờ phút này đều đã tâm loạn như ma, giờ phút này Tiêu Trường Sinh tại trước mắt của bọn hắn, phảng phất như là một tôn tiểu ma đầu, bọn hắn giờ phút này căn bản cũng không dám phản ứng Tiêu Trường Sinh. Sợ sơ ý một chút, liền chọc giận Tiêu Trường Sinh. Về phần Văn Hải, giờ phút này nội tâm càng là may mắn vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút đắng chát chát, hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến tình trạng như vậy. Ngay cả đế cảnh thất trọng thiên cường giả ở trước mặt của hắn, đều sống không qua một chiêu, thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ linh huyền giới, đều coi là cường giả tuyệt đỉnh, nhân vật như vậy làm sao lại xuất hiện tại Văn Thành. Hiện tại xem ra, Tiêu Trường Sinh trước đó sở dĩ không có giết hắn, ngoại trừ là bởi vì chính mình lúc ấy cũng không có đối Tiêu Trường Sinh thể hiện ra sát ý bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là bởi vì Tiêu Trường Sinh khinh thường. Đối với Tiêu Trường Sinh dạng này cường giả mà nói, đánh giết hắn dạng này một cái nho nhỏ đế cảnh tứ trọng thiên, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, cho dù là giết chết hắn, cũng cho hắn mang không đến chút nào vinh dự cảm giác. Nghĩ tới đây, Vạn Hải trong lòng chính là nhịn không được có chút đắng cười, buồn cười vâng, toàn bộ vạn gia, vậy mà không ai đem mình trước đó đối bọn hắn nhắc nhở để vào mắt. Nếu như bọn hắn trước đó liền tín nhiệm mình, trực tiếp gọi tới Vạn Côn, sự tình cũng sẽ không phát triển thành hiện tại tình trạng, mà bây giờ nói cái gì đều đã trưởng. Cho dù là Vạn Côn tới, toàn bộ Vạn gia cũng đều đã bị hủy một nửa. Mà lại bọn hắn tất cả mọi người không rõ ràng, Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng dự định hướng bọn hắn yêu cầu bao nhiêu linh tinh, lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại bày ra thực lực, e là cho dù là Vạn Côn, chỉ sợ đều chưa hẳn là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Huống chi, Tiêu Trường Sinh trong tay còn có Vạn Côn trong lòng thương yêu nhất tiểu nhi tử làm con tin, bọn hắn đã có thể tưởng tượng, quá trình chuyện hôm nay về sau, toàn bộ Vạn gia chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Vâng. Ngay tại vạn mục đám người chờ đến cơ hồ lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cỗ cường đại vô cùng khí tức rốt cục xuất hiện tại mọi người trên không, sau một khắc, một người trung niên nam tử liền xuất hiện tại mọi người trước người. Người nào, dám tại vạn gia nháo sự? Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là vạn gia gia chủ, vạn thành thành chủ Vạn Côn. Giờ phút này Vạn Côn trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, mình vẹn vẹn đóng một cái quan, toàn bộ vạn gia vậy mà liền đã bị người phá hủy một nửa. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Chương 983, giá trên trời tiền chuộc. Cầu tiên hoa. Bái kiến gia chủ. Mà trông thấy Vạn Côn đến, vạn gia một đám đế cảnh cường giả cũng là vội vàng đi vào Vạn Côn bên người, đối Vạn Côn chắp tay hành lễ bái kiến nói, từng cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Căn bản cũng không có người dám trực diện trả lời Vạn Côn. Mà Vạn Côn bên người, ngoại trừ Vạn Côn bên ngoài, còn có một tên thân hình gù lưng lão giả, trên người lão giả không có chút nào khí tức, phảng phất là một người bình thường đồng dạng. Thân ảnh của hắn liền đứng đấy Vạn Côn sau lưng, đánh giá phía trước Tiêu Trường Sinh. Ngoại trừ Vạn Côn bên ngoài, không có ai biết thân phận của tên lão giả này, bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy, Vạn Côn sau lưng còn có dạng này một vị lão giả đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đến đây. Chỉ coi là Vạn Côn cái nào đó bạn thân, cũng không có đem lão giả này để ở trong lòng. Bất quá có thể cùng Vạn Côn đứng chung một chỗ, là đủ nói rõ lão giả này tại Vạn Côn trong lòng địa vị phi phàm. Ở đây đế cảnh cường giả đều không phải là cái gì đồ đần, bởi vậy cũng không có đối lão giả có chút bất kính. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là, giờ phút này vạn gia còn có một cái phiền toái càng lớn, đó chính là trước mắt Tiêu Trường Sinh. Về phần Tiêu Trường Sinh, từ Vạn Côn xuất hiện một nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng liền chú ý đến Vạn Côn sau lưng tên lão giả kia trên thân, ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này tia ánh mắt thu về, ánh mắt rơi vào Vạn Côn trên thân. Ngươi chính là Vạn Thành thành chủ, Vạn gia gia chủ Vạn Côn. Tiêu Trường Sinh hỏi. Vạn Côn khẽ chau mày, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, thật to gan, cũng dám gọi thẳng tên của mình, đơn giản chính là không biết sống chết. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này bên cạnh hắn còn có một đại nhân vật tại, hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Chính là lão phu, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vạn Côn ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, hiển thị rõ thành chủ phong phạm, bình thường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, căn bản không có khả năng có dạng này to lớn. Đây là chỉ có thân cư cao vị, lâu dài tích lũy mà đến to lớn. Tiểu tử này mệnh, đại khái giá trị bao nhiêu linh tinh? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, tay phải một chiêu, vạn đồng thân thể trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, để Vạn Côn cả người trong mắt trong nháy mắt nổi giận, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Vạn Côn gầm thét, con của mình, làm sao lại ở trong tay của hắn? Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào một bên Vạn Hải trên thân, liên tục giết Vạn Hải tâm đều có, một đám phế vật, ngay cả chủ tử đều không bảo vệ được, muốn các ngươi để làm gì? Mà Vạn Hải cũng là nhịn không được có chút tê cả da đầu, vội vàng lợi dụng linh thức chuyên âm, đem sự tình quá trình một năm một mười toàn bộ nói cho Vạn Côn, trong đó còn bao gồm Tiêu Trường Sinh một chiêu chém giết linh không sự tình. Cái này khiến Vạn Côn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hai con mắt kém chút có thể phun ra hỏa hoa, thật chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, đem Vạn Đồng giao ra, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đưa ngươi tru sát ta Vạn gia khách khanh trưởng lão một chuyện, hủy ta Vạn gia hơn phân nửa cơ nghiệp sự tình như vậy bỏ qua. Vạn Côn cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói. Câu nói này từ Vạn Côn trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ để ở đây một đám Vạn gia đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức giật nảy cả mình, nhao nhao không dám tin nhìn xem Vạn Côn. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Côn thân là đường đường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không sợ hai trước mắt tiểu tử này. Mà giờ khắc này Vạn Côn, nhưng lại làm cho bọn họ đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, Vạn Côn vậy mà lựa chọn ngượng bộ, vẹn vẹn chỉ là để Tiêu Trường Sinh đem Vạn Đồng giao ra. Bọn hắn thậm chí đều có chút không thể tin được mình lỗ tai nghe thấy đồ vật. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn có chút không tiếp thụ được chính là, Tiêu Trường Sinh khi nghe thấy Vạn Côn về sau, lại là nhịn không được lắc đầu, cả người có chút thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn rơi vào Vạn Đồng trên thân, nói, xem ra các ngươi vẫn là không có lý giải ta vừa mới nói lời a. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh trực tiếp thi triển ra một cỗ linh lực, đánh vào Vạn Đồng trên thân, có thể dùng Vạn Đồng cả người trong nháy mắt tỉnh lại, cả người miệng lớn thở hổn hển. Khi nhìn thấy Vạn Côn xuất hiện trước mặt mình về sau, Vạn Đồng lập tức đại hỉ, vội vàng hướng lấy Vạn Côn hô, cha, cứu ta a, nhất định phải cứu ta a, hắn thật sẽ giết ta, ngươi nhất định phải cứu ta a. Nguyên bản hắn còn dự định, trước lắc lư Tiêu Trường Sinh, chờ cha của mình xuất hiện về sau, liền lập tức để cho mình lao cha đem cái này đáng chết tiểu tử một bàn tay chụp chết. Sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh đem linh không trực tiếp một chiêu phân thây, cái này khiến hắn điểm này ý nghĩ hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, cũng không dám lại báo bất kỳ ý nghĩ. Cho dù là Vạn Côn thật sự có thể giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là một Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng tuyệt đối có thể trước lúc này đem mình đầu này mạng nhỏ cho lấy đi, điểm này hắn không hoài nghi chút nào. Ngươi cái này hôn trướng, lão tử làm sao sinh ngươi thứ như vậy? Trông thấy Vạn Đồng cái bộ dáng này, Vạn Côn cả người trong lòng lập tức nổi giận, cả người đều kém chút không còn khí phun ra một cái lao huyết, đơn giản đem hắn tấm mặt mo này đều mất hết. Quá trình Vạn Hải giảng thuật, hắn cũng biết, là chính mình cái này hỗn trướng nhi tử hôm nay lại gặp rắc rối, còn không biết tốt xấu chọc phải trước mắt tên tiểu ma đầu này trên thân. Mình không có thực lực còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn không biết khiêm tốn một chút, cả ngày liền biết ỷ vào thân phận của mình trong thành làm sàng làm bậy. Kết quả cho Vạn gia dẫn tới dạng này một trận họa lớn ngập trời. Bất quá Vạn Côn nhìn như là tại mắng to Vạn Đồng, có thể là trên thực tế tất cả mọi người có thể nghe được, Vạn Côn đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cha, Hài Nhi biết rõ sai, Hài Nhi về sau nhất định thống cải tiền phi, nhất định hảo hảo nghe lời ngươi cố gắng tu luyện, không đột phá đế cảnh tuyệt không đi ra ngoài, ngươi nhất định phải cứu ta a. Vạn Đồng ngay cả khóc mang kêu kêu lên, lần này hắn là thật hù dọa, trước kia hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Có người vậy mà tại Vạn Thành ra tay với hắn. Đồ hỗn trướng. Nghe thấy Vạn Đồng, Vạn Côn khí lần nữa mang to một tiếng, sau đó căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu linh tinh? Không phải liền là muốn linh tinh sao, thân là Vạn Thành thành chủ, hắn khác không nhiều, chính là linh tinh nhiều. Vạn Thành chủ hảo phách lực, nếu như các ngươi gia tộc người cùng ngươi đồng dạng dễ nói chuyện, sự tình nơi nào sẽ nháo đến tình trạng này, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau đó duỗi ra một ngón tay. Cái khác một đám vạn gia đế cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là khí không rõ, mặt mo đỏ lên, hết lần này tới lần khác không dám phản bác, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì đều có lý. 1000 vạn linh tinh. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vươn ra một ngón tay, Vạn Côn nhướng mày, 1000 vạn linh tinh cũng không nhiều, nhưng là để cho mình cứ như vậy lấy ra 1000 vạn ra, hắn sau này mặt mũi ở đâu. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu. Cái này khiến Vạn Côn cả người nhất thời giận dữ, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi đừng nói là muốn công phu sư tử ngoạm, muốn 100 triệu linh tinh. 100 triệu linh tinh, đối với toàn bộ vạn gia tới nói, đều không phải là một số lượng nhỏ, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, hắn liền không sợ mình khẩu vị quá lớn bị cho ăn bể bụng sao. Không, ta nói chính là, 1 tỷ linh tinh, lấy ra 1 tỷ linh tinh, đổi lấy ngươi nhi tử mệnh. Tiêu Trường Sinh lộ ra một vòng tiếu dung, thản nhiên nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, thân yêu đám tiểu đồng bạn, đem các ngươi trong tay tiên hoa đưa cho lão quan đi. Vốn phải là ban đêm đổi mới, kết quả hôm nay lão quan có việc, phải làm xe lửa về nhà, 2 giờ chiều vẽ xe, cho nên trước hết đổi mới, ngày mai đến quê nhà, cho nên ngày mai đổi mới có thể sẽ tương đối chế. Trong thời gian này nếu như tiên hoa số đạt đến tăng thêm số lượng, tích lũy qua một thời gian ngắn đổi mới, đại khái sẽ có nửa tháng tả hữu thời gian, sau nửa tháng về thành đô bắt đầu bổ tiên hoa tăng thêm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 4. Chương 984, ta khi dễ ngươi sao? Mới ước linh tinh mà thôi, chờ một chút, tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Mới ước linh tinh, ngươi tại sao không đi đoạn? Vạn Côn vung tay lên, mắt hổ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Cái khác một đám vạn gia cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái hỏa hỏa nuốt vào. Mới ước linh tinh, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng a, nhiều như vậy linh tinh đều đủ mua xuống mấy món ngụy đế khí. Bọn hắn vạn gia nếu như có thể lấy ra được nhiều như vậy linh tinh, sẽ còn đợi tại cái này nho nhỏ vạn thành xưng bá. Tiểu tử, ngươi đem hắn giết đi. Vạn Côn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Cha, không cần a, ta có thể là ngươi thân nhi tử a. Ngươi nhất định phải cứu ta a. Mặc dù Vạn Côn nói là nói nhảm, có thể là lời này ở một bên vạn đồng bên thanh nghe, lại là trực tiếp kém chút đem hắn dọa ngất tới. Hắn hiện tại chính là một cái chim sợ cành cong, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đem hắn dọa đến gần chết. Huống chi là giờ phút này Vạn Côn còn ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh nói ra loại kia nói. Ngay cả hắn lao tử đều không cần hắn, hắn còn có cái gì biện pháp? Ngươi! Ngươi tên phế vật này! Người ta bọn cướp cũng còn không nói chuyện, ngươi ngược lại là tốt, mình trước la to. Còn thể thống gì? Nếu như không phải Vạn Đồng là hắn được sủng ái nhất nhi tử, giờ phút này hắn cả bà không được Tiêu Trường Sinh một bàn tay chụp chết hắn. Ra mới có con, bởi vậy hắn đối Vạn Đồng có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi mất. Cũng bởi như thế mới dưỡng thành Vạn Đồng tiêu ngạo như vậy ương ngạnh tính tình. Hôm nay ngược lại tốt, không nghĩ tới trực tiếp tự thực các quả, cái này mẹ nó rõ ràng chính là hố cha tôi a. Cha, ngươi có thể nhất định phải cứu ta a, ta có thể là ngươi thân nhi tử, không phải trên đường nhặt được. Vạn Đồng vốn không có để ý Vạn Côn sắc mặt, cả người la to nói tái diễn nói. Để lần nữa cái khác đế cảnh cường giả từng cái sắc mặt đều là có chút khó coi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy như thế người sợ chết, phế vật quả nhiên chính là phế vật. Xem ra cha ngươi giống như cũng không thích ngươi à, vậy mà để cho ta giết ngươi, đã dạng này, bản đế liền thành toàn hảo ý của hắn được rồi. Tiêu Trường Sinh đối Vạn Côn thản nhiên nói, để một bên Vạn Côn sắc mặt càng là khó coi. Nhưng là giờ phút này hắn suy nghĩ không ném Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói trước ngươi muốn đem ta lột ra về sau treo ở trên tường thành, ấn ta cảm thấy phương pháp này rất không tệ mới, liền dùng loại phương pháp này đi, ngươi yên tâm, ta sẽ trước tiên đem linh căn của ngươi hủy đi phòng ngừa ngươi tự sát, sau đó đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, lại tiến hành lột ra, cam đoan lột bỏ đến về sau, ngươi cả người còn nhảy nhót tưng bừng. Tiêu Trường Sinh đối Vạn Đồng nghiêm túc vô cùng nói, dọa đến Vạn Đồng cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này mẹ nó đơn giản không phải người, còn lột ra về sau cam đoan nhảy nhót tưng bừng, ngươi sao không đi chết đi à? Dứt khoát một đao giết ta luôn đi. Mà ở đây những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái sắc mặt càng là phức tạp. Tiểu tử này muốn đem Vạn Thành thành chủ nhi tử lột ra về sau treo trên tường thành. Chỉ là suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đã cảm thấy rùng mình. Càng quan trọng hơn là, nhìn Tiêu Trường Sinh giờ phút này cái bộ dáng, căn bản cũng không phải là phô trương thanh thế. Nếu như Vạn Côn không lấy ra đầy đủ linh tinh chuộc về Vạn Đồng, tiểu tử này có thể là thật dám đem Vạn Đồng treo ở trên tường thành a. không gặp người ta ngay cả đế cảnh thất trọng thiên cường giả đều là một bàn tay trực tiếp chụp chết sao? Còn có cái gì là tiểu tử này không dám làm? Mà nói xong câu nói này về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem vạn đồng sách trong tay rời đi. Một màn này càng làm cho vạn côn sắc mặt âm trầm kinh khủng, cái này đáng chết tiểu tử, vừa mới nói ra được cái kia một phen, rõ ràng nói đúng là cho hắn nghe. Đây là tại trần trùi uy hiếp hắn, uy hiếp một tên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Quả nhiên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh từng bước một đi xa, vạn côn rốt cục không giữ được bình tĩnh đến, đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng gầm thét lên. Vạn đồng bất kể nói thế nào, đều là của hắn thân nhi tử, đều là hắn được sủng ái nhất nhi tử. Nếu như vạn đồng thật tử tại Tiêu Trường Sinh trong tay, hắn tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, nghe thấy vạn côn, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút. Không nhìn. Trên thế giới này, còn có cái gì là bị một người không nhìn thẳng còn muốn cho người vô pháp tiếp nhận? Hai ước linh tinh, tiểu tử, hai ước linh tinh, đây là lao phu cực hạ. Vạn côn đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Hai ước linh tinh, hắn tâm đơn giản đang dỉ máu. Ý vị này từ nay về sau, vạn gia thực lực ít nhất cũng phải suy yếu thư thành không thôi. Cho dù là hắn là vạn thành thành chủ, để hắn duy nhất một lần lấy ra hai ước linh tinh, cũng mười phần khó khăn. Rốt cục, nghe thấy vạn côn nguyện ý lấy ra hai ước linh tinh ra chuộc về cái này nhị thế chủ, Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi chuyển một chút. Kỳ thật hắn đã quyết định, nếu như vạn côn thật không có ý định chuộc về vạn đồng, 100 triệu linh tinh bán cho hắn cũng không quan trọng. Bất quá bây giờ hắn đổi một cái ý nghĩ, hắn cảm thấy 100 triệu linh tinh có phải hay không quá ít một chút. Hắn cảm thấy, cái này nhị thế chủ giá cả hẳn là còn có thể lại cao hơn một chút. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh trực tiếp quay người nhìn xem vạn côn, nói, hiện tại lên giá, 15 ức linh tinh, ngươi cầm mấy khối phá linh thạch đuổi này ăn mày đâu. Phúc! Rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều là rốt cục không còn bình tĩnh. Cái gì gọi là hiện tại liền lên giá? Có ngươi dạng này trực tiếp tăng 5 ức. Thịt heo đều có thể tăng giá. Vì cái gì con người của ta chất liền không thể tăng giá? Tiêu Trường Sinh nghiêm túc vô cùng giải thích nói. Rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lần nữa khí phun ra một cái lao huyết. Cái gì gọi là thịt heo đều có thể tăng giá, con tin liền không thể tăng giá. Có ngươi dạng này ví von một người sống sơ sờ. Nếu như vạn đồng giờ phút này tỉnh lại lời nói, đoán chừng lại sẽ bị khí trực tiếp ngất đi. Mà vạn côn giờ phút này đã tức kém chút ngất đi, một gương mặt mo trướng đến tím đen. Minh đường đường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cả đời đến nay còn chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Nếu như không phải là bởi vì trở ngại bên người đại nhân vật, trở ngại Tiêu Trường Sinh trong tay còn cầm con của mình, giờ phút này hắn đã sớm vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt đem hắn một bàn tay chụp chết. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vạn côn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhìn xem vạn côn nói, không phải ngươi để cho ta trực tiếp giết sao? Ta đây là thành toàn ngươi. Cái gì gọi là khinh người quá đáng, ta khi dễ ngươi sao? Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vạn côn rốt cục nhịn không được, tức giận đến phun ra một cái lao huyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. 500 triệu, 500 triệu linh tinh, đây là ta vạn thành phủ thành chủ tất cả tích xúc, nếu như ngươi không đáp ứng, lao phu liền xem như liều mạng cá chết lưới rách, cũng nhất định phải chém giết ngươi. Vạn côn nổi giận đạo, hắn không muốn tại cùng Tiêu Trường Sinh dây dưa tiếp. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay liền một trường, mới vừa từ trên xe lửa xuống tới không bao lâu, liền ngựa không ngừng vó dùng di động viết một trường, thực sự chịu không được, chỉ có thể trước thiếu, quay đầu bổ sung, nguyên bản định muốn trì hoãn nửa tháng, lại lâm thời điều chỉnh thời gian, ngày sau khởi hành về thành đô, ngày kia đến lúc đó liền có thể khôi phục đổi mới bổ thiếu, mọi người thứ lỗi. Chương 985, Ngô Đạo Tử. Vạn côn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, cho dù là 500 triệu linh tinh. Cũng cơ hồ hao hết hắn tất cả tích xúc, hắn bất quá là một cái thành nhỏ thành chủ, chỗ nào cầm được ra nhiều như vậy linh tinh. Nếu như Tiêu Trường Sinh không đồng ý, hắn cũng chỉ đành cùng Tiêu Trường Sinh cá chết lưới rách. Tốt. Ngay tại lúc vạn côn đều đã làm xong Tiêu Trường Sinh sẽ cự tuyệt thời điểm, Tiêu Trường Sinh lại là đột nhiên gật đầu, trực tiếp đưa trong tay vạn đồng hướng phía vạn côn đã đánh qua. 500 triệu linh tinh, để tỏ lòng thành ý, ngươi bảo bối này mà nhi tử, ta trước trả lại các ngươi. Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, đối vạn côn thản nhiên nói. Đáng chết. Trông thấy Tiêu Trường Sinh cử động, vạn côn sắc mặt càng trở nên khó nhìn lên, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi, hắn sống như thế hơn nửa đời người, cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Tiêu Trường Sinh cũng dám đem vạn đồng giao cho hắn, như vậy thì biểu thị Tiêu Trường Sinh đối với cái này căn bản không có sợ hãi, không sợ mình không giao ra linh tinh, chỉ là tiểu tử này từ đâu tới lực lượng. Gia chủ. Quả nhiên, tại Tiêu Trường Sinh đem vạn đồng giao cho vạn côn về sau, vạn côn sau lưng một đám vạn gia đế cảnh cường giả đều là nhao nhao tiến lên, đi vào vạn côn bên người, thần sắc trong mắt đã không cần nói cũng biết. Đem thiếu gia trước mang về. Vạn côn không nói gì, mà là đem vạn đồng trực tiếp ném cho một bên một tên đế cảnh nhất trọng thiên vạn gia cường giả. Đối tên này đế cảnh cường giả thanh âm băng lãnh nói. Vâng. Tên này vạn gia đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu, như lâm đại xá, lập tức mang theo vạn đồng vội vàng rời đi. Hắn bất quá là một tên nho nhỏ đế cảnh nhất trọng thiên, một khi Tiêu Trường Sinh thật cùng vạn côn giao thủ, chỉ sợ riêng này hai người chiến đấu đâu dư ba, đều có thể đem mình đánh chết. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cho tiểu tử này bạch bạch giao ra 500 triệu linh tinh sao? Theo lão phu lời nói, bây giờ đồng thiếu gia như là đã bị tiểu tử này trả lại, như vậy thì không cần bị quản chế tại tiểu tử này uy hiếp, nhất định phải chém giết kẻ này, rửa sạch ta vạn gia xỉ nhục. Không sai, ta vạn gia người, không thể bạch bạch chết đi. Mấy tên vạn gia đế cảnh cường giả đều là tại vạn côn bên người nhỏ giọng nói, sắc mặt khó coi. Nếu quả như thật để Tiêu Trường Sinh mang theo 500 triệu linh tinh rời đi, như vậy toàn bộ vạn gia, còn có mặt mũi nào tại vạn thành đặt chân. Huống chi, hôm nay vạn gia tổn thất nặng nề, liền xem như đem Tiêu Trường Sinh giết, cũng khó có thể vãn hồi cái này tổn thất thật lớn. Vạn gia hộ tộc đại trận bị phá, tổn thất mấy đế cảnh cường giả, toàn bộ vạn gia lầu cát, trực tiếp bởi vì lúc trước giao thủ hủy đi, trong đó không ít vạn gia đệ tử mất mạng. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt tiểu tử này. Mà bây giờ không chỉ có không thể đem Tiêu Trường Sinh như thế nào, còn muốn cho tiểu tử này lấy ra 500 triệu linh tinh, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Gia chủ, tuyệt đối không thể, kẻ này đã dám đem thiếu gia trả lại, nhất định là có lưu hậu chiêu, mà lại lấy tiểu tử này thực lực, cho dù là gia chủ có thể thắng qua tiểu tử này, toàn bộ vạn thành chỉ sợ đều muốn bị hủy đi một nửa, cái này sẽ chỉ để vạn gia tổn thất càng thêm to lớn. Theo lão phu tới nói, việc đã đến nước này, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhất định là đồng thiếu gia đã làm sai trước chọc giận tiểu tử này, bằng không mà nói, cũng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình, bất quá 500 triệu linh tinh, nhưng cũng không thể cho tiểu tử này, bằng không mà nói, ta vạn gia mất hết mặt mũi, dứt khoát để tiểu tử này trực tiếp rời đi được rồi. Không sai, ta cũng là cái nhìn này. Tiểu tử này mặc dù cường đại, có thể là nếu quả như thật như thế không biết tốt xấu, cùng lắm thì liều mạng hủy đi nửa cái vạn thành, cũng nhất định phải tru sát kẻ này. Đồng thời, mấy tên khác vạn gia đế cảnh cường giả cũng là lập tức tại vạn côn bên người nói, hơn 10 người vạn gia đế cảnh cường giả vì vậy mà tranh luận không ngớt, để vạn côn trong lòng càng là gas một đoàn lửa giận. Những này vạn gia một đám đế cảnh cường giả trong lòng tính toán, thân là gia chủ hắn lại như thế nào không biết. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngoại địch còn không có giải quyết hết, nội bộ cũng đã kèm chút trực tiếp đánh lên, đây là lúc đầu cái kia đoàn kết nhất trí vạn gia. Tất cả câm miệng. Vạn côn gầm thét một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh đế uy trực tiếp từ trên người hắn chấn áp mà xuống, có thể dùng chung quanh hắn một đám đế cảnh cường giả đều là lập tức phảng phất bị một tòa núi lớn trực tiếp ngăn chặn. Bọn hắn biết rõ, thời khắc này vạn côn là thật nổi giận, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không còn có một người dám lại nói câu nào. Ngoại trừ mấy tên đế cảnh hậu kỳ cường giả có thể tại vạn côn đế uy phía dưới kiên trì, những người khác toàn bộ nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Đại sư, hôm nay, chỉ sợ cần ngài xin ngài xuất thủ. Không nhìn chung quanh một đám vạn gia đế cảnh cường giả biểu lộ, vạn côn trực tiếp nhìn về phía trước đó theo hắn cùng nhau mà đến tên lão giả kia, đối lão giả nhẹ nói, giọng thành khẩn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vạn gia đế cảnh cường giả đều là không khỏi nhao nhao nhìn về phía lão giả này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Có chút không dám tin nhìn xem lão giả này. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng lão giả này chỉ là một tên người bình thường, chỉ là người bình thường, làm sao có thể tại cường đại như thế đế uy phía dưới, còn bất động thanh sắc, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Phải biết, liền xem như đế cảnh hậu kỳ cường giả, cũng vô pháp tại vạn côn đế uy phía dưới ngăn cản. Mà vạn côn là ai? Vạn thành thành chủ, đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực như vậy, liền xem như toàn bộ lĩnh vực, cũng đều coi là cường giả đứng đầu. Có thể là bây giờ vạn côn lại là như thế thái độ nhìn xem lão giả này, đối lão giả này nói chuyện, bọn hắn chỗ nào còn không đoán ra được lão giả này thực lực. Lão giả này nghe thấy vạn côn, không có đáp ứng, cũng không có bác bỏ, mà là híp mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, già nua thân thể hướng về phía trước bước mấy bước, đi đến đám người trước người. Lão giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cũng họng khàn khàn nói, vị tiểu hữu này, lão phu Ngô đạo tử, không ngại cho lão phu một bộ mặt, chuyện hôm nay xin từ biệt. Ngươi xem, coi thế nào? Cái gì? Ngô đạo tử? Đại sư Ngô đạo tử. Không nghĩ tới gia chủ vậy mà đem Ngô đại sư mời tới. Nghe thấy lão giả này tự giới thiệu, chung quanh một đám đế cảnh cường giả đều là nhịn không được nhao nhao kinh hãi, mặt lộ vẻ vui mừng, chấn động vô cùng nhìn trước mắt lão giả này. Bọn hắn có lẽ chưa từng gặp qua lão giả diện mạo, nhưng là Ngô đạo tử ba chữ này, chỉ sợ toàn bộ linh vực đều không có mấy người không biết, sớm tại 800 năm trước cũng đã đột phá cực hạn, đạt đến nửa bước đại đế cảnh, trở thành kim tự tháp bên trên nhân vật. Càng quan trọng hơn vâng, Ngô đạo tử ngoại trừ là một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả bên ngoài, hắn hay là một tên cường đại đế cấp trận pháp đại sư, hắn trận pháp tạo nghệ, xuất thần nhập hóa, đủ để đứng hàng linh vực 10 vị trí đầu. Nhân vật như vậy, liền xem như các đại siêu nhiên thế lực gia chủ trông thấy, cũng cần lễ nhượng ba phần, không người nào nguyện ý đắc tội dạng này một vị cường giả. Chương 986, nói không giữ lời. Ngô đạo tử xuất hiện, để một đám vạn gia cường giả trước mắt sinh ra một tia hy vọng, bọn hắn không trông cậy vào Ngô đạo tử sẽ ra tay giúp bọn hắn trấn sát Tiêu Trường Sinh, nhưng là có Ngô đạo tử tại, chí ít có thể để vạn gia miễn đi cái kia mấy trăm triệu linh tinh tiền chuộc. Mà nghe thấy Ngô đạo tử, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Ngô đạo tử lạnh lùng nhìn thoáng qua, nói: "Lao đầu nhi, ngươi nhất định phải lẫn vào một cước." Tiêu Trường Sinh thanh âm 10 phần bình thản, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, có giống như là tại cùng coi là quen biết đã lâu lão bằng hữu trò chuyện. Trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là câu nói này tại cái khác một đám vạn gia cường giả trong thai, lại phảng phất là sấm sét giữa trời quang, mỗi một cái đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi phải không? Phải biết, trước mắt hắn người này, có thể là đường đường nửa bước đại đế cảnh cường giả, bản thân hay là một tên thân phận tôn quý đế cấp trận pháp đại sư, thực lực như vậy, liền xem như đặt ở toàn bộ trong lĩnh vực, cũng đều tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Mà giờ khắc này trước mắt tiểu tử này vậy mà không biết sống chết, nói năng lỗ mãng, trực tiếp xưng hô dạng này một vị cường giả tuyệt thế là lão đầu, hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Liền ngay cả Ngô đạo tử khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cũng là lông mày thật sâu nhíu một cái. Thân phận của hắn cùng thực lực, cho dù là siêu nhiên thế lực lớn cường giả trông thấy hắn, cũng cần đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, bây giờ hắn chủ động ra mặt, muốn cùng tên tiểu tử trước mắt này kết một cái thiện duyên. Kết quả tiểu tử này cũng dám làm nhục như vậy hắn. 500 triệu linh tinh, các ngươi là không có ý định ra đúng không? Tiêu Trường Sinh không nhìn Ngô đạo tử ánh mắt, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú một đám vạn gia đế cảnh cường giả. Cho dù là thân là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong vạn côn, tại lúc này cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt thời điểm, đều là nhịn không được trong lòng nhảy một cái, tim đập nhanh vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. "Tiểu tử, ngươi đi đi, đừng nói là 500 triệu linh tinh, liền xem như nửa viên linh tinh, lão phu cũng sẽ không cho ngươi, xem ở ngươi đem con ta trả lại phân thượng, ngươi hủy ta vạn gia hộ tộc đại trận sự tình, lão phu liền xem như không có phát sinh." Vạn Côn cũng là trầm giọng quát. Câu nói này nói ra, ngay cả chính hắn đều là nhịn không được cảm thấy mặt mo đỏ ửng, ngày sau thanh danh của mình, chỉ sợ muốn rơi vào một cái nói không giữ lời danh hiệu, bất quá đây hết thảy cũng không sao cả. Nếu như mình đem cái này 500 triệu linh tinh giao ra, chỉ sợ về sau bất kỳ một cái nào A Miêu A Cẩu cũng dám tại Vạn Thành Dương ai. Về phần vạn gia hộ tộc đại trận, hủy sẽ phá hủy, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn tự cho nên đem Ngô đạo tử mời đến vạn gia. Mục đích đúng là vì để cho Ngô đạo tử giúp vạn gia thành lập một tòa càng cường đại hơn hộ tộc đại trận, một tòa có thể ngăn trở nửa bước đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực hộ tộc đại trận. Mặc dù Tiêu Trường Sinh hủy vạn gia hộ tộc đại trận để hắn vạn gia mất hết mặt mũi, bất quá nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Vì đem Ngô đạo tử mời đến vạn thành, hắn cơ hồ hao hết vạn gia hơn phân nửa tài nguyên, bây giờ còn muốn cho Tiêu Trường Sinh lấy thêm ra 500 triệu linh tinh, hắn vạn gia coi như thật không còn có cái gì nữa. Bởi vậy cái này 500 triệu linh tinh, hắn là tuyệt đối sẽ không giao cho Tiêu Trường Sinh, trách thì trách, trước mắt tiểu tử này quá tự cho là đúng, vậy mà đem vạn đồng sớm giao cho mình. Cũng không biết là nên nói hắn tự đại, hay là nói hắn ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Nhưng mà nghe thấy Vạn Côn, Tiêu Trường Sinh lại là lập tức phát ra một trận cười to, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vạn Côn, nói, bản đế đồ vật, cho tới bây giờ không ai có thể lấy không đến, ngươi cũng không ngoại lệ, đã ngươi không cho. Như vậy bản đế đành phải mình đi lấy. Oen. Dứt lời, một cỗ cuồng bạo vô cùng to lớn từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng về bốn phía trấn áp tới. Rầm rầm rầm. Tiêu Trường Sinh trên người đế uy trấn áp mà xuống, toàn bộ vạn gia trong phạm vi mấy chục dặm phong ốc, toàn bộ trong nháy mắt này sụp đổ, vô số đế cảnh trở xuống đệ tử toàn bộ bỏ mình. Một màn này tới quá đột ngột, liền xem như thân là nửa bước đại đế cảnh cấp bậc Ngô đạo tử, cũng tuyệt đối không ngờ rằng nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ vạn gia, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Nếu như nói trước đó Vạn Gia chỉ là bị Tiêu Trường Sinh hủy đi một nửa, như vậy thời khắc này Vạn Gia, tại Tiêu Trường Sinh cái này dưới cơn nóng giận, có thể nói đều băng diệt, trở thành một vùng phế tích. Liền ngay cả ngoài trăm dặm khu vực, đều bị Tiêu Trường Sinh cố này đế uy ảnh hưởng. Mà nơi xa cái khác đến đây Vạn Gia quan chiến cường giả, cũng là đồng dạng bị liên lụy, từng cái không ngừng kêu khổ, nhận cái này sóng thai bay vạ gió, nhao nhao sắc mặt đại biến, thân ảnh mánh lui. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Trông thấy một màn này, Vạn Côn trái tim đều đang chảy máu, trên người hắn đồng dạng là bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, thanh âm quát lớn. Cái khác Vạn Gia một đám đế cảnh cường giả, cũng đều là từng cái trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù mỗi người bọn họ trong lòng đều có một ít tính toán, có thể là bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là Vạn Gia người, mà bây giờ toàn bộ Vạn Gia lại đều tại Tiêu Trường Sinh dưới một kích này trực tiếp hủy. Tiểu tử, cho lão phu đi chết. Vạn Côn gầm thét, thanh âm cuồng loạn, sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh ra, có thể dùng hư không đều là không ngừng băng liệt. Vâng, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Chỉ bằng ngươi. Nhưng mà trông thấy Vạn Côn sử xuất khủng bố như thế một kích, Tiêu Trường Sinh trên mặt lại là nhịn không được lộ ra một tia khinh thường, thậm chí nhìn cũng không nhìn Vạn Côn một chút, một cái tay phải hướng thẳng đến Vạn Côn oanh ra một trường này nên đón. Ẩm. Hai cỗ cường đại vô cùng lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức đem một phương này hư không trực tiếp đánh nát, kinh khủng không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, càn quét thôn phệ không gian chung quanh. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh một kích sao. Thật sự là quá mạnh, căn bản cũng không phải là bình thường đế cảnh trung kỳ cường giả đủ khả năng chống lại. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, làm sao lại có thực lực mạnh như vậy, coi như đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ, vậy mà đều không thể bắt hắn như thế nào. Rất nhiều trông thấy một màn này người, mỗi một cái đều là trong lòng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, liền ngay cả Ngô đạo tử tại lúc này cũng đều là nhịn không được con người bỗng nhiên co rụt lại. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, là đủ để Tiêu Trường Sinh ở vào Long Phượng bảng 10 vị trí đầu, có thể là vì sao chưa hề đều chưa từng nghe nói qua một người như vậy tồn tại. Chẳng lẽ nói, trước mắt tiểu tử này, là cái nào đó không xuất thế ẩn thế gia tộc đích thiên tài đệ tử nhập thế. Nếu như vậy, tiểu tử này thân phận, ngay cả hắn đều là có chút không dám tùy tiện trêu chọc, so sánh với những cái kia bên ngoài siêu nhiên thế lực lớn, thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả hắn hết sức rõ ràng, một ít ẩn thế gia tộc thực lực, có thể là không thể so với những này siêu nhiên thế lực lớn yếu. Càng quan trọng hơn vâng, không có ai biết những này ẩn thế gia tộc thực lực mạnh bao nhiêu, trong đó chưa hẳn sẽ không xuất hiện vượt qua một ít siêu nhiên thế lực lớn quái vật khổng lồ xuất hiện. Chương 987, không gì hơn cái này. Càng quan trọng hơn vâng, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là thân là nửa bước đại đế cảnh Ngô đạo tử, lại là hết sức rõ ràng có thể cảm nhận được, hai người nhìn như thế lực ngang nhau giao thủ, trên thực tế, Vạn Côn vậy mà ở vào hạ phong. Cái này càng thêm kiên định Ngô đạo tử cho rằng Tiêu Trường Sinh là cái nào đó ẩn thế gia tộc nhập thế đệ tử khả năng, trong lúc nhất thời để hắn cũng đều là có chút do dự, thậm chí đều quên trước đó Tiêu Trường Sinh đối với hắn nói năng lô mãng. Hắn không nghĩ tới, mình lúc đầu đến đây dạng này một cái địa phương nhỏ, chỉ là tùy tâm gây nên, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ bước vào dạng này một bãi vũng nước đục bên trong, để hắn cũng là có chút trong lòng bất đắc dĩ. Giờ phút này hư không bên trên, Tiêu Trường Sinh còn tại cùng Vạn Côn giao thủ, hai người giao thủ càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng kinh khủng một kích so một kích mạnh hơn, rất nhiều bình thường đế cảnh cường giả thậm chí đều là tại cỗ này đế uy phía dưới, không nhịn được muốn thần phục. Đế cảnh cường giả tối đỉnh giao thủ, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc. Tiểu tử, cho lão phu đi chết, đi chết. Vạn Côn càng đánh càng giận, cả người trên người trường bảo thậm chí đều tại cùng Tiêu Trường Sinh trong lúc giao thủ trở nên rách mướp, bị hủy đi hơn phân nửa, trái lại Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có rơi. Hắn như thế nào nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh thực lực, lại còn ở trên hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn chỉ là bình thường đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong thủy chung là đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, liền xem như rất nhiều thiên tài đế cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Mà trước mắt tiểu tử này, trên người hắn khí tức, rõ ràng không phải đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, có thể là bạo phát đi ra thực lực, vậy mà vượt qua hắn, đơn giản phá vỡ hắn nhận biết. Đế cấp trung phẩm linh kỹ Phạn Thiên Trưởng, cho lão phu giết. Vạn Côn gào thét, hai cánh tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh oanh ra, trong lúc nhất thời, từng đạo to lớn vô cùng liệt diễm cự trưởng bao phủ ở chân trời, đem một phương này không gian phong tỏa. Có thể dùng nhiệt độ chung quanh đều là trong nháy mắt này cấp tốc tăng lên, phảng phất đem không gian đều có thể trực tiếp đốt cháy, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh thôn vệ mà đi. Vâng! Vô cùng kinh khủng liệt diễm cơ hồ trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Sinh bao phủ tại trong biển lửa, để phía dưới một đám vạn gia đế cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng vui mừng, hưng phấn vô cùng nhìn xem một màn này. Cho dù là bọn hắn, tại nhìn thấy Vạn Côn cũng Tiêu Trường Sinh không đoạn giao thủ về sau, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Vạn Côn vậy mà rơi xuống hạ phong, cái này khiến bọn hắn trước đó còn lo lắng vô cùng. Nhưng là giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh bị vô tận biển lửa thôn phệ, lập tức để bọn hắn trước đó lo lắng trở nên tan thành mây khói. Phần Thiên Trưởng xem như đế cấp trung phẩm linh kỹ, hơn nữa còn là lấy cuồng bạo hỏa thuộc tính làm chủ sát phạt linh kỹ, hắn linh kỹ uy lực thậm chí không kém gì đồng dạng đế cấp thượng phẩm linh kỹ. Dạng này một kích, liền xem như đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, một khi bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, mà trước mắt tiểu tử này mặc dù thực lực có thể so với đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, có thể là cảnh giới của hắn tuyệt đối không có đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Nhận dạng này một trường, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ Vi Vũ, quá tốt rồi, cái này đáng chết tiểu tử, cuối cùng là chết. Nhất định phải đem tiểu tử kia ra tươi sống lột xuống, đem hắn nghiền xương thành tro, dùng cái này hướng ta vạn gia đệ tử đã chết chỗ tội. Phía dưới, rất nhiều vạn gia đệ tử trông thấy một màn này, đều là nhịn không được nhao nhao hô to lên, tiếng hoan hô chấn thiên, thậm chí lấn át trước đó Tiêu Trường Sinh cùng Vạn Côn ở giữa lúc giao thủ tiếng vang. Có thể nghĩ, những này vạn gia đệ tử, đối với Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng đến cỡ nào cứu hận, tại trước mắt của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh chính là một tên xâm lấn vạn gia người xâm nhập, tội đáng chết vạn lần. Liền ngay cả Vạn Côn, cũng là tại thời khắc này nhịn không được thở dài một hơi, trong mắt lóe ra một tia khinh thường, coi như thực lực mạnh hơn chính mình lại như thế nào. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cái này phần thiên trưởng chính là vạn gia mạnh nhất linh kỹ, cũng là vạn gia chấn tộc linh kỹ, uy lực cường hoành vô cùng, tu luyện tới cực hạn, nghe đồn có thể đốt đốt thiên hạ vạn vật, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng không dám ngạnh bính. Mà tên tiểu tử trước mắt này vậy mà không biết né tránh, trực tiếp bị cái này vô tận biển lửa thôn phệ, chỉ sợ muốn không chết cũng khó khăn. Hắn mặc dù không có đem phần thiên trưởng tu luyện tới cực hạn, thế nhưng lại cũng đạt tới đại thành tình trạng, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể ngăn trở. Chạm. Vâng. Nhưng mà còn không đợi Vạn Côn đám người cao hứng tới, một đạo băng lãnh thanh âm lần nữa truyền vào trong thai của mọi người, sau đó chỉ gặp một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp từ cái kia vô tận trong biển lửa chém ra. Ngập trời biển lửa trong nháy mắt bị cái này một đạo kiếm khí chém thành hai khúc, một thân ảnh thình lình từ trong biển lửa dạo bước bước ra, giẫm trên hư không, tay phải cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được trong lòng giật mình, thật sâu hít một hơi khí lạnh, từng cái không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt toàn bộ hoảng sợ. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà không có chết, đây chính là đế cấp trung phẩm linh kỹ phần thiên trưởng, có thể so với đế cấp thượng phẩm linh kỹ vô thượng linh kỹ, tiểu tử này vậy mà chặn. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Một kiếm chém ra vô tận biển lửa, đây là người sao? Liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng bất quá như thế đi. Vô số trông thấy một màn này người, đều là nhao nhao mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là trước đó còn gieo họ một mảnh vạn gia cường giả, giờ phút này mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng chợt lạnh. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, vạn gia có lẽ chọc tới một cái nhân vật không nên dây vào. Đây chính là ngươi một kích mạnh nhất. Cũng bất quá như thế thôi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Vạn Côn, đối Vạn Côn thản nhiên nói, phảng phất đối Vạn Côn biểu hiện có chút thất vọng, lập tức để Vạn Côn cả người tức đến run rẩy cả người. Không gì hơn cái này. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất trào phúng. Hắn vốn cho là mình thi triển phần thiên trưởng, không nói đánh giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là nhất định có thể để Tiêu Trường Sinh trọng thương. Kết quả Tiêu Trường Sinh lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, ngươi đừng muốn phách lối. Vạn Côn quát lớn, căm tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới một đám vạn gia đế cảnh cường giả, nói, đồng loạt ra tay, chấn sát kẻ này chưa trừ diệt. Ta vạn gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vâng. Nghe thấy Vạn Côn, phía dưới một đám vạn gia đế cảnh cường giả nghe vậy, mỗi một cái đều là sắc mặt trầm xuống, lập tức trầm giọng đáp, nhao nhao lập tức bước ra, đón lấy Tiêu Trường Sinh mà đi.